tính, ta nói đi. Vệ Minh Thành thấy Tư Nguyên Kiệt nói chuyện chậm gì gì bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, Nguyên Kiệt này mấy tháng nhận thức một cái nữ hài nhi, hai người ở chung không tồi, đây là tính toán nhiều tích góp chút linh thạch, rồi mới tới cửa đầu cầu hôn đâu. Nga, như thế hỷ sự. Phương Giật mấy người liếc nhau, phát hiện nhưng thật ra bọn họ sơ sót, Long Vượng đặt từ thuê ảnh tông âm thầm bảo hộ sau, tin tức cũng liền không như vậy xuất ruột, chỉ cần không có gì đặc thù tình huống, đều là nửa năm hồi phục một lần tin tức, không thể tưởng được này mấy tháng thời gian, Tư Nguyên Kiệt thế nhưng cùng một cái nữ hài nhi tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Còn không biết hắn cha có thể hay không đồng ý. Tư Nguyên Kiệt có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, khả năng ở hắn cha trong mắt, ta tu vi vẫn là quá thấp. Này nữ hài nhi đến tột cùng là cái gì người? Bách Sơ Hạ rất có hứng thú hỏi, nữ nhân luôn là đối loại chuyện này thực để bụng. Nàng là Linh Phong đảo đảo chủ nữ nhi. Tư Nguyên Kiệt gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Liên ở mấy tháng trước, thất tinh trên đảo nên đón hai cái khách nhân, cầm đầu chính là một cái hoa quý thiếu nữ. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt liếc mắt một cái liền nhìn ra, này thiếu nữ cốt linh còn không đến 18 tuổi, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới, chẳng qua sau lưng đi theo một cái lão buộc, này tu vi lại liền xa xa không phải Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người có thể phỏng đoán. Thiếu nữ là ở tôi tớ cùng đi hạ ở rất nhiều tiểu đảo du lịch, nghe nói thất tinh thảo hương vị không tồi, toại tìm được rồi thất tinh đảo, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt biết có như vậy tu vi tôi tớ đi theo, thiếu niên thân phận khẳng định không đơn giản. Tự nhiên không dám chậm trễ, Tư Nguyên Kiệt tự mình xuống bếp chuẩn bị mấy món ăn sáng vì chiêu đãi. Thiếu nữ nhưng thật ra không có cái gì cái giá, mời Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ngồi chung, tán gẫu gian. Tư Nguyên Kiệt biết được thiếu nữ tên là Thượng Quan Uyển Nhi, chính là Linh Phong đảo đảo chủ Thượng Quan Hồng con gái duy nhất, mà bên người lão buộc còn lại là vẫn luôn đi theo Thượng Quan Hồng tối tớ, một thân tu vi đã tới nửa bước kim đan cảnh giới. Lão buộc đối Thượng Quan Uyển Nhi như thế hướng đối phương lật tẩy cũng không có phản đối. Trước sau vui tươi hớn hở dùng bữa uống rượu, cũng không trộn lẫn ba cái người trẻ tuổi gian nói chuyện phiếm. Có lẽ là thất tinh thảo hương vị độc đáo, lại có lẽ là Tư Nguyên Kiệt tay nghề pha hợp thiếu nữ ăn uống, Thượng Quan Uyển Nhi dứt khoát tìm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt muốn hai gian phòng ở thất tinh trên đảo ở xuống dưới, này một trụ đó là gần một tháng. Trong lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tư Nguyên Kiệt tưởng nói thật vui, Vệ Minh Thành tự nhiên nhìn ra một ít manh mối, Tư Nguyên Kiệt kia tiểu tử, ngày thường đều không thế nào mở miệng nói chuyện. Nhưng cùng kia Thượng Quan Uyển Nhi ở bên nhau khi, lại tựa hồ có nói không xong nói, không cần hỏi khẳng định là lâm vào đến bể tình bên trong. Ở thất tinh trên đảo ở gần một tháng khi, Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc ở lão buộc thúc dục hạ lưu luyến rời đi thất tinh đảo, bất quá từ nay về sau nhật tử, mỗi cách 10 ngày nửa tháng, Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên sẽ đến thất tinh đảo trụ thượng mấy ngày, vị kia lão buộc cũng vẫn luôn đi theo. Hắn cha nếu là không đồng ý, liền sẽ không lại làm nàng nữ nhi lần thứ hai tới thất tinh đảo. Nghe được sự tình chân tướng, Phương Giật nở nụ cười, nói, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị cầu hôn đi, đối phương như thế nào nói cũng là kim đan lão tổ cấp bậc nhân vật, này xính lễ cũng không thể quá kém. Ta cũng là như thế tưởng. Tư Nguyên Kiệt cười khổ một tiếng, nói, cho nên ta mới nghĩ mọi cách nhiều tích góp điểm linh thạch, đến lúc đó đi cầu hôn hạ xính lễ, cũng sẽ không có vẻ quá keo kiệt. Linh thạch sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng, ta bỏ ra. Phương Giật nói, loại sự tình này, ngươi càng hẳn là hồi Kim Ngao đảo trước cùng chúng ta nói một tiếng mới đúng, dựa vào các ngươi bán thất tinh thảo kiếm linh thạch, kia muốn cái gì thời điểm mới có thể lấy ra giống dạng xính lễ. Từ ảnh tông tình báo chung, Phương Giật liền đã biết được, thất tinh thảo tuy rằng không lo nguồn tiêu thụ, nhưng giá trị thật sự quá thấp, kinh doanh một năm thu vào, cũng liền 3-4 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa hai người tu luyện sở cần tiêu hao, mỗi năm từng người có thể tích góp tiếp theo khối thượng phẩm linh thạch đã thuộc khó được, muốn tích góp đủ một phần kim đan tu giả để mắt xính lễ, ít nhất cũng muốn gần 100 năm thời gian. Nguyên Kiệt này không phải nghĩ dựa vào chính mình sao? Vệ Minh Thành ở bên cạnh nói, ta cũng khuyên qua hắn, nhưng hắn một hai phải như thế, còn nói cái gì nếu quyết định ra tới lang bạn, liền không thể lại dựa vào người khác linh tinh. Tư Nguyên Kiệt buông xuống đầu không nói lời nào, Phương Giật liền biết Vệ Minh Thành theo như lời không giả, vì thế giả vờ tức giận nói, Nguyên Kiệt, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi nói Kim Ngao đảo vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, ngươi như vậy, có đem chúng ta đương gia nhân sao? Chính là, nếu không phải chúng ta tìm tới, ngươi có phải hay không liền thành thân loại việc lớn này cũng không tính toán nói cho chúng ta biết ta. Bách Sơ Hạ cũng là chất vấn nói, còn có, nếu ngươi đều phải thành thân, chúng ta vì người nhà, như thế nào cũng muốn cấp điểm tỏ vẻ đi. Nói không tồi, Nguyên Kiệt ngươi cùng kia Uyển Nhi cô nương hôn sự, liền bao ở chúng ta trên người. Bành Bân cũng mở miệng nói, như vậy không hảo đi. Tư Nguyên Kiệt chất phát nói, hắn tuy rằng không biết Phương Giật cùng Bành Bân đám người tính toán như thế nào chuẩn bị chính mình hôn sự. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không giá rẻ, lấy hắn hiện giờ tu vi cùng thu vào, này phân tình không biết muốn bao lâu mới có thể trả hết. Kiệt ca, vệ ca, các ngươi đều ở sao? Bọn họ đang nói, một đạo thanh thúy êm thai thanh âm từ viện ngoại chuyển tới. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến, này không, lại tới nữa. Vệ Minh Thành cười ha hả nói. Chương 1389, hôn sự. La Huyền Nhi tới, ta đi tiếp nàng lại đây. Nghe được sân ngoại chuyện tới thanh âm, Tư Nguyên Kiệt sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra liền thấy Thượng Quan Huyền Nhi cùng kia lão buộc đang đứng ở sân cửa, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy Tư Nguyên Kiệt ra tới, Thượng Quan Huyền Nhi vội vàng nháy mắt, ý bảo Tư Nguyên Kiệt lại đây. Kiệt ca, ta mới vừa nghe Tiểu Lý Tử nói, ngươi trên đảo này tới vài vị cao giai tu giả, trong đó thậm chí còn có kim đan tu giả. Thượng Quan Huyền Nhi ánh mắt nhìn về phía sân, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ, bọn họ có hay không bức bách ngươi? Thượng Quan Huyền Nhi trong miệng Tiểu Lý Tử, tự nhiên đó là canh dự ở bến đỏ kia luyện khí sơ kỳ tu giả. Đích xác có kim đan tu giả. Thượng Quan Huyền Nhi bên người lão buộc biểu tình túc mục, nói, hơn nữa không ngừng một cái, còn có chút cơ hậu kỳ, nửa bước kim đan. Ta nói Tiểu Tử, ngươi trên đảo này hôm nay tới đều là cái gì người? Vừa mới Thượng Quan Huyền Nhi nghe nói trên đảo tới rất nhiều cao dài tu giả, liền gấp không chờ nổi muốn đến xem tình huống, lão buộc khuyên can không được, cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau. Chỉ hy vọng Tiểu Lý Tử nhân tu vi quá kém xem đi rồi mắt, nếu là một ít chút cơ hậu kỳ nói, hắn nhưng thật ra còn có thể ứng phó. Bắt đầu khi, này lão buộc cũng không dám tùy ý thử, sợ làm cho đối phương chú ý, hiện giờ nhà mình tiểu thư đều đã hô lên thanh, liền cũng không có cố kỵ, thần thức tra xét dưới, liền phát hiện trong đó có hai người tu vi còn muốn ở hắn phía trên, còn lại, trừ bỏ một nữ nhân cùng tiểu hài nhi ngoại, tu vi yếu nhất thế nhưng cũng có chút cơ hậu kỳ. Lúc này thấy đến Tư Nguyên Kiệt hoàn hảo không tổn hao gì, này lão buộc liền đoán được, những người này ít nhất không tính là địch nhân, chẳng qua vẫn là phải cẩn thận ứng đối, đừng một cái không cẩn thận đắc tội đối phương. Bọn họ xem như người nhà của ta đi. Tư Nguyên Kiệt nhỏ giọng nói, các ngươi cũng đi trong phòng ngồi đi, vừa vặn giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Người nhà. Thượng Quan Huyền Nhi trong mắt sáng ngời, hai má bay lên một mạt đỏ ửng, nói, chính là ngươi nói giật ca, Long Tiên Sinh bọn họ. Hai người nói chuyện phiếm khi. Tư Nguyên Kiệt đã từng đề cập quá Phương Dật đám người, Thượng Quan Huyền Nhi trong lòng nhớ rõ ràng, còn tưởng sau này có cơ hội đi bái kiến, không nghĩ thế nhưng ở Thất Tinh đảo đụng phải. Thì ra là thế. Lão Bộc lúc này mới yên lòng, bất quá nhìn về phía Tư Nguyên Kiệt ánh mắt có chút quái dị, nói, tiểu tử, ngươi không thành thật à, phía trước ngươi nhưng chưa nói quá ngươi những cái đó người nhà có kim đan tu vi tiền bối. Ta rời đi khi, đích xác còn không có. Tư Nguyên Kiệt không tiện lộ ra bành bân việc, chỉ có thể có lệ nói. Huyền Nhi, tiền bối, các ngươi mau mời trong phòng ngồi đi. Hảo. Thượng Quan Huyền Nhi giòn thanh đáp, bất quá mới đi phía trước đi rồi hai bước, liền đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi Tư Nguyên Kiệt, Kiệt ca, ta tóc không loạn đi. Tư Nguyên Kiệt cười lắc đầu, duỗi tay hợp lại một chút Thượng Quan Huyền Nhi tóc dài, nói, không loạn. Ai, nữ sinh hướng ngoại a. Lão Bộc lắc đầu, cười thở dài nói, hắn từ nhỏ nhìn Thượng Quan Huyền Nhi lớn lên, ở Linh Phong đảo khi, liền tính là Thượng Quan Hồng bằng hữu tới chơi. Cũng không thấy quá Thượng Quan Huyền Nhi vì thế từng có chút nào khẩn trương, càng sẽ không quan tâm chính mình tóc loạn không loạn loại này việc nhỏ. Hai người đi theo Tư Nguyên Kiệt vào chính sảnh, Thượng Quan Huyền Nhi sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Tư Nguyên Kiệt lôi kéo Thượng Quan Huyền Nhi tay vây quanh cái bàn chuyện, đầu tiên là đi đến Phương Dật bên người, giới thiệu nói, vị này chính là Phương Dật, Dật ca. Thượng Quan Huyền Nhi một thân vàng nhạt sắc váy áo, ngũ quan tựa tinh điêu tế chắc quá giống nhau, tinh xảo lại hiện hào phong khéo léo, trên mặt không thi phấn trang. Làn da sạch sẽ sáng trong, như là hoa hoa giống nhau. Giật ca hảo. Thượng Quan Huyền Nhi dẫn theo váy nửa ngồi xổm hành lễ. Đây là Giật ca phu nhân. Tẩu phu nhân hảo. Đây là Giật ca nữ nhi, Têu Phương Phương. Từng cái giới thiệu lại đây, Thượng Quan Huyền Nhi cùng kia lão buộc cũng đều liền ngồi. Phương Giật mở miệng nói, lão nhân ra nói vậy ở Linh Phong đảo địa vị cũng không thấp đi. Phương Giật hỏi chuyện, lão buộc vội vàng đứng lên không người nói, ta nhưng không đảm đương nổi lão nhân ra xưng hô. Ta chẳng qua là tiểu thư bên người một tôi tớ, chưa nói tới cái gì địa vị. Ngồi đi, không cần câu thúc. Phương Dật ý bảo lão buộc ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, có thể làm Lăng Phong đảo chủ an bài ở con gái duy nhất bên người bảo hộ, kia tự nhiên là bên người cực tín nhiệm người, chúng ta cũng không nói vô nghĩa, chúng ta cũng muốn hỏi một chút, Nguyên Kiệt cùng Nguyễn Nhi cô nương tình đầu ý hợp, không biết Lăng Phong đảo chủ đối hôn sự này như thế nào cái nhìn. Bành Bân thốt ra lời này xuất khẩu, Thượng Quan Nguyễn Nhi gương mặt càng thêm hồng nhuận. Vung xuống đầu. Cái này. Lão Bộc cũng không nghĩ tới Bành Bân nói chuyện như thế trực tiếp, trầm mặc một lát nói, tiền bối, thứ vãn bối nói thẳng, đảo chủ tâm tư vãn bối cũng vô pháp nghiền ngẫm, bất quá nếu đảo chủ không phản đối tiểu thư thường xuyên lui tới Thất Tinh đảo, nói vậy trong lòng cũng không phản đối ý tưởng. Đối với Thượng quan Uyển Nhi cùng Tư Nguyên Kiệt việc, lão buộc đối Thượng quan Hồng không có chút nào giấu giếm, toàn bộ đúng sự thật bẩm báo, Thượng quan Hồng vẫn chưa có cái gì tỏ vẻ, chưa nói đồng ý, cũng không có phản đối, chỉ nói làm hắn bảo vệ tốt Thượng quan Uyển Nhi. Như thế rất tốt. Phương Dật đôi tay một phách, nói, chúng ta cũng tính toán chuẩn bị, chọn ngày liền sẽ tới cửa cầu hôn, đảo khi mong rằng lão nhân gia ở Lăng Phong đảo chủ trước mặt nói tốt vài câu. Nguyên Kiệt công tử nhân Trung Long Phượng, còn tuổi nhỏ đã thăng cấp đến trúc cơ kỳ, tiền đồ nhưng không hạn lượng, nếu có thể cùng Nguyên Kiệt công tử kết thành lương duyên, cũng coi như một đoạn giai thoại. Lão Bộc cũng khó được tán thưởng vài câu Tư Nguyên Kiệt, nói là tán thưởng, nhiều ít cũng có trong lòng lời từ đáy lòng. Tư Nguyên Kiệt tuổi tác cách Khác Giật còn muốn nhỏ 2 tuổi, không đến 30 tuổi tác, liền có thể có trúc cơ kỳ tu vi, này ở Liền Vân Hải vực tuyệt đối xem như ít có thiên tài, chỉ cần vững bước tu luyện, tương lai thành tiểu kim đan cũng vô cùng có khả năng. Nguyên bản còn cảm thấy có chút môn không đăng hộ không đối, Thất Tinh đảo tương đối với Linh Phong đảo tới nói vẫn là quá mức nhỏ yếu chút, nhưng hôm nay thấy Bảnh Bần cùng Tiểu Ma Vương hai vị kim đan tu giả tại đây, liền rốt cuộc không có loại này tâm tư, phải biết rằng, Linh Phong đảo cũng chỉ có Thượng quan Hồng một vị kim đan sơ kỳ tu giả. Bởi vậy, lão buộc liên quan đối Tư Nguyên Kiệt xưng hô đều đổi thành Nguyên Kiệt công tử. Kia liền nhiều làm phiền lão nhân ra từ giữa xe chỉ luồn kim. Phương Dật khách khí nói, tiệc rượu quá sau, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vì Phương Dật đám người cũng thu thập ra phòng, cũng may này tòa tứ hợp viện cũng đủ đại, phòng cũng đủ nhiều. Toàn bộ an bài thỏa đáng sau, Vệ Minh Thành tìm được rồi Phương Dật. Phương Dật, các ngươi lại như thế nào tìm được ta cùng Nguyên Kiệt? Nhìn thấy Phương Dật, Vệ Minh Thành không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi. Đừng nhìn Vệ Minh Thành ngày thường làm người làm việc có vẻ cầu thả, nhưng kỳ thật đối với một chút sự tình cũng cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy Phương Dật đám người tìm tới, liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nơi này khoảng cách Kim Ngao đảo không biết nhiều ít vạn dặm, cách xa nhau đảo nhỏ vô số kể, như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền tìm được rồi chính mình cùng Tư Nguyên Kiệt nơi nương náu. Cho nên Vệ Minh Thành trong lòng có chút suy đoán, cảm thấy chính mình cùng Tư Nguyên Kiệt hai người trước sau đều ở Phương Dật giám thị bên trong, cho dù biết rõ Phương Dật là vì chính mình cùng Tư Nguyên Kiệt hảo, nhưng loại này nơi trốn ở người giám thị dưới cảm giác cũng làm người khó chịu. Vì thế mới mở miệng dò hỏi. Vệ ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Dật cười nói, lúc trước các ngươi hai cái đi sau, chúng ta liền đi Bồng Lai Tiên Đảo tham gia 10 năm đại trụ. Phương Dật đem mấy năm gần đây phát sinh sự tình cùng Vệ Minh Thành giản yếu nói một lần, cuối cùng nói, ta cũng là thương hảo lúc sau, tạm thời không có mặt khác sự tình, mới kéo Ảnh Tông tìm hiểu các ngươi hai người tin tức. Không thể tưởng được, mấy năm nay ngươi đã trải qua như thế nhiều chuyện tình. Nghe xong Phương Dật giảng thuật, đặc biệt là trong đó mấy chỗ hiểm tử hoàn sinh hoàn cảnh, Vệ Minh Thành cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Đột nhiên, Vệ Minh Thành đột nhiên một chút nhảy lên, như là bị giẫm tới rồi cái đuôi miêu, ngón tay Phương Dật hỏi, ngươi vừa rồi giống như nói, ngươi trúc cơ trung kỳ thời điểm, liền chém giết qua mấy cái kim đan lão tổ. Đều chỉ là kim đan sơ kỳ tu giả. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, hơn nữa lúc ấy kia công pháp tệ đoan quá lớn, không thể dễ dàng vận dụng, nếu không đối phương bất tử, ta chính là hẳn phải chết cục diện. Kia cũng là kim đan lão tổ a. Vệ Minh Thành sớm đã không thể so lúc trước, đối với Liền Vân Hải vực chung rất nhiều sự tình cũng đều có hiểu biết, tự nhiên biết kim đan cảnh giới đại biểu cái gì. Kim đan dưới đều là con kiến, những lời này cũng không phải là tùy tiện nói nói. Liền tính là nửa bước kim đan tu giả, ở chân chính kim đan kỳ tu giả trước mặt, kia cũng là giống như con kiến giống nhau tồn tại. Ngươi hiện tại đã tới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thần thức cũng đã tới kim đan kỳ, kia chẳng phải là nói, kim đan sơ kỳ tu giả ngươi tùy tay đều có thể chém giết. Vệ Minh Thành Phương Dật gật đầu thừa nhận, sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng phun ra hai chữ, quái vật. Như thế nói, chúng ta đã có ba vị kim đan thực lực cường giả. Vệ Minh Thành trên mặt lộ ra vui mừng, nói, kia Nguyên Kiệt việc này xem như thỏa, ta còn lo lắng kia cái gì đảo chủ sẽ tìm cái môn đăng hộ đối lý do tới cự tuyệt việc này, hiện tại xem ra, trả thù là bọn họ trèo cao. Nhân gia vợ chồng son ngươi tình ta nguyện, có cái gì trèo cao không trèo cao. Phương Dật trắng liếc mắt một cái Vệ Minh Thành nói, còn có, từ đâu ra ba vị kim đan thực lực cường giả. Tiểu Ma Vương không phải sao? Vệ Minh Thành nói, đều tới rồi hóa hình kỳ, rất nhiều kim đan tu vi yêu thú đều không đạt được hóa hình kỳ. Thật đúng là không phải. Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương có thể hóa hình, là bởi vì đến tự hắn tự thân trong huyết mạch truyền thừa bí thuật. Bất quá, muốn nói khởi thực lực. Phương Dật cười nói, ngươi Bành Đại Ca cũng không phải là ăn chay, bình thường kim đan trung kỳ tu giả. Liền tính là 3 năm cái, ngươi Bành Đại Ca cũng có thể dễ dàng chém giết. Hiện giờ, Linh La dù cái đã ở thượng phẩm linh thạch dựng dưỡng hạ khôi phục linh lực, hơn nữa xạ nhật cung, sao băng mũi tên, còn có vốn là vượt qua giống nhau kim đan trung kỳ tu giả tu vi cùng bí thuật năm quỷ phệ hồn, 3 năm cái kim đan trung kỳ tu giả, đích xác khó có thể đối Bành Bân cấu thành uy hiếp. Bành lão đại như thế biến thái a. Vệ Minh Thành suy nghĩ một chút, nói, kia vẫn là bọn họ thượng quan gia chiếm tiện nghi. Vệ ca, nói, nguyên kiệt này đều phải thành thân, ngươi làm sao bây giờ? Phương Dật cười hỏi, hắn nhớ rõ tại thế tục giới thời điểm, vệ gia cũng đã thu xếp cấp Vệ Minh Thành tìm tức phụ. Ta có thể làm sao bây giờ? Vệ Minh Thành đôi tay một quán, nói, trước cho hắn hai đương bóng đèn đi, nói không chừng ngày nào đó ta cũng có thể gặp phải một cái chính mình thích. Kia cũng đến nhân gia thích ngươi mới được. Phương Dật nghe vậy ha ha cười. Ngươi như thế nói ta liền kỳ quái. Vệ Minh Thành một tay méo cằm, ngẩng đầu nhìn trời, Tư Nguyên Kiệt kia tiểu tử có cái gì hảo, Uyển Nhi cô nương như thế nào liền coi trọng hắn. Đây là duyên phận. Phương Dật nói nữa, Nguyên Kiệt nơi nào không hảo, không đến 30 tuổi trúc cơ sơ kỳ, toàn bộ liền Vân Hải vực nhưng đều không nhiều lắm thấy. Hảo đi, thời gian chậm, ngươi cùng biểu muội cũng trước nghỉ ngơi đi, ngày mai hảo hảo thương lượng hạ Nguyên Kiệt hôn sự. Vệ Minh Thành đứng dậy cáo tử. Trở lại nhà ở, Phương Phương đã ngủ hạ, Bách Sơ Hạ còn ngồi ở mép giường chờ. Phương Dật tiến vào, nói, lao công, chúng ta lần đầu thấy Uyển Nhi cô nương, có phải hay không nên đưa cái lễ gặp mặt cái gì? Đưa cái gì đâu? Phương Dật ôm trầm Bách Sơ Hạ nói, nhân ra đường đường trung đảo đảo chủ nữ nhi, linh thạch đan dược này đó sợ là không thiếu, nàng vừa mới vừa tiên thiên cảnh giới, cũng còn vô pháp tế luyện bản mạng pháp khí, không bằng đưa nàng cái hộ thân ngọc phù đi. Từ Phương Dật được đến công tôn chính trận đạo truyền thừa, đối với loại này phòng ngự tính pháp khí cũng có càng nhiều nhận chi, lập tức liền lấy ra một khối lớn bằng bàn tay ngọc bài, điêu khắc nổi lên trận pháp. Vì này phân lễ gặp mặt, Phương Dật cũng coi như là hao tổn tâm huyết, ở trong đó điêu khắc 3 tòa phòng ngự trận pháp ở ngoài, còn khắc họa một tòa công kích trận pháp, thậm chí lấy tự thân một đạo canh kim kiếm khí vì dẫn, một khi phòng ngự trận pháp bị kích hoạt, kia tòa công kích trận pháp cũng đồng dạng sẽ bị kích hoạt, hiện giờ một đạo canh kim kiếm khí uy lực đó là liền nửa bước kim đan cũng có thể đủ chém giết. Điêu khắc hảo một khối ngọc bài lúc sau, Phương Dật không có ngừng lại, lại điêu khắc một khối đồng dạng ngọc bài để lại cho Phương Phương. Vì cái gì không có ta? Bách Sơ Hạ nhìn Phương Dật, ánh mắt lộ ra giảo hoạt tươi cười. Này ngọc tài chất quá kém. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, có thể chịu tải trận pháp cùng linh lực hữu hạn, để lại cho hai tiên thiên cảnh giới nha đầu miễn cưỡng đủ dùng, cho ngươi dùng lại là kém chút. Chờ Nguyên Kiệt sự tình xong, chúng ta còn muốn đi Doanh Châu đảo cùng Phương Trượng đảo chuyển thượng một vòng, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không mua được càng cao phẩm chất ngọc bài. Cấp thê tử cùng nữ nhi chuẩn bị lễ vật, Phương Dật tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Này còn kém không nhiều lắm. Nghe xong Phương Dật giải thích, Bách Sơ Hạ lộ ra tươi cười, vẻ mặt tò mò hỏi, lão công, bố ý đảo đều mau đuổi kịp trên địa cầu một ít quốc gia lớn nhỏ, kia tam đại tiên đảo đến bao lớn a? Có bao nhiêu tập thể cũng nói không rõ. Phương Dật nói, dù sao bất luận cái gì một tòa tiên đảo, hẳn là đều so toàn bộ địa cầu diện tích muốn đại. Một tòa đại chút cỡ trung đảo nhỏ, thọc sâu đều có mấy ngàn km, như là Phương Dật đi qua U Minh đảo, thọc sâu càng là hiểu rõ vạn km, ba tòa tiên đảo so chi U Minh đảo, không biết lớn nhiều ít, so toàn bộ địa cầu diện tích hơn chăng là khẳng định. Phương Dật thuận miệng như vậy vừa nói, Bách Sơ Hạ lại là nghe nghẹn họng nhìn chân chối, tuy rằng đã ở Kim Ngao đảo thượng ở 4 năm, lại rất thiếu bên ngoài đi lại, liền Vân Hải vực thượng rất nhiều sự tình. Bách Sơ Hạ cũng không có hiểu biết nhiều ít, lần này cùng Phương Dật ra tới, mới xem như kiến thức một ít. Tam đại tiên đảo thượng an toàn sao? Tam đại tiên đảo cao thủ nhiều như mây, trong đó càng có nguyên anh cảnh giới tu giả, điểm này Bách Sơ Hạ vẫn là biết đến, bởi vậy nhiều ít có chút lo lắng. Từ có Phương Phương lúc sau, Bách Sơ Hạ liền không hề là lúc trước cái kia dám đua dám bác nữ cảnh, ngược lại nơi trốn đều ở lo lắng hay không an toàn, loại này chuyển biến, liền nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Yên tâm đi. Toàn bộ liền Vân Hải vực, không còn có so Tam Đại Tiên Đảo càng thêm an toàn địa phương. Bắt đầu Phương Dật còn muốn chê cười Bách Sơ Hạ mấy năm nay như thế nào trở nên càng ngày càng nhát gan, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch Bách Sơ Hạ mấy năm nay chuyển biến căn nguyên ở đâu, toại ôm sát Bách Sơ Hạ, cảm thấy có chút đau lòng. Chương 1390, Thú Triều. Ngày thứ hai, Bách Sơ Hạ rất sớm liền tìm tới Thượng Quan Uyển Nhi, lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi thủ nói, Uyển Nhi cô nương, ngày hôm qua vốn nên có phần lễ ra mắt cho ngươi. Bất quá khi đó không có gì chuẩn bị, sau khi trở về ta chọn một cái vẫn tính thích hợp Uyển Nhi cô nương người tiểu đồ vật. Bách Sơ Hạ nói xong tướng Phương Dật ngày hôm qua vừa vặn điêu khắc tốt ngọc bài lấy ra đưa cho Thượng Quan Uyển Nhi, nói, không phải là cái gì vật quý trọng, Uyển Nhi cô nương không nên ghét bỏ là tốt rồi. Đa tạ bà chị. Thượng quan Uyển Nhi hài lòng cảm ơn, dưới cái nhìn của nàng, lễ vật gì gì đó đều là thứ yếu, đạt được đối người Phương gia khẳng định mới là trọng yếu nhất. Có Bách Sơ Hạ đi đầu, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng chỉ có thể đi theo biểu thị một cái, nhưng trên người hai người thực sự cũng không có thích hợp đưa người đồ vật, cuối cùng châm trước một phen, từng người cầm một mảnh hồn hoa hoa muối cho Thượng quan Uyển Nhi. Đa tạ Bành đại ca, đa tạ Long tiên sinh. Thượng quan Uyển Nhi cũng không biết hồn hoa hoa muối đến tột cùng là vật gì, chỉ biết là những thứ đồ này mang ý nghĩa Tư Nguyên Kiệt người nhà nhóm triệt để tán đồng rồi chính mình. Nhớ kỹ, cái này hai cánh hoa, phải chờ Tu Vi đã đến trúc cơ kỳ năng lực dùng, đến lúc đó trực tiếp ăn vào là tốt rồi. Bành Bân dặn dò một câu, hồn hoa hoa muối dược hiệu mãnh liệt, luyện khí kỳ tu giả dùng, sợ là thần thức đều sẽ được căng nước, ít nhất cũng phải trúc cơ kỳ Tu Vi năng lực chịu đựng. Uyển Nhi nhớ kỹ. Thượng quan Uyển Nhi lần nữa cảm ơn, tướng hai cánh hoa thận trọng thu cẩn thận. Tiểu Ma Vương tiến đến Tư Nguyên Kiệt bên cạnh nói, ta nơi này không có gì thích hợp tiểu nha đầu đồ vật, chờ ngươi đại hôn lúc ta đưa ngươi một vò rượu đi. Không cần. Tư Nguyên Kiệt cười nói, mọi người tâm ý ta đều biết, cần gì câu nệ ở những này hình thức, các ngươi lấy tư cách gia nhân của ta, có thể tới tham gia hôn lễ là được rồi. Tư Nguyên Kiệt cùng Phương Giật gần như, ở trên đời này dĩ nhiên là không có cái gì người thân, cho nên trong lòng có đoán người ở bên cạnh cho rằng người nhà, cho dù Phương Giật lần này không đến. Tư Nguyên Kiệt kết hôn trước đó cũng sẽ đi Kim Ngao Đảo thông báo. Vậy ngươi nhưng nghĩ kỹ. Tiểu Ma Vương nết miệng lên một vệt độ cong, nói, rượu này, ngươi cho dù tốn bao nhiêu linh thạch đều mua không được. Đây cũng chính là xem ở Phương Giật đám người tất cả đều đưa lễ ra mắt, mà trong tay mình hiện tại quả là không đồ vật gì nhưng đưa. Tiểu Ma Vương mới muốn từ Ngọc Tuyển Tông lấy được cái kia 10 vò rượu, tính toán đợi Tư Nguyên Kiệt đại hôn lúc lấy ra một vò ngày đó tại Ngọc Tuyển trong tông. Nô Thiên Bảo đưa bọn hắn cái kia 10 vò ngọc tuyển đáy sông Chi Thủy nhượng thành rượu. Dựa theo lúc đó Nô Thiên Bảo từng nói, rượu này cũng chỉ có ba đại tông môn nguyên anh tu giả mới có lộc ăn uống được, nếu không phải bây giờ không có đem ra được đồ vật, Tiểu Ma Vương mới không nỡ bỏ cái kia 10 vò rượu. Muốn nói tới rượu tư vị, Phương Giật đám người không biết, Tiểu Ma Vương lại là biết rõ, hắn từng ở lúc không có người lén lút uống qua một chén, mùi vị đó so với thiên tiêu trong thành một khối linh thạch thượng phẩm một bình linh tiểu còn tốt hơn rất nhiều. Ẩn chứa trong đó linh khí cũng càng thêm nồng nặc. Chỉ một chén này, Tiểu Ma Vương liền suýt chút nữa nghiện, nhiều lần muốn uống, nhưng là nghĩ đến cái này 10 vò rượu sau khi uống xong liền sẽ không còn có, nhiều lần đều nhịn được, thậm chí có chút thống hận tại sao mình muốn uống trộm một chén kia. Cái gì linh tiểu không mua được? Vệ Minh Thành lại là nghe được Tiểu Ma Vương nói linh tiểu hai chữ, vội vã qua tới hỏi, Tiểu Ma Vương, phải hay không hữu hảo rượu? Chia sẻ một cái. Ngày hôm qua ngươi không phải là uống rồi. Tiểu Ma Vương trợn nhìn Vệ Minh Thành một cái nói. Ngày hôm qua cũng là Tiểu Ma Vương lấy ra rượu, nhưng vẫn là ban đầu ở đi hỗn loạn chi đảo trước, Long Vượng Đạt mua được linh tiểu, tuy rằng cùng Ngọc Tuyển Tông rượu không cách nào so với, nhưng đối với phổ thông trúc cơ kỳ tu giả tới nói, có thể uống đến loại này cấp bậc linh tiểu đã coi như là xa xỉ. Không đúng sao, rượu kia mặc dù không tệ, cái kia cũng không đến nỗi bao nhiêu linh thạch cũng mua không được. Áp Vệ Minh Thành đang muốn cùng Tiểu Ma Vương tra cứu linh tiểu sự tình. Lại đột nhiên nghe được nơi xa bờ biển truyền đến từng trận tiếng sóng biển, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, nói với mọi người nói, là thú triều, những này động vật biển thật đúng là phiền phức. Hai người chiếm cứ hòn đảo nhỏ này đã có gần một năm này, một năm qua, lớn lớn nhỏ nhỏ thú triều liền đã trải qua 7-8 lần, cũng còn tốt chung quanh đây đều là chút linh thú, cũng không hề đối hai người tạo thành uy hiếp gì. Cũng chính bởi vì hòn đảo nhỏ này thú triều nhiều lần tăng thêm linh tức cũng không được đặc biệt đầy đủ nguyên nhân, mới không có chút cơ kỳ tu giả đến đây chiếm cứ, bằng không cũng không tới phiên Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt rồi. Ta và các ngươi cùng đi xem. Phương Giật đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói ra, Tiểu Ma Vương, đại ca, mấy người các ngươi có đi hay không? Đều là chút linh thú, ta không có hứng thú. Tiểu Ma Vương thần thức hơi chút tra xét thì biết rõ rồi, chung quanh đây liền một con chút cơ kỳ động vật biển đều không có. Thực sự không nhắc lên được hứng thú của hắn. Ta cũng không đi, đi rồi không khỏi quá bắt nạt liền Vân Hải vực yêu thú. Bành Bân cũng là lắc đầu. Cái kia chúng ta đi. Phương Giật nói xong, dưới chân ánh kiếm thừa nâng đỡ thân thể, hướng về tiếng sóng biển chuyển tới phương hướng bay đi. Chờ ta nhóm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đồng thời khống chế pháp khí phi thân đổi tới. Bình thường, ngự khí phi hành loại thủ đoạn này, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nhưng nhà không được sử dụng, quá tiêu hao linh lực. Bất quá dưới mắt thất tinh đảo tao ngộ thú triều, mặc kệ Phương Giật tu vi làm sao cường hãn, hai người bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao, thất tinh đảo là hai người bọn họ. Người lao bộ kia thấy Phương Giật ngự kiếm phi hành, lại là sững sờ, ở trong mắt hắn, Phương Dật hẳn là kim đan tu giả mới đúng, vì trả lại như trúc cơ kỳ tu giả như thế ngự khí phi hành. Bất quá tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lão buộc lại cũng không có muốn hỏi dự định, dù sao cái kia là bí mật của người ta. Chờ đi tới bờ biển, Phương Dật liền thấy lớn lớn nhỏ nhỏ động vật biển chừng hơn trăm đầu, chỉ bất quá tất cả đều là luyện khí kỳ động vật biển, lập tức cũng không đợi Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, tiện tay vung lên, mấy trăm đạo kiếm khí tựa bao tác bình thường bao phủ hướng về những kia động vật biển, trong khoảnh khắc, những kia động vật biển liền bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, lại không tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chuyện này, vậy thì kết thúc. Vệ Minh Thành nhìn thấy cái kia đầy đất phần vụn thi thể, mắt trợn tròn nhìn về phía Phương Dật. Từ những thi thể này mảnh vỡ số lượng liền có thể phán đoán ra, lần này thú triều ít nhất có gần trăm đầu động vật biển, mặc dù đối với hắn và Tư Nguyên Kiệt cũng không tạo thành được uy hiếp gì, nhưng muốn giải quyết triệt để, ít nhất cũng phải tiêu hao cá biệt canh giờ. Nhưng bọn họ chỉ là ví như giật tới trễ chỉ chốc lát, trận này thú triều liền bị Phương Dật ung dung giải quyết xong. Dật ca, vừa nãy chỗ ngươi chiêu quá đẹp trai xuất sắc. Tư Nguyên Kiệt nhìn thấy Phương Dật chém giết động vật biển một màn, kinh ngạc trong lòng, những kia kiếm khí, đừng nói là luyện khí kỳ động vật biển, chính là liền hắn cũng không chống đỡ được, nhiều như vậy kiếm khí theo lý thuyết nên tiêu hao rất nhiều linh lực, có thể thấy được Phương Dật lúc này dáng vẻ, tựa hồ căn bản sẽ không phí khí lực gì. Cho vật mà thôi. Phương Dật xem thường nói ra, cũng liền đối phó thú triều hữu dụng, đổi lại là trúc cơ hậu kỳ tu giả, những này kiếm khí căn bản không có tác dụng gì. Ý của ngươi là nói, ngươi những này kiếm khí, liền trúc cơ trung kỳ tu giả cũng có thể chém giết. Vệ Minh Thành mở miệng hỏi, vừa nãy hắn nhưng là nhìn thấy, Phương Dật tùy ý vung tay lên, chính là mấy trăm đạo kiếm khí, nếu là liền trúc cơ trung kỳ đều có thể chém giết, đây chẳng phải là nói, cho dù đổi lại hơn trăm đầu trúc cơ kỳ động vật biển, Phương Dật như thế có thể ung dung diệt sát. Trúc cơ kỳ lời nói, đoán chừng muốn đi 10 đạo kiếm khí năng lực chém giết một người. Phương Dật nói, bất quá ta lại không ngừng hội một chiêu này, trúc cơ kỳ tu giả, đến bao nhiêu đều vô dụng. Lời nói này được, quáng ưu. Vệ Minh Thành không nhịn được rỗi ra thùng, nói ra, bất quá Phương Dật, ngươi đều giết, ngươi để hai chúng ta làm sao bây giờ, cũng không có chuyện làm rồi. Đều là chút luyện khí kỳ động vật biển, đối với các ngươi hai cũng không có cái gì rèn luyện ý nghĩa, uổng phí hết thời gian mà thôi. Phương Dật hướng về liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, các ngươi trên đảo này, còn thiếu một tòa trận pháp, có trận pháp phòng ngự lời nói, như vậy thú triều căn bản liền không dùng các ngươi hai anh em xuất thủ. Trận pháp coi như xong. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói ra, chung quanh đây lại không cái gì lợi hại động vật biển, những luyện khí kỳ đó động vật biển đột kích, hai anh em chúng ta cũng là lãng phí chút thời gian, trận pháp vật kia, quá tiêu hao linh thạch. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng nghĩ tới mời người bố trí trận pháp. Vừa vặn Linh Phong trên đảo liền có trận pháp sư, Thượng quan Huyền Nhi cũng nhắc qua, bất quá hai người tháo ra sau liền cự tuyệt, lý do chính là quá tiêu hao linh thạch, thất tinh đảo tao ngộ thú triều sát suất quá cao, coi như là bố trí trận pháp không cần tiền, nhưng có thể chống đỡ luyện khí kỳ động vật biển thú triều trận pháp, thời gian một năm mở ra cái 7-8 lần, cũng phải tiêu hao mười mấy khối thậm chí mấy chục khối linh thạch trung phẩm rồi, tại Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trong mắt, cái này chi tiêu quá không hoa toán. Nếu như chỉ là chống đỡ trúc cơ trung kỳ trở xuống động vật biển lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Phương Dật cười nói, không cần tiêu hao linh thạch cũng có thể làm được. Không cần tiêu hao linh thạch là có thể chống đỡ trúc cơ kỳ thú triều. Vệ Minh Thành bất khả tư nghị nhìn xem Phương Dật nói, Phương Dật, ngươi nhưng đừng gạt ta tại Liền Vân Hải vực cũng là lăn lộn 4-5 người rồi, không tốt như vậy lừa gạt. Lừa ngươi làm gì? Phương Dật không vui nói, chỉ bất quá ta hiện tại cũng không có thích hợp đồ vật, cho các ngươi bố trí trận pháp cũng phải chờ thượng ít ngày. Phương Dật tự nhiên nghĩ tới trận đạo bên trong chỗ giảng thuật, lợi dụng ngũ hành bảo vật bố trí trận pháp, loại trận pháp này một khi bố trí thành công, liền sẽ tuần hoàn qua lại, sinh sôi liên tục, theo thiên địa ở giữa rút lấy năng lượng lấy tư cách tiếp tế, căn bản không lại yêu cầu linh thạch lấy tư cách năng lượng. Loại trận pháp này, Phương Dật hiện nay chả chưa từng có đã nếm thử, bất quá nếu chỉ là chống đỡ trúc cơ trung kỳ trở xuống tu giả công kích, chỉ cần có tài liệu, đến cũng có mấy phần chắc chắn. Cần phải mua đồ vật gì? Tư Nguyên Kiệt nói, nếu là thật có thể như Dật ca nói tới như vậy hoa chút linh thạch cũng đáng. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Phương Dật dứt lời, không trung hiện lên ba ánh kiếm, đối Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nói, đến a, hai người các ngươi cũng đừng bạch bạch tiêu hao linh lực rồi. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt bước lên Phương Dật phóng thích ra ánh kiếm, trong nháy mắt liền về tới trong tứ hợp viện trung, so với chính bọn hắn ngự khí phi hành không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thú triều giải quyết xong, ba người vừa về đến, Thượng quan Huyền Nhi lập tức đi tới Tư Nguyên Kiệt bên cạnh hỏi. Ừm, Dật ca ra tay giải quyết. Tài xế Nguyên Kiệt nói, không phải vậy ta cùng vệ ca cũng không nhanh như vậy giải quyết. Ngày hôm qua ta nghe Miêu Gia Gia nói, Giật ca cùng Bành đại ca đều là cảnh giới kim đan. Thượng quan Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi, không kém bao nhiêu đâu, kim đan sơ kỳ tu giả không phải là đối thủ của Giật ca. Tư Nguyên Kiệt hồi đáp, Phương Giật cụ thể tu vi tình huống, Vệ Minh Thành đã nói với hắn rõ rõ ràng ràng, bất quá cái kia thuộc về Phương Giật bí mật, có thể nói cho hắn hay, không có nghĩa có thể nói cho tất cả mọi người, cho nên Thượng quan Uyển Nhi hỏi, Tư Nguyên Kiệt cũng là mơ hồ một tiếng lừa gạt. Phương Giật sau khi trở lại cũng không nhàn rỗi, mà là khống chế phi kiếm vây quanh cả tòa Thất Tinh Đảo đi vòng một vòng, thỉnh thoảng bay xuống tử quan sát kỹ, trong óc dần dần hình thành đường viền, thôi diễn các loại trận pháp bố trí phương thức. Vẫn bận đã đến chẳng vạng, dùng qua cơm tối, Phương Giật thanh Tư Nguyên Kiệt gọi vào gian phòng của mình, hỏi, Nguyên Kiệt, có nghĩ kỹ mang cái gì xính lễ đi lấy thân sao? Vẫn không có. Tư Nguyên Kiệt thành thật trả lời nói, như vậy đi, dù sao chả muốn mua chút bố trí trận pháp vật cần thiết. Ta dự định ngày mai buổi sáng khởi hành, đi một chuyến Đông Doanh Tiên Đảo, cũng mang chị dâu ngươi cùng Phương Phương đi mở mang kiến thức một chút, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi, nhìn xem mua những thứ gì. Đông Doanh Tiên Đảo A Tư Nguyên Kiệt mới vừa muốn nói gì, được Phương Giật đưa tay đình chỉ, Linh Thạch sự tình ngươi không cần lo lắng, ngươi Bành đại ca tất cả nói, kết hôn việc này bao tại trên người chúng ta rồi, ngươi cũng đừng có nhăn nhăn nhó nhó rồi. Được rồi, đa tạ Giật ca rồi, vậy ta trở về thì và Huyền Nhi nói một tiếng. Sáng mai cùng các ngươi xuất phát đi tới Đông Doanh Tiên Đảo. Tư Nguyên Kiệt chỉ có khả năng đem tình cảm nhớ ở đáy lòng, đợi được ngày sau chính mình tu vi đề cao, lại nghĩ cách hồi báo. Cái này là được rồi. Phương Giật vỗ vỗ Tư Nguyên Kiệt vai, từng có lúc, năm đó cái kia ngượng ngùng thiếu niên, hiện tại cũng đã trưởng thành thành trúc cơ kỳ tu giả rồi. Đưa đi Tư Nguyên Kiệt, Phương Giật càng làm bành bân, Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương gọi tới, nói rồi ý nghĩ của mình. Ta không đi. Để Phương Giật không nghĩ tới chính là luôn luôn hiếu động Tiểu Ma Vương lại là không muốn đi Đông Doanh Tiên Đảo. Tiểu Ma Vương, cái này cũng không giống như ngươi a. Long Vượng Đạt không nhịn được chế nhạo nói, ngươi không phải là luôn luôn thật náo nhiệt nha. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nói ra, lại không phải đi đùa, mua đồ xong sẽ trở lại, quá vô vị. Thấy ba người như trước theo dõi hắn, Tiểu Ma Vương bất đắc dĩ nói, ta cũng có chút sợ hãi đầu đi Tam Đại Tiên Đảo, phía trên kia có nguyên anh cảnh giới tu giả tồn tại. Từ khi tại tu giả giới thấy được Lưu Tông Nho ra tay, Tiểu Ma Vương đối với nguyên anh cảnh giới tu giả khá là kiêng kỵ, lần thứ nhất cảm nhận được sinh tử không khỏi chính mình thao túng sợ hãi, bởi vậy Tiểu Ma Vương đã sớm quyết định chủ ý, như không tất yếu, có nguyên anh tu giả tồn tại địa phương, hắn đều tận lực không đi. Cho nên lần này Phương Giật muốn đi Đông Doanh Tiên Đảo hái mua đồ, Tiểu Ma Vương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta cùng Lão Long cũng không đi. Bành Bân cũng là nói, chuyến này cũng không có cái gì nguy hiểm, ngươi liền mang theo đệ muội hảo hảo vui lùa một chút đi. Vậy cũng tốt. Phương Giật gật gật đầu, nói ra, Thất Tinh Đảo có chuyện gì các ngươi liền nhiều chăm sóc đi. Chuyện này, Bành Bân nói, đều là huynh đệ trong nhà, nếu là tương lai chúng ta chính mình chiếm dưới hòn đảo thành lập tông môn, cái này hai huynh đệ cũng là chúng ta sức mạnh trung kiên. Bành Lão Đại ngươi thật là có tâm tư này. Long Vượng đặt ánh mắt sáng lên. Bố Y Tông trung quy mô nhỏ chút, tài nguyên đối với bọn hắn xuất hiện thực lực hôm nay tới nói cũng có chút thiếu, bởi vậy Long Vượng đặt trong lòng là có lập khác môn hộ dự định. Bất quá hắn biết Phương Giật là nhớ tình bạn cũ người, cứ việc bây giờ thực lực tăng mạnh, lại cũng không có thoát ly Bố Y Tông dự định, bởi vậy cho tới nay Long Vượng Đạt cũng không có đề cập tới việc này. Trước mắt Bành Bân nói ra, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, Bành Bân mở miệng nói ra, bất quá chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp vẫn là hơi yếu, đợi được Lao Long ngươi và Tiểu Ma Vương toàn bộ vượt qua Kim Đan Đại Kiếp, đồng thời nếu là ta có thể đến Kim Đan Hậu Kỳ, vậy chúng ta liền có thể chiếm tòa tiếp theo đại đảo. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt năm đó khi còn sống tục giới thời điểm, đều là tay cầm quyền cao nhân vật, nhưng là đi tới tu giả giới liền biến thành con tôm nhỏ một cái, thủ hạ liền mấy cái sai khiến người đều không có, tự nhiên là không thế nào thói quen. Ta cảm thấy Bố Y Tông kỳ thực rất tốt. Phương Giật cùng hai người ý nghĩ không giống nhau lắm, hắn là cái tùy ngộ nhi an người, hơn nữa cũng rất yêu thích Kim Ngao Đảo an bình, khiến hắn đi khai cương khoách thổ, Phương Giật nhưng không muốn. Đến lúc đó vì Bố Y Tông cung cấp che chở cũng là phải. Bành Bân nhìn về phía Phương Giật nói, Phương Giật, ta biết ngươi là nhớ tình bạn cũ người, chỉ bất quá Bố Y Tông thực sự quá nhỏ, hiện nay đã không thỏa mãn được chúng ta đối tư nguyên nhu cầu rồi, hay là muốn sớm làm mưu đồ tốt. Ừm, ta biết. Phương Giật cười khổ nói, chỉ bất quá bây giờ nói chuyện này còn vì thời thượng sớm, thực lực của ta hiện nay còn chưa thích hợp tại Liền Vân Hải vượt bại lộ, chờ thời cơ thích hợp, lại tính toán sau cũng không muộn. Chương 1391, Linh Hạch Tinh Phách. Sáng sớm hôm sau. Biết được Tư Nguyên Kiệt sắp xuất phát đi trước Đông Doanh Tiên Đảo, Thượng quan Uyển Nhi cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, từ biệt mọi người cùng lão buộc rời đi Thất Tinh đảo, nàng phải đi về nói cho phụ thân nơi này phát sinh sự tình, để tránh phụ thân xem nhẹ Tư Nguyên Kiệt. Phương Dật còn lại là mang theo Bách Sơ Hạ, Phương Phương cùng Tư Nguyên Kiệt cùng đi trước Đông Doanh Tiên đảo, đương nhiên, ám dạ báo trước sau một tấc cũng không rời đi theo Phương Phương. Lần này ra biển, cưới vẫn là Phương Dật từ hỗn loạn chi đảo đoạt tới kia tao thuyền hải tặc, xuất từ Quỷ Vương đảo này tao con thuyền. Cứ việc không bằng Bành Bân kia tao trung đảo đảo chủ cấp bậc thuyền lớn, nhưng là so với liền nguyên hải vực rất nhiều kim đan tu giả có khả năng đủ mua được con thuyền vẫn là cường rất nhiều. Tiểu Hắc. Phương Giật đem ám dạ báo từ Phương Phương trên vai sách xuống dưới, nói, ngươi đều đến trúc cơ hậu kỳ, có hay không vì chính mình luyện chế một kiện bản mạng pháp bảo? Còn không có. Ám dạ báo loạn choạng đầu nói, nhưng thật ra nghĩ tới luyện chế một kiện, nhưng là lại không biết sử dụng cái gì pháp bảo nhất thích hợp, hơn nữa mỗi ngày ta chính là bồi Phương Phương. Cũng không cần đánh đánh giết giết, cũng liền gắt lại. Ân, ngươi cũng hảo hảo ngấp lại. Xác định Bách Sơ Hạ thần thức không có tra xét nơi này, Phương Giật nương sóng biển thanh âm nhỏ giọng nói, Phương Phương cũng dần dần lớn, bằng nàng tính tình, tương lai khó tránh khỏi cũng muốn đi ra ngoài lang bạt, ngươi cần phải bảo vệ tốt nàng. Tuy rằng ám dạ báo hiện giờ đã thăng cấp đến yêu đan hậu kỳ, hơn nữa thực lực cũng muốn vượt qua bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng là ở Phương Giật trong mắt, bảo hộ chính mình nữ nhi lại vẫn là kém chút. Ít nhất cũng muốn nửa bước kim đan cảnh giới mới được, nếu là đến lúc đó ám dạ báo có thể vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, trở thành yêu vương, kia liền không còn gì tốt hơn. Chính mình nhiều cân nhắc, nghĩ kỹ rồi luyện chế sở cần tài liệu, lần này đi Đông Doanh Tiên đảo cùng nhau mua sắm, yêu cầu ta hỗ trợ luyện chế nói cũng cứ việc tìm ta. Ta đã biết, đại đại ca. Ám dạ báo nhìn trộm nhìn nơi xa Bách Sơ Hạ, hỏi Phương Giật nói, việc này có phải hay không thể làm đại đại tổ biết? Cái gì lung tung rối loạn xưng hô? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ám dạ báo, nói, tạm thời đừng làm cho nàng đã biết. Phương Dật trong lòng minh bạch thê tử đối nữ nhi cảm tình, nếu là bị nàng đã biết, tương lai sợ là nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản Phương Phương đi ra ngoài lang bạt, đối với Phương Phương trưởng thành tới nói nhưng không có gì chỗ tốt. Giao phó hảo ám dạ báo, Phương Dật lại đi vào Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương bên người, đối Bách Sơ Hạ nói, dự tính ngày mai là có thể đến Đông Doanh Tiên Đảo, kích động không kích động. Ân. Bách Sơ Hạ gật gật đầu. Phe phẩy Phương Giật cánh tay nói, ta tưởng ngồi ngươi nói cái kia linh su xe bay. Ngày đó buổi tối, Phương Giật đối Bách Sơ Hạ nói rất nhiều thiên tiêu thành sự tình, thiên cơ tông chế tạo rất nhiều đồ vật đều làm Bách Sơ Hạ hướng tới không thôi, đặc biệt là không trung chi cánh cùng linh su xe bay, không trung chi cánh giá cả thật sự quá quý, nếu không, Bách Sơ Hạ nói không chừng thật đúng là muốn Phương Giật mua tới đưa nàng. Linh su xe bay a. Phương Giật cười nói, nếu vẫn là cùng thiên tiêu thành khi một cái giá, chúng ta thuê thượng một ngày cũng không có gì. Hiện tại Phương Giật trong tay còn có gần 6.000 khối thượng phẩm linh thạch, tiêu tốn 5 khối thượng phẩm linh thạch hống lao bà vui vẻ vẫn là không thành vấn đề. Hải thuyền một đường đi, đầu tiên là đi tới một tòa cỡ trung đảo nhỏ, đi qua này tòa cỡ trung đảo nhỏ truyền tống trận nhiều lần chắc trở, rốt cuộc đi tới Đông Doanh Tiên đảo bên cạnh trên đảo nhỏ, cùng Đồng Lai Tiên đảo tương đồng, từ này tiểu đảo đến Đông Doanh Tiên đảo trăm dặm khoảng cách, chỉ có thể dựa tu giả phi hành hoặc là khống chế con thuyền đi trước. Bốn người lại lần nữa cưỡi con thuyền đi tới Đông Doanh Tiên đảo bờ biển. Có tu giả tiến lên tiếp dẫn, nghiệm sáng tỏ bốn người thân phận, lúc này mới dẫn dắt bốn người lên bờ. Không có lúc trước Đồng Lai Tiên đảo như vậy náo nhiệt. Phương Giật hướng tả hữu nhìn thoáng qua, phát hiện người không phải rất nhiều, lập tức nói, khả năng cũng là vì lần đó vừa vặn đuổi kịp 10 năm đại chụp duyên cớ đi. Đông Doanh Tiên đảo bờ biển, mỗi cách vài trăm dặm, đều sẽ có một chỗ cho thuê linh thú đương sức của đôi bản chân chạm điểm, trong đó linh thú chủng loại nhưng thật ra đầy đủ hết, linh lộc, linh mã, cự tượng, tiên hạc. Bằng điều từ từ đầy đủ mọi thứ. Bốn người vì phương tiện, trực tiếp tiêu phí một khối thượng phẩm linh thạch cho thuê một con bằng điều, mang theo bọn họ bốn người một thú gần dùng hơn nửa canh giờ, liền đến đi thông vô cực thành truyền tống trận. Truyền tống trận chỗ, lại một lần kiểm nghiệm quá mấy người thân phận tinh tạp sau, mới đi qua truyền tống trận đến vô cực ngoài thành, chỉ là tới tiên đảo nội thành liền yêu cầu tiêu phí như thế nhiều công phu, có thể thấy được tiên đảo to lớn. Hoa, này tường thành hảo cao, hơn nữa này thành trì cũng quá lớn. Liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên. Vừa ra truyền tống trận, Bách Sơ Hạ liền bị trước mắt này tòa cự thành kinh sợ ở. Này tòa vô cực thành, tường thành cao tới 100 mét, đều là từ từng khối cự thạch xây mà thành. Tường thành hướng hai bên kéo dài, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Bách Sơ Hạ hiện giờ cũng là luyện khí sơ kỳ tu vi, thị lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hơn nữa đứng ở tường thành bên ngoài, không khí thông thấu, thị lực chống trải. Lấy Bách Sơ Hạ thị lực, nhìn đến 20-30 km đều thuộc bình thường. Này cũng vừa vận chứng thực Phương Giật theo như lời, thiên tiêu thành có 400 km chu trường, nghĩ tới tới này Vô Cực Thành cũng kém không đến nào đi. Ta cũng chính là vừa mới có thể nhìn đến bên cạnh. Không chỉ là Bách Sơ Hạ, Tư Nguyên Kiệt cũng đồng dạng bị này tòa thật lớn thành trì cấp kinh sợ ở, nuốt khẩu nước miếng nói, Giật ca, ngươi xác định chúng ta muốn vào đi nơi này mua đồ vật sao? Như thế nào cảm giác nơi này đồ vật sẽ thực quý? Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành bên ngoài lang bạt mấy năm nay, liền trung đảo trên đảo nhỏ chợ cũng chưa đi qua, tiềm thức chung cho rằng, quy mô càng lớn địa phương, bán đồ vật cũng liền càng quý. Có lẽ sẽ quý một ít đi. Phương Giật gật gật đầu, nói, chẳng qua nơi này có rất nhiều bên ngoài mua không được thứ tốt, cũng coi như là tiền nào của nấy đi. Vào Vô Cực Thành, Thiên Cơ Tông cửa hàng đầu tiên ánh vào mi mắt, làm Phương Giật tức khắc sinh ra một loại quen thuộc cảm, đồng thời nhớ tới Thiên Tiêu Thành vị kia tiểu nhị Đinh Tùng, còn tặng bọn họ một quyển trụ phẩm đồ sách cùng các tông môn đóng quân bản đồ. Vào xem đi. Phương Giật lãnh Bách Sơ Hạ cùng Phương mới vừa vào Thiên Cơ Tông cửa hàng, Tư Nguyên Kiệt cũng đi theo đi vào, vừa tiến vào trong đó, Tư Nguyên Kiệt mắt lập tức bị rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng giới thiệu hấp dẫn. Phương Giật, ngươi xem, này con rối thế nhưng có thể phát huy ra kim đan trung kỳ thực lực. Tư Nguyên Kiệt nhìn đến một khối con rối, lập tức kêu Phương Giật lại đây xem, đồng thời nói, chẳng qua này giá cả cũng quá quý, muốn 2.000-3.000 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa mỗi cái canh giờ liền phải tiêu hao 81 khối thượng phẩm linh thạch, quá khoa trương. Tuyệt đại đa số kim đan trung kỳ tu giả đều không có 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, thật không biết thứ này là cho ai chuẩn bị. Bách Sơ Hạ cũng bị Tư Nguyên Kiệt thanh âm hấp dẫn lại đây, nhìn đến kia cụ con rối, nói, phỏng chừng những cái đó siêu cấp tông môn chung một ít trưởng lão con nối dõi mới có tài lực mua sắm loại đồ vật này đi, xem ra ở liền Vân Hải vực cũng tồn tại sinh ra liền thua ở trên vạch xuất phát tình huống A. Thứ này chỉ biết trở ngại tu giả tiến bộ. Phương Giật lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Ta nhưng không cho rằng thân là siêu cấp tông môn trưởng lão, ánh mắt sẽ như thế thiển cận, trừ phi là cái nào hậu đại trời sinh không có linh căn, không thích hợp tu hành, còn phi thường chịu trưởng bối sùng ái, mới có khả năng mượn dùng Thiên Cơ Tông đủ loại con rối cơ quan đi. Vài vị khách quan, tính toán mua chút cái gì? Lúc này, cửa hàng tiểu nhị đón đi lên, trên mặt tuy rằng tươi cười thân thiết, nhưng mặt mày vẫn là lộ ra một tia không kiên nhẫn. Loại này không kiên nhẫn đảo không phải nhằm vào Phương Giật đám người, tương phản là nhằm vào tông môn. Bày biện một đống không ai mua nổi đồ vật ở cửa hàng bên trong, mỗi ngày nhưng thật ra không ít người tới dò hỏi, nhưng một năm cũng không thấy đến có thể bán đi ra ngoài vài món. Tại đây tiểu nhị xem ra, canh giữ ở cửa hàng chung, quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh. Xin hỏi, nơi này Linh Xu xe bay hay không đối ngoại cho thuê? Phương Giật chỉ vào quầy chung Linh Xu xe bay hỏi. Xin lỗi, Vô Cực Thành Linh Xu xe bay là không đối ngoại cho thuê. Kia tiểu nhị nói, cũng chính là Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ. Thiên Tiêu Thành mới có Linh Xu xe bay cho thuê. Hào đi. Phương Giật gật đầu, đồng thời đối Bách Sơ Hạ nói, lại chờ 5 năm, tiếp theo 10 năm đại chụp thời điểm, ta mang ngươi đi Thiên Tiêu Thành. Tính. Bách Sơ Hạ không sao cả nói, phía trước cảm thấy mới mẻ, hiện tại gặp được, cùng Mỹ Nỉ Bật cũng không có gì khác nhau. Thấy kia tiểu nhị mặt mày không kiên nhẫn thần sắc càng thêm nồng đậm, Phương Giật dứt khoát kéo Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương rời đi, Tư Nguyên Kiệt cũng theo sát này sau, trong lòng lại là nói. Này tiểu nhị cùng Thiên Tiêu Thành kia Đinh Tùng kém quá xa. Còn Mỹ Nỉ Bật. Thiết tiểu nhị thấy mấy người rời đi cửa hàng, tức khắc khinh thường nói, Mỹ Nỉ Bật là cái gì đồ vật hắn không biết, chỉ tưởng Bách Sơ Hạ vì che lấp chính mình vô tri thuận miệng địa chuyện ra tới đồ vật. Ba ba, ta muốn ăn cái kia. Phương Phương nhìn thấy bên đường ăn vặt, lập tức lôi kéo Phương Giật tay chạy qua đi. Loại này ăn vặt có điểm cùng loại đường hồ lô, từng viên hồng quả lớn nhỏ trái cây bị một tầng băng bao bọc lấy. Cùng đường hồ lô khác nhau chính là này đó trái cây đều là từng viên đơn độc tách ra trái cây, không có bị sâu lên tới. Đóng băng nguyên linh quả, một khối hạ phẩm linh thạch một viên. Bán tiểu nhị Vương Phương cùng Phương Giật lại đây, vội vàng thét to nói, vị tiền bối này, mua một ít nguyên linh quả. Này trái cây một hái xuống liền bị tu giả lấy đóng băng lên, linh lực không ngoài tán, nhất thích hợp bẩm sinh cùng luyện khí kỳ tu giả dùng ăn. Ta nếm nếm. Phương Giật tùy tay cầm lấy một viên trái cây nhét vào trong miệng. Bên ngoài bao vây lớp băng rất mỏng, hàm răng một chạm vào tức thoái, bên trong trái cây thịt quả thơm ngon, ngoài ra còn thêm một tia băng sảng, vị nhưng thật ra không tồi, trong đó ẩn chứa linh lực đối với Phương Giật tới nói cơ hồ tương đương không có, bất quá đối với bẩm sinh hoặc là luyện khí sơ kỳ tu vi tu giả, vẫn là có chút tác dụng. Ai, chúng ta nơi này cũng không thể thí ăn a. Nhìn đến Phương Giật cầm lấy trái cây, kia tu giả đang muốn ngăn cản, Phương Giật đã là khi bỏ vào trong miệng. Vị cũng không tệ lắm. Cho ta trang thượng 100 viên, ân. 99 viên đi. Phương Giật vốn định hoa một khối trung phẩm linh thạch mua 100 viên, nghe được kia tu giả nói, tức khắc nở nụ cười, chính mình đã ăn luôn một viên, trong tay lại không có hạ phẩm linh thạch, vội vàng sửa miệng biến thành 99 viên. Ha ha, tiền bối vừa rồi nếm một cái liền không tính. Nhìn đến gặp đại khách hàng, tiểu nhị tức khắc nở nụ cười, vội vàng nhặt lấy 100 viên nguyên linh quả đưa cho Phương Dật. Đa tạ. Phương Dật tiếp nhận 100 viên nguyên linh quả, lấy ra 2 viên cho Phương Phương, nói, này trái cây thực bằng, ăn từ từ à. Lại cầm một ít cấp tư Nguyên Kiệt nói, Nguyên Kiệt, ngươi cũng nếm thử, tuy rằng đối với ngươi không có gì tác dụng, bất quá vị còn tính không tồi. Cảm ơn Dật ca. Tư Nguyên Kiệt tiếp nhận nguyên linh quả cảm tạ Phương Dật. Lão bà, dư lại đều giao cho ngươi bảo tồn. Phương Dật đem những cái đó nguyên linh quả đơn độc cất vào một cái túi chữ vật, hợp với túi chữ vật đưa tới Bách Sơ Hạ trong tay. Nguyên Kiệt, tưởng hảo mua cái gì không có? Phương Dật hỏi. Không có. Tư Nguyên Kiệt có chút không biết làm sao nói, vô luận là pháp bảo, đan dược vẫn là linh thạch, ta phỏng trừng thượng quan đảo chủ cũng không thiếu. Đan dược, đúng rồi. Phương Dật mắt sáng ngời nói, ha ha, được rồi, ta giúp ngươi thấu một viên đan dược, tin tưởng ngươi kia nhạc phụ tương lai đại nhân sẽ vừa lòng. Nói lên đan dược, Phương Dật tức khắc nhớ tới thượng quan Uyển Nhi bên người vị kia lão buộc, người nọ đã nửa bước kim đan tu vi, có thể bị thượng quan Hồng Phái ở nữ nhi bên người bảo hộ, định là bên người quan trọng tâm phúc, nếu lúc này đưa lên một viên phục nguyên đan, nói vậy đối kia lão buộc độ kim đan đại kiếp nạn hẳn là có điều trợ giúp, thượng quan Hồng khẳng định sẽ vừa lòng. Đan dược. Tư Nguyên Kiệt tưởng không rõ Phương Dật từ đâu ra có thể cho kim đan sơ kỳ tu giả vừa lòng đan dược, bất quá Phương Dật một khi đã như vậy nói, Tư Nguyên Kiệt cũng không có nửa phần hoài nghi. Hắn đối với Phương Dật chính là 100% tín nhiệm. Bốn người duyên phố hành tẩu, gặp được cửa hàng liền sẽ vào xem, vô dụng lâu lắm thời gian, liền gom đủ Phương Dật muốn ngũ hành bảo vật, trong đó thủy thuộc tính hắc thủy huyền thạch còn gợi lên Phương Dật hồi ức. Cũng may mắn là ở Vô Cực Thành, đổi thành một tòa cỡ trung đảo nhỏ, đều không thể như thế dễ dàng mua được ngũ hành bảo vật. Đến nỗi cao phẩm chất ngọc bài, Phương Dật còn lại là mua một đống, không riêng gì vì chế tác hộ thân ngọc phù, sau này bố trí đủ loại trận pháp cũng có thể dùng đến. Ân. Nơi này thế nhưng có linh hạch tinh phách. Phương Dật bốn người đi ngang qua một gian mặt tiền cửa hàng khi, đột nhiên nhìn thấy bên trong treo thẻ bài, vừa mới thu hoạch linh hạch tinh phách, mỗi viên 200 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu nhị, có bao nhiêu cái linh hạch tinh phách? Phương Dật đi vào mặt tiền cửa hàng, mở miệng hỏi. Tiền bối ngài tới thật là thời điểm, này linh hạch tinh phách cũng là vừa rồi đưa đến trong tiệm, tổng cộng cũng chỉ có 8 cái. Tiểu nhị đón lại đây nói. Hảo, 8 cái linh hạch tinh phách, ta đều phải. Phương Dật không chút do dự móc ra tới 600 khối thượng phẩm linh thạch đưa qua. Tam cái linh hạch tinh phách, vừa vặn có thể cấp Bách Sơ Hạ Khổn Tiên Tắc dung nhập một quả, chờ đến ngày sau Bách Sơ Hạ thăng cấp đến trúc cơ kỳ, kia Khổn Tiên Tắc liền cũng có thể thăng cấp đến linh khí cấp bậc. Một quả để lại cho nữ nhi Phương Phương, cuối cùng một quả, lại là tưởng cấp Tư Nguyên Kiệt làm như xính lễ tới dùng, phải biết rằng, linh hạch tinh phách cũng liền Vân Hải vực kia chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, đừng nói 200 khối thượng phẩm linh thạch. Liền tính là lại quý gấp đôi Phương Dật cũng sẽ không chút do dự đem này mua tới. Hảo. Nay tiểu nhị đáp ứng một tiếng, lấy tam cái linh hạch tinh phách đưa cho Phương Dật, đồng thời liền phải đem kia vừa mới quải ra thẻ bài triệt rớt. Chấm đã, kia linh hạch tinh phách ta muốn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một già một trẻ, lão hoa dâm trồng dâu, Phương Dật liếc mắt một cái liền nhìn ra, là một vị kim đan sơ kỳ tu giả, niên thiếu một thân thanh y sạch sẽ lưu loát, trang điểm dị thường tuổi trẻ. Xem bộ dáng như là cái 20 tuổi trên dưới thanh niên, nhưng Phương Dật từ này cốt linh phán đoán, cũng đã có hơn 60 tuổi, một thân tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ. 60 tuổi tả hữu trúc cơ hậu kỳ tu giả, cũng không tính quá lão, chẳng qua Phương Dật lại là có thể nhìn ra, này trúc cơ hậu kỳ tu giả tu vi cảnh giới cũng không củng cố, hẳn là dùng quá lớn lượng tăng lên cảnh giới đang ăn dược. Đem linh hạch tinh phách tất cả đều cho ta. Kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cong đôi tay, vừa vào cửa liền mở miệng nói. Mắt cũng chưa hướng Phương Dật đám người coi trọng một chút. Chương 1392, Ninh Vô Khuyết. Cái này kia trong tiệm tiểu nhị vừa thấy đến này trúc cơ hậu kỳ tu giả, sắc mặt tức khắc liền trở nên có chút khó coi, vội vàng không người nói, xin lỗi, Vô Khuyết công tử, tổng cộng tam cái linh hạch tinh phách, tất cả đều bị vị tiền bối này mua đi rồi. Vô Khuyết công tử ánh mắt nhìn về phía Phương Dật đám người, ở Bách Sơ Hạ khuôn mặt thượng dừng lại một lát, Bách Sơ Hạ sao có thể không rõ này trong ánh mắt hàm nghĩa. Vội vàng kéo Phương Phương tránh ở Phương Dật sau lưng. Tam cái linh hạch tinh phách đều bị ngươi mua đi. Vô Khuyết công tử mặt hướng Phương Dật, lạnh như băng hỏi, thẳng đến lúc này mới xem như con mắt nhìn Phương Dật. Phương Dật đi vào Đông Doanh Tiên Đảo, thói quen tính đem thần thức hơi thở thu liễm tới rồi trúc cơ hậu kỳ, cùng đối phương tu vi không sai biệt mấy. Bất quá như vậy gần nhất, ở Vô Khuyết công tử trong mắt xem ra, Phương Dật đó là giống như bị hắn đắn đo ở trong tay gà con giống nhau, trúc cơ kỳ tu giả. ở Đông Doanh Tiên Đảo thượng quả thực là nhiều đếm không xuể, duy độc kim đan kỳ tu giả mới có thể làm hắn kiêng kỵ ba phần. Không tồi, là ta mua. Phương Dật nhíu mày nói, bên người đi theo một vị kim đan sơ kỳ tu giả, không cần hỏi cũng biết vị này định là nào đó đại tông môn trung công tử. Kia thật tốt quá. Vô Khuyết công tử lạnh như băng khuôn mặt trồi lên một mạt ý cười, mở miệng nói, ngoan ngoãn đem linh hạch tinh phách dâng lên, chuyện này như vậy bỏ qua, nếu là bằng không, đừng trách bản công tử làm ngươi đi không ra Đông Doanh Tiên Đảo. Nga. Phương Dật đồng dạng còn lấy cười lạnh, ngươi còn dám làm lơ Vô Cực thành lệnh cấm. Tiên bối, này Ninh Vô Khuyết chính là Vô Cực cung Thiên Hỏa trưởng lão tôn tử, ỷ vào hắn ra ra ở Vô Cực cung địa vị ở Vô Cực thành hoành hành ngang ngược, trừ phi các vị tiền bối không rời đi Vô Cực thành, một khi rời đi, tất nhiên sẽ tao tới đuổi giết. Rất khó đến, kia tiểu nhị hướng Phương Dật truyền âm báo cho Ninh Vô Khuyết lai lịch. Này Ninh Vô Khuyết, từ nhỏ không có gì tu luyện thiên phú, nhưng tính tình lại dị thường cố chấp, đến sau lại thậm chí nơi nơi mua sắm có thể tăng lên cảnh giới đan dược, chính là đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng từ Ninh Vô Khuyết tu vi tới trúc cơ hậu kỳ lúc sau, cả người liền tính tình đại biến, ở Vô Cực thành không kiêng nể gì, động bất động liền cùng người trở mặt, sự sau càng là phái người âm thầm đuổi giết, ở Vô Cực trong thành là thiên nội nhân oán, bất đắc dĩ Thiên Hỏa trưởng lão địa vị cao thượng, cũng không có người ra tới chế tài này Ninh Vô Khuyết. Chẳng lẽ Vô Cực cung liền không ai quản sao? Phương Dật có chút khó hiểu, Vô Cực trong thành có như vậy tồn tại, vô luận là đối với Vô Cực thành vẫn là Vô Cực cung, thậm chí Đông Doanh Tiên Đảo tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt, theo lý thuyết, Vô Cực cung cao tầng không nên mặc kệ đoàn đối. Vô pháp quản. Kia tiểu nhị tiếp tục truyền âm nói, Thiên Hỏa trưởng lão đã là nửa bước nguyên anh tu vi, hơn nữa am hiểu luyện đan cùng trận pháp, ở Vô Cực trong cung địa vị phi phàm, hơn nữa mỗi lần xảy ra chuyện, đều sẽ có người ra tới gánh tội thay, mà này Ninh Vô Khuyết, nhiều lắm cũng chính là bị cấm túc mấy ngày mà thôi. Đa tạ nhắc nhở. Nghe được đối phương bối cảnh, Phương Dật không khỏi ở trong lòng nở nụ cười khổ, chính hắn đảo cũng không cái gọi là, chỉ là còn mang theo Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương, vô luận như thế nào cũng không thể làm thê nữ rơi vào hiểm cảnh, tình thế so người cường, Phương Dật cũng chỉ có thể thoái nhượng nói, Vô Khuyết công tử, linh hạch tinh phách ta có thể chuyển nhượng cho ngươi, bất quá tại hạ vừa mới tiêu phí 600 khối thượng phẩm linh thạch. Như thế nào, ngươi còn tính toán thu ta linh thạch? Vô Khuyết công tử mặt lộ vẻ tươi cười trung lộ ra một cổ âm trầm, không thành vấn đề, ta dám cướp. Ngươi dám thu sao? Cường Long không áp bọn gián độc, 600 khối thượng phẩm linh thạch Phương Dật bồi đến khởi, đã là tính toán nhận tài, lập tức lấy ra linh hạch tinh phách cắn răng nói, hảo đi, này linh hạch tinh phách tiện lợi là tại hạ đưa cho Vô Khuyết công tử. Linh thạch tính cái gì? Ninh Vô Khuyết không có đi xem Phương Dật trên tay linh hạch tinh phách, đột nhiên chỉ Phương Dật sau lưng, đó là ngươi nữ nhân cùng nữ nhi đi. Ân. Phương Dật thấy Ninh Vô Khuyết trong lời nói mang theo tùy tiện, tức khắc có chút tức giận. Trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nói, này cùng ngươi Vô Khuyết công tử không có gì quan hệ. Khó được khó được. Ninh Vô Khuyết nói, như vậy đi, linh hạch tinh phách lưu lại, mặt khác, đem ngươi nữ nhân lưu lại, ngươi cùng ngươi nữ nhi còn có này tiểu bối liền có thể rời đi. Làm càn. Mạo phạm đến chính mình thê tử, Phương Dật tức khắc giận tí mặt, đối kia kim đan láo giả nói, ta đếm tới tam, chạy nhanh kéo nhà ngươi này không biết trời cao đất dày công tử biến mất, nếu không liền cho hắn nhặt xác. Công tử, tính. Sau lưng kia kim đan lão giả, không biết vì sao, từ Phương Dật phẫn nộ trong tiếng cảm ứng được nùng liệt nguy cơ, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy dị thường kỳ quái, đối phương rõ ràng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng này mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lại là thật thật tại tại tồn tại, kích thích đến hắn làn ra một trận đau đớn. Kim đan lão giả không dám mạo hiểm, rốt cuộc hắn nhiệm vụ đó là bảo hộ Ninh Vô Khuyết, vạn nhất thật bị trước mắt này tu giả cấp giết. Liền tính sự sau đem trước mắt bốn người này tất cả đều lăng trì xử tử, hắn cũng khó thoát chịu tội, bởi vậy này lão giả cảm nhận được nguy hiểm phản ứng đầu tiên đó là một sự nhịn chín sự lành. Phương Dật kỳ thật là cố ý lấy thần thức chi uy hướng này kim đan lão giả tạo áp lực, cũng là hy vọng đối phương lấy đại cục làm trọng đem này Ninh Vô Khuyết cấp lôi đi, nếu là thật động khởi tay tới, chính mình cố nhiên có thể chém giết trước mắt này hai người, nhưng sự sau lại khó thoát Vô Cực thành đội bát. Đến lúc đó chẳng những là hắn, Bách Sơ Hạ, Phương Phương cũng khó thoát một kiếp, liền Tư Nguyên Kiệt cũng muốn đã chịu liên lụy, nếu không có như thế, Phương Dật đã sớm rút kiếm chém người này. Có ý tứ. Ninh Vô Khuyết lại là cười lạnh, đôi tay phía sau, đối Phương Dật nói, ta xem ngươi cũng không cần đếm, có loại ngươi liền giết ta. Đồng thời Ninh Vô Khuyết đối sau lưng kia kim đan lão giả nói, đừng đụng ta, ta đảo muốn nhìn tiểu tử này có hay không lá gan. Nhị Phương Dật không có để ý đến hắn, tiếp tục mấy đạo, đồng thời thần thức hoàn toàn phóng thích. Tiếp cận kim đan trung kỳ tu vi thần thức bùng nổ, lấy thần thức uy áp muốn bức bách Ninh Vô Khuyết sau lui. công tử, đi thôi. Kia kim đan lão giả rốt cuộc minh bạch này nguy hiểm cảm giác từ đâu mà đến, nguyên lai đối phương vẫn luôn áp chế tu vi, hiện giờ bùng nổ mở ra, lại là làm hắn đều nhìn không thấu. Ha ha, hảo, thật tốt. Ninh Vô Khuyết ném ra kim đan lão giả tay nói, đừng đụng ta. Sau đó mặt hướng Phương Giật cười ha ha, khỏe mắt chung thậm chí cười ra nước mắt, nói, ngươi cần phải tưởng hảo, giết ta, các ngươi bốn người tất cả đều muốn trốn cùng. Tam Phương Giật đếm tới tam, trong mắt hàn quang chợt lóe, tức khắc, Ninh Vô Khuyết thức hải đột nhiên tạc vỡ ra tới, trong ánh mắt lại không một ti sắc thái, trước khi chết, Ninh Vô Khuyết trên mặt dường như giải thoát rồi giống nhau, thân hình ngã xuống đất đồng thời, truyền đến Ninh Vô Khuyết cuối cùng tiếng thở dài, rốt cuộc đã chết. Phương Giật đếm tới tam, thân thức hóa kiếm, đem Ninh Vô Khuyết thức hải hoàn toàn cắn nát. Ai kia kim đan lão giả thở dài một tiếng, đối Phương Giật nói, ngươi này cần gì phải, theo ta đi một chuyến đi. Ta đi theo ngươi không thành vấn đề, bất quá, họa không kịp thế nữ, còn có ta vị tiểu huynh đệ này, làm cho bọn họ rời đi như thế nào. Phương Giật tự hỏi cho dù là ở kim đan hậu kỳ tu giả trước mặt, hắn cũng có nắm chắc chạy đi, mấu chốt là hiện tại muốn đem thế nữ tiến đi. Không được. Kim đan lão giả lắc lắc đầu, nói, sự phát ngươi liền đã nghĩ đến, việc này tuyệt không khả năng thiện, đến nỗi có thể hay không lan đến ngươi thế nữ cùng huynh đệ, sẽ tự có vô cực cùng định đoạn. Kim đan kỳ tu giả ghê gớm sao? Ta xem ngươi cũng là tìm chết. Phương Giật trong mắt lệ khí tẫn hiện, hắn còn chưa từng có bị người như thế bức bách quá. Ngươi có thể bỏ chạy đi nào? Kim đan lão giả lắc đầu nói, đã chậm, thúc thủ chịu trói đi. Liên ở Phương Giật buộc phát ra kim đan kỳ thực lực khi, này kim đan lão giả đã truyền tin tức sẽ vô cực cung, lúc này đã có không ít tu giả tới rồi, hai người nói chuyện khi, Phương Giật liền đã cảm ứng được chung quanh bị 10 dư vị kim đan tu giả vây quanh, trong đó đa số tu vi đều ở kim đan trung kỳ phía trên. Sơ hạ, thực xin lỗi. Phương Giật khỏe miệng lộ ra một tia chua xót, trăm triệu cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở vô cực thành đụng tới loại chuyện này. Là chúng ta thực xin lỗi Phương Phương. Bách Sơ Hạ ngồi xổm xuống, ôm Phương Phương, ám dạ báo còn lại là cảnh giác bốn phía. Nó đã hạ quyết tâm, sẽ không làm bất luận kẻ nào đem Phương Phương mang đi, trừ phi chính mình chết trận. Ba ba, mụ mụ, Phương Phương không sợ. Phương Phương tựa hồ cũng cảm nhận được khẩn trương không khí, ôm Bách Sơ Hạ cổ. Nguyên Kiệt, liên lụy ngươi. Phương Giật đối Tư Nguyên Kiệt hơi mang xin lỗi nói, lập tức muốn thành hôn, lại bị ta liên lụy tiến vào. Giật ca ngươi đừng như thế nói, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không hiện tại chạy tới vô cực thành. Tư Nguyên Kiệt nói, trong chốc lát chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Chính lúc này, một cái màu ngân bạch trường bào tu giả đi vào nhà này cửa hàng, nhìn đến trên mặt đất nằm thi thể, khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua Phương Giật bốn người, hỏi, các ngươi giết. Này tu giả màu ngân bạch trường bào ngực chỗ, thêu một cái kim sắc đồ án, Phương Giật biết, này kim sắc đồ án đại biểu cho vô cực cung trưởng lão địa vị, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu giả, hoặc là kim đan cấp bậc luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp đại sư mới có thể đủ tấn chức đến trưởng lão chi vị. Mà giống thiên hỏa trưởng lão như vậy, tức có nửa bước nguyên anh cảnh giới tu vi, lại là luyện đan sư cùng trận pháp tông sư, ở vô cực trong cung địa vị có thể nghĩ, thậm chí không thể so vô cực cùng cung chủ kém nhiều ít. Ta giết, cùng bọn họ không quan hệ. Phương Giật biết, đối mặt kim đan hậu kỳ tu giả, bọn họ liền phản kháng đường sống đều không có, tùy tiện phản kháng, cũng chỉ có thể rơi vào thân chết kết cục, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với vô cực cung có thể phân rõ phải trái, không liên lụy thế nữ cùng với Tư Nguyên Kiệt. Toàn bộ mang đi. Chờ đợi thiên hỏa trưởng lao xử lý. Kiệu kim đan hậu kỳ tu giả ra lệnh một tiếng, lập tức có kim đan trung kỳ tu giả xông vào. Ám dạ báo vừa muốn biến đại thân hình liều mạng, thức hải trung lại vang lên Phương Giật thanh âm, đừng phản kháng, ngươi về điểm này tu vi cái gì dùng đều khởi không được, hơn nữa, các ngươi không làm phản kháng, còn có một đường sinh cơ. Nghe được Phương Giật nói, ám dạ báo liền cũng trầm mặc xuống dưới, tùy ý người tới phong tỏa linh lực mang đi. Vô cực cung, thiên hỏa trưởng lao chô ở nội. Ninh Vô Khuyết thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, thiên hỏa trưởng lão đôi tay phía sau, nhắm mắt thật lâu không muốn mở. Ngươi này làm sao khổ? Thiên hỏa trưởng lão thở dài một tiếng nói. Ninh Vô Khuyết thân chết, lưu tại thiên hỏa trưởng lão chỗ ở nội tâm đèn liền đã tắt, mà Ninh Vô Khuyết trước khi chết cảnh tượng cũng đều bị hắn xem ở trong mắt. Rồi tay bẻ ra Ninh Vô Khuyết nắm chặt hữu quyền, trong lòng bàn tay là một cái túi chữ vật. Đây là cô y để lại cho ta đi. Thiên hỏa trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Từ trong túi chữ vật lấy ra một phong thư kiện. Ra ra, đưa ngài xem đến này phong thư thời điểm, Tôn Nhi đại khái đã chết đi. Bên trong là Ninh Vô Khuyết quen thuộc bút tích. Ra ra, Tôn Nhi đời này, quá vui sướng nhất năm tháng, đại khái đó là 5 tuổi phía trước kia mấy năm, tuy rằng hiện tại dừng lại ở trong trí nhớ chỉ là chút đoạn ngắn, nhưng vẫn có ra ra hiền lành khuôn mặt. Nhưng từ chắc ra ta thiên phú không cao khi, ra ra ngài tựa hồ liền lại không lý quá ta, sau lại ta hiểu chuyện, minh bạch ra ra ý tứ, đại khái đó là làm ta tự sinh tự diệt đi, ngài cho ta để lại thật lớn tài phú, còn có lưu bá bảo hộ, nhưng này đều không phải ta muốn a, ta chỉ nghĩ muốn đại ở ra ra bên người thì tốt rồi, ta biết ta tư chất kém, vì thế nỗ lực tu luyện còn chưa đủ, ta liền nơi nơi đi mua xăm có thể tăng lên cảnh giới đan dược, rốt cuộc ở 47 tuổi khi thăng cấp tới rồi trúc cơ hậu kỳ, chính là ra ra ngài vẫn là không chịu thấy ta hiểu, bởi vì ta dùng quá nhiều dược vật, cả đời sợ là khó tiến thêm nữa, càng đừng nói thành tiểu kim đan. Ta ở vô cực thành nương ngài tên tuổi hoành hành, cũng là hy vọng có thể khiến cho ngài chú ý, chẳng sợ ngài đem ta gọi vào trước mặt, mắng ta một đốn hoặc là đánh ta một đốn, cho dù là giết ta đều cam tâm tình nguyện a. Chính là không có, cái gì đều không có, ta tưởng ta cũng nên tâm đã chết. Vì thế liền an bài người đến ngoài thành ám sát những cái đó cùng ta từng có xung đột tu giả, ta tưởng, dứt khoát chết vào vô cực cung hình phạt tính. Chính là không có, mỗi một lần đều có nhân vi ta gánh tội thay, ta không biết đó là ngài an bài, vẫn là những cái đó muốn lấy lòng ngài các trưởng lao an bài. Ta nghĩ đến quá tự sát, nhưng lưu bá thần thức thời thời khắc khắc chú ý ta, tồn tại đã không còn cái vui trên đời, muốn chết đều biến khó khăn, ta nhiều hy vọng một ngày kia, có thể có người không sợ vô cực cung thế lực. Đem ta cấp giết thì tốt rồi. Gia Gia, Tôn Nhi hiện tại đã chết đi, vô luận ta chết vào người nào tay, mong rằng Gia Gia không cần báo thù cho ta, ta mấy năm nay đã làm đủ nhiều chuyện xấu, hy vọng Gia Gia thỏa mãn ta cuối cùng yêu cầu. Tôn Nhi, Ninh Vô Khuyết tuyệt bút. Ai Thiên Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, trong tay thư tín nháy mắt đốt cháy sạch sẽ. Thiên Hỏa, biệt lai vô dạng không? Lúc này, Thiên Hỏa trưởng lão thức hải trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nếu tới, tiến vào ngồi đi. Thiên Hỏa trưởng lao nói, trong thanh âm đột hiện tịch liêu. Nén bi thương đi. Người tới tiến sân, liền gặp được Ninh Vô Khuyết thi thể, ra tiếng khuyên nhủ, dù sao vô pháp thăng cấp đến kim đan kỳ, cũng sống không quá 300 tuổi thọ hạn, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn nhìn không ra này đó sao? Ta chỉ là hy vọng hắn có thể bình bình an an quá xong này 300 năm, không hề cuốn vào thị thị phi phi bên trong, chẳng lẽ ta làm sai? Thiên Hỏa trưởng lão hỏi người tới, lại như là hỏi chính mình. Người sai liền sai ở không có rõ ràng nói cho hắn suy nghĩ của ngươi. Người tới lắc lắc đầu. Nói cho hắn lại như thế nào? Thiên Hỏa trưởng lao nói, bằng Vô Khuyết tính tình, nhất định sẽ không nghe ta lời nói. Chưa thử qua ngươi lại như thế nào biết? Người tới nói, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Thiên Hỏa trưởng lao nói đi, ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì liền không thể đến xem ông bạn già. Người tới nói, chúng ta cũng có 30 năm chưa thấy qua đi. 33 năm. Thiên Hỏa trưởng lao nói, nếu là không có việc gì, thứ ta không thể phục bồi, giết người thì đền mạng, kia bốn người, ta nhất định phải đưa bọn họ bầm thầy vạn đoạn. Ngươi tôn tử tin ngươi cũng thấy được, liền không tính toán thỏa mãn một chút hắn cuối cùng yêu cầu. Ngươi tới nói. Thiên Hỏa trưởng lao đồng tử co rụt lại, trên mặt chợt biến sắc, ngươi vừa rồi nhìn lén Vô Khuyết tin. Nói cái gì nhìn lén như vậy khó nghe. Ngươi tới nói, ta chẳng qua là thần thức quét một chút, không cẩn thận nhìn đến mà thôi. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thiên Hỏa trưởng lao nói, ông bạn già, ngươi nên không phải là ngăn đón ta báo thù đi. Vậy được rồi. Ngươi tới rốt cuộc nghiêm mặt nói, ta tính toán bảo hạ này vài người, giết ngươi Tôn Nhi cái kia người trẻ tuổi, xem như ta một vị bạn vong niên. Chương 1393, không gian cái khe. Bạn vong niên. Tuy rằng tôn tử chết đi bi thương còn không có biến mất, nhưng Thiên Hỏa trưởng lao vẫn là nghe muốn cười, lắc đầu nói, ông bạn già. Ngươi biên cũng biên cái đáng tin cậy điểm lý do, cùng một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả kết thành bạn vong niên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ở vô cực thành, chỉ cần Thiên Hỏa trưởng lão cố ý, không có cái gì sự tình có thể giấu giếm được hắn, Ninh Vô Khuyết vừa chết, hắn liền tra xét Phương Dật tu vi, ở nửa bước nguyên anh cảnh giới tu giả trước mặt, Phương Dật chân thật tu vi cảnh giới lộ rõ. Ngươi tới cười, nói ra ngươi khả năng không tin, ta năm đó cùng hắn kết giao khi, hắn còn chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, thời gian này không dài, đại khái ở 4 năm trước, đồng lai tiên đảo 10 năm đại chủ khi. Người tới đúng là thiên tiêu thành chủ thân đồ hùng. Người nói cái gì? Thiên Hỏa trưởng lão rộng mở nhìn chằm chằm hướng thân đồ hùng mắt, nói, ý của ngươi là, hắn chỉ dùng 4 năm thời gian, tu vi liền từ trúc cơ sơ kỳ thăng cấp tới rồi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thần thức cảnh giới còn đột phá tới rồi kim đan kỳ. 4 năm thời gian, tu vi từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đã xem như khủng bố tốc độ. Thần thức muốn tiến bộ liền càng thêm gian nan, nếu đúng như thân đồ hùng theo như lời, kia này người trẻ tuổi tư chất tiềm lực đều đã vô pháp dùng yêu nghiệt tới hình dung. Trên thực tế, ta mới gặp hắn khi, hắn thần thức cảnh giới liền đã tới trúc cơ hậu kỳ, chẳng qua tu vi lược kém một ít. Thân đồ hùng nói, việc này, ngươi biết ta biết liền có thể, còn lại người không cần nói cho. Ngươi tưởng mời chào hắn. Thiên hỏa trưởng lão nhìn về phía thân đồ hùng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đích xác có ý này. Thân đồ hùng nói, lúc trước đồng lai tiên đảo khi ta liền cố ý mời chào, bất quá bị hắn cự tuyệt, ta vốn cũng tưởng như vậy từ bỏ, lại không ngờ hôm nay ở ngươi vô cực trong thành đụng tới. 4 năm thời gian liền có thể có này thành tựu, hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc, nhân tài như vậy, chúng ta không nên bỏ qua. Thân đồ hùng vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng chúng ta, sai không tồi quá, cũng là các ngươi thiên tiêu thành sự tình. Thiên hỏa trưởng lão châm chọc nói, ông bạn già, nếu không phải chúng ta năm đó có sinh tử chi giao, ta cũng sẽ không nói với ngươi việc này. Thân đồ hùng nói, mong rằng ông bạn già cho ta cái mặt mũi. Thôi. Thiên hỏa trưởng lão thở dài khẩu khí, nói, kỳ thật vô khuyết chết, ta mới nên phụ lớn nhất trách nhiệm, vốn dĩ cũng ở do dự hay không viên vô khuyết cuối cùng nguyện vọng, không truy cứu mấy người bọn họ, nếu ngươi mở miệng, ta liền buông tha bọn họ, xem như còn ngươi năm đó ân cứu mạng. Kia liền đa tạ ngươi. Thân đồ hùng chắp tay. Hắn xem như lãnh thiên hỏa trưởng lão ân tình này. Ta hôm nay không có hứng thú cùng ngươi nhiều liêu, làm ta bồi bồi ta vô khuyết đi. Thiên hỏa trưởng lão vây vây tay tiễn khách. Thân đồ hùng không nói thêm nữa cái gì, lập tức người nhẹ nhàng rời đi. Địa lao bên trong, có người đem Phương Giật đám người mang theo đi ra ngoài, đảo cũng không đã chịu cái gì chỉ trích. Trong giữ địa lao các đệ tử đều biết này mấy người giết thiên hỏa trưởng lão tôn tử, cũng có người muốn đối Phương Giật đám người thi lấy hình phạt, lại từ phía trên được đến mệnh lệnh. Không được thiện động Phương Giật 4 người. Từ chuyên môn kim đan tu giả áp giải, thao túng thiên địa chi lực, thực mau liền đem Phương Giật đám người áp giải tới rồi một tòa đình viện bên trong. Lao công. Bách Sơ Hạ rửa gần Phương Giật, túi đầu nhìn xem bên người Phương Phương, trong lòng bi thương. Đáng thương Phương Phương. Phương Giật thở dài nói, chẳng qua, việc này hắn cũng không hối hận, mặc dù lại đến một lần, hắn như cũ sẽ làm như thế. Phương Giật tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vốn dĩ trong lòng đã tuyệt vọng. Phương Giật lại đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, theo sát, thân đồ hùng thân ảnh xuất hiện ở sân bên trong. Thân đồ tiền bối. Phương Giật kinh thanh nói, không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới thân đồ hùng. Thân đồ hùng lại đây, đầu tiên là giải khai Phương Phương trói thẳng cùng linh lực cấm chế, véo véo Phương Phương khuôn mặt nhỏ ba nói, kêu thân đồ ra. Phương Phương ngẩng đầu nhìn phía Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ, Phương Giật gật đầu, lúc này mới kêu lên, thân đồ ra. Ngoan. Thân đồ hùng lúc này mới giải khai Phương Giật đám người trói thẳng cùng linh lực cấm chế, nói, Phương Giật tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể gây chuyện, ở vô cực thành cũng dám động thủ giết người. Sơ Hạ, vị này đó là ta cùng với ngươi nhắc tới quá thiên tiêu thành chủ, thân đồ tiền bối. Phương Giật hướng thê tử giới thiệu nói, Bách Sơ Hạ bái kiến thân đồ tiền bối. Bách Sơ Hạ chậm rãi hành lễ nói, Phương Giật lại ý bảo Tư Nguyên Kiệt lại đây bái kiến, cuối cùng mới nói, vạn bối cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ, ta đều đã tính toán nén giận. Đem linh hạch tinh phách đưa cùng kia Ninh Vô Khuyết, nhưng hắn hùng hổ doa người, khinh bạc nội tử, ta lại há có thể lùi bước. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Thân đồ hùng gật gật đầu, nói, ngươi làm vốn cũng không sai, bất quá ta không thể không nói, Phương Giật tiểu tử, ngươi sát sai người. Thân đồ hùng liền đem Ninh Vô Khuyết sự tình nói một lần. Này nghe xong sau, Phương Giật cũng có chút há hốc mồm, nói, không thể tưởng được, vị này Vô Khuyết công tử cũng là cái người mệnh khổ. Sau đó, Phương Giật trịnh trọng không người nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thân đồ hùng khoát tay, nói, cũng không cần cảm tạ ta, ta đoán thiên hỏa vốn dĩ cũng không tính toán giết các ngươi, hơn phân nửa vẫn là sẽ chiếu Ninh Vô Khuyết gì chúc tha các ngươi một con đường sống. Bất quá có ta ra mặt, hắn liền có thể có cái dưới bậc thang. Thân đồ hùng tiếp tục nói, đối ngoại chỉ có thể nói các ngươi đã chết, rốt cuộc hắn cũng là sĩ diện, hơi sau ta sẽ đưa các ngươi rời đi đồng doanh tiên đảo. Tóm lại vẫn là muốn cảm tạ tiền bối, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Phương Giật thâm cúc một cung, nói, tiền bối ngày sau nếu phân biệt hiển, vượt lửa qua sông không chối tử. Phương Giật biết thân đồ hùng muốn mời chào chính mình, lần này cứu bọn họ một nhà 3 người mệnh, Phương Giật liền biết, ân tình này không thể không còn. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Thân đồ hùng ha ha cười, nói, ta người này không thích làm khó người khác, biết ngươi không muốn chịu trói buộc, cho nên cho ngươi mưu cái nhàng kém. Thân đồ hùng nói, trong tay lấy ra một quả ngọc chất lệnh bài, nói, đây là thiên tiêu thành khách khanh trưởng lão lệnh bài, chẳng qua ngươi hiện tại còn không thể kích phát, cũng không ai sẽ nhận. Phương Giật tiếp nhận này cái ngọc chất lệnh bài, trước sau xem xét một phen, nghi hoặc nói, khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão không cần ở thiên tiêu trong thành nghe lệnh, có yêu cầu khi, sẽ điều khiển khách khanh trưởng lão nghe lệnh. Thân đồ hùng nói, tu vi không đến kim đan, vô pháp kích phát khách khanh trưởng lão lệnh bài, nhưng ta lại có thể thông qua lệnh bài cùng ngươi câu thông. Nói cách khác, ngươi hiện tại còn hưởng thụ không đến khách khanh trưởng lão đủ loại tiện lợi, nhưng lại phải nghe theo Thiên Tiêu Thành điều khiển, ngươi có thể nguyện ý tiếp thu. Thân đồ hùng thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Vừa rồi đã nói, vượt lửa qua sông, không chối từ. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói, huống chi vẫn là Thiên Tiêu Thành khách khanh trưởng lão, tiền bối ngươi đây chính là ở chiếu cô ta à, vạn bối ha có thể là tốt xấu chẳng phân biệt người. Hảo, ngày sau chờ ngươi vượt qua kim đan đại kiếp nạn, kích phát rồi khách khanh trưởng lão lệnh, liền biết thứ này ở Liền Vân Hải vực ý nghĩa cái gì. Thân đồ hùng mở miệng nói, đi thôi, ta này liền đưa các ngươi rời đi Đông Doanh Tiên Đảo. Thân đồ hùng vung tay lên, một cổ thiên địa chi lực bao bọc lấy Phương Dật đám người, sau đó bay lên trời, ở xuất hiện khi đã nhìn không tới Vô Cực Thành, đem Phương Dật đám người phóng tới Đông Doanh Tiên Đảo ngoại hải vực thượng. Thân đồ hùng nói, ta ở Vô Cực trong thành, còn có chuyện muốn xử lý, liền đưa các ngươi đến nơi đây. Đa tạ tiền bối. Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ, Tư Nguyên Kiệt lại lần nữa hành lễ nói. Hô thân đồ hùng rời đi lúc sau, Phương Dật tức khắc trường ra một hơi, lần này thật đúng là ở Quỷ Môn Quan trước đi rồi một chuyến. Phương Dật trong lòng rõ ràng, nếu không phải thân đồ hùng ra mặt, vị kia Thiên Hỏa trưởng lão, sợ là vì mặt mũi cũng sẽ giết chính mình đám người, có thể ở Vô Cực trong thành đụng tới thân đồ hùng, cũng coi như là chính mình mạng lớn. Ba ba mụ mụ, không có việc gì đi. Phương Phương mở to mắt to nhìn nhìn Phương Dật, nhìn nhìn lại Bách Sơ Hạ. Không có việc gì. Bách Sơ Hạ bế lên Phương Phương, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nàng cũng không nghĩ tới lần này du lịch, thế nhưng thiếu chút nữa muốn một nhà ba người tánh mạng. Dật ca, không thể tưởng được ngươi còn nhận thức loại này đại nhân vật. Thiên Tiêu Thành đối với toàn bộ Liền Vân Hải vực tới nói đều là cự vô bá tồn tại, Tư Nguyên Kiệt không thể tưởng được Phương Dật thế nhưng cùng Thiên Tiêu Thành chủ như thế thuộc lạc, còn phải tới rồi một quả Thiên Tiêu Thành khách khanh trưởng lão lệnh bài. Nếu không phải nhân hắn cứu Sơ Hạ Phương Phương, ai lại hiếm lạ này cái gì khách khanh trưởng lão lệnh bài. Phương Dật bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù hiện tại còn không thể kích hoạt này cái lệnh bài, nhưng chỉ cần ngẫm lại Thiên Tiêu Thành địa vị, liền có thể suy đoán ra này cái lệnh bài ở Liền Vân Hải vực trung phân lượng. Phương Dật nhưng không tin có loại này đến không chỗ tốt, tương lai còn không biết phải vì này cái lệnh bài trả giá nhiều ít. Đi thuyền phản hồi trăm dặm ngoại tiểu đảo, lại kinh chuyện đưa trận chằn trọc, rốt cuộc về tới quen thuộc hải vực. Ngươi còn nói Tam Đại Tiên Đảo là Liền Vân Hải vực thượng an toàn nhất địa phương. Thẳng đến giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại Bách Sơ Hạ, nhịn không được oán trách Phương Dật nói, chúng ta hai cái như thế nào đều hảo, nhưng Phương Phương còn như thế tiểu. Xem ra, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới coi như chân chính an toàn. Phương Dật trong mắt bắn ra một đạo ánh sao, nói, yên tâm đi, ta sẽ trở nên cường đại lên, bảo hộ các ngươi mẹ con. Ta cũng muốn bảo hộ mụ mụ. Phương Phương non nớt thanh âm hô. Trải qua một ngày đi, rốt cuộc lại lần nữa gặp được Thất Tinh Đảo hình dáng. Phương Dật cũng không đợi thuyền cập bờ, liền khống chế vài đạo kiếm quang, thừa nâng Bách Sơ Hạ, Phương Phương cùng Tư Nguyên Kiệt cùng hướng trên đảo bay đi. Như thế mau trở về tới, may mắn ta không đi. Nhìn đến mấy người đáp xuống ở tứ hợp viện trung, Tiểu Ma Vương tức khắc bĩu môi. Là rất nhanh, đồ vật đều đặt mua thỏa đáng. Bành Bân cũng mở miệng hỏi. Xem như thỏa đáng. Phương Dật nở nụ cười khổ, đem Vô Cực trong thành việc cùng Bành Bân đám người kể rõ một phen. Này quá hố người đi. Long Vượng đạt sắc mặt đại biến, nói, đây là muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng a, kia tiểu tử cũng quá không địa đạo. Xem ra, cái gọi là Tam Đại Thánh Địa Trung, cũng không yên ổn a. Bành Bân mở miệng nói, sau này chúng ta ít đi chỗ đó chút địa phương, chờ đến tu vi cao lại đi. Đúng vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, mãi mãi, lần này sự tình ta nhớ kỹ. Sau này xác thật muốn thiếu lây dính những cái đó thế lực. Nhưng ngươi cũng đã nhảy vào đi. Bành Bân nói, ta xem kia thân đồ hùng cũng không tồn cái gì hảo tâm tư. Có cái gì biện pháp? Phương Dật tức giận nói, hắn cứu Sơ Hạ cùng Phương Phương, lúc ấy liền tính là làm ta đi tìm chết, ta cũng không có tiếc nuối. Xác thật. Long Vượng Đạt cũng nói, không có bức bách ngươi đi trước Thiên Tiêu Thành. Đã xem như đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Tính, không đề cập tới việc này. Phương Dật lay động hạ đầu, nói điểm hỷ sự đi, một viên phục nguyên đan, một quả linh hạch tinh phách, các ngươi cảm thấy Tư Nguyên Kiệt lấy này hai dạng khác biệt làm xính lễ như thế nào? Vậy là đủ rồi. Bành Bân liên tục gật đầu nói, kỳ thật đối với Thượng Quan Hồng tới nói, một viên phục nguyên đan hẳn là như vậy đủ rồi, linh hạch tinh phách thuần túy là cho Thượng Quan Huyền Nhi. Một viên phục nguyên đan, nếu là vận dụng thích đáng, liền có khả năng vì Linh Phong Đảo tái tạo liền một vị kim đan tu giả ra tới, này giá trị đã không thể dùng linh thạch tới cân nhắc. 3. Thân đồ, nói một chút đi, kia Phương Dật cái gì lai lịch? đáng giá ngươi chuyên môn tìm thiên hỏa muốn người. Đông Doanh Tiên Đảo, Vô Cực Cung bên trong, ba vị nửa bước nguyên anh tu giả ngồi định rồi, trong đó chính thủ vị kia nửa bước nguyên anh tu giả mặt hướng Thân Đồ Hùng hỏi. Này ba người, đúng là hiện giờ Tam Đại Thánh Địa Tông Chủ, Vô Cực Cung Tông Chủ Đình Phong, Cửu Thiên Cung Tông Chủ Ngô Nói Viêm cùng Lăng Tiêu Cung Tông Chủ Thân Đồ Hùng. Thân Đồ Hùng cùng mặt khác hai người bất đồng, không chỉ có là Lăng Tiêu Cung Tông Chủ, đồng thời vẫn là Thiên Tiêu Thành Thành Chủ. Liên Vân Hải Vực không phải không có nguyên anh lão quái, nhưng ở bên ngoài đứng đầu chiến lực, lại là nửa bước nguyên anh cường giả, bọn họ ba người cũng có thể đại biểu Tam Đại Tiên Đảo nhất đứng đầu thế lực. Đinh Phong một thân màu ngân bạch trường bào, nạm viên vàng, tóc cùng tròm râu đều có chút nhàn nhạt màu bạc, Nô Nói Viêm còn lại là một thân hồng bào, như đang ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại chụp khi kết hạ một vị bạn vong niên. Thân Đồ Hùng đạm nhiên nói, hắn tới Vô Cực Thành, chính là việc công xử theo phép công, hắn cùng Thiên Hỏa trưởng lão giao tình không cạn, cùng Đinh Phong Ngô Nói Viêm hai người lại không có rất sâu giao tình. Không muốn nói liền tính, xả loại này lấy cớ. Ngô Nói Viêm cười nhạo nói. Thân Đồ Hùng nhún nhún vai, một bộ tin hay không tùy thích bộ dáng. Hảo, nói chính sự đi. Đinh Phong tách ra đề tài, nói, nửa năm sau, vượt ngoại chiến trường đem lại lần nữa mở ra, lần này Thái Thượng trưởng lao nhóm quyết định, sẽ làm bộ phận trúc cơ kỳ tu giả tham dự đi vào, mà chúng ta tắc muốn phái ra kim đan hậu kỳ tu giả tiến vào bảo hộ. Trúc cơ kỳ tu giả tiến vào vượt ngoại chiến trường. Nô Nói Viêm nói, chúng ta Tam Đại Thánh Địa trúc cơ kỳ đệ tử, cũng không có đối kháng kim đan tu giả thực lực đi, tiến vào vượt ngoại chiến trường, này không phải chịu chết sao? Có phải hay không chịu chết, chúng ta nói không tính. Đinh Phong mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lao nhóm cũng là hy vọng ưu tú trúc cơ kỳ đệ tử có thể lại nhiều chút cơ duyên. Hiện tại, càng ngày càng nhiều địa phương vẫn là xuất hiện không gian cái khe, sợ là không lâu sau, liền Vân Hải vực đem lâm vào đại loạn. Chúng ta chấn thủ lực lượng không đủ sao? Thân Đồ Hùng hỏi. Hiện tại vấn đề là, không gian cái khe càng ngày càng nhiều, ngươi đi chấn áp nơi nào? Đinh Phong lắc lắc đầu, nói, cho nên... Thái Thượng trưởng lao nhóm mới quyết nghị tuyển chọn xuất sắc trúc cơ kỳ đệ tử đi trước vực ngoại chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Ngàn năm trước, Tam Đại Thánh Địa liền phát hiện không gian cái khe, này đó không gian cái khe, có chút sẽ xuất hiện ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có chút còn lại là sẽ có các thế giới khác tu giả từ giữa xuất hiện, thả tu vi tất cả đều là kim đan kỳ. Tam Đại Thánh Địa liền phái ra kim đan tu giả đi trước chấn thủ không gian cái khe, thu hoạch thiên tài địa bảo đồng thời, cũng muốn phụ trách chu sắt vượt qua lại đây kim đan tu giả. Đồng thời cũng bắt đầu rồi thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, để càng có nhằm vào bồi dưỡng ra kim đan tu giả, dùng cho cùng mặt khác thế giới vượt vực mà đến kim đan tu giả chiến đấu. Chính là gần nhất, Tam Đại Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao nhóm phát hiện này đó không gian cái khe đang ở dần dần gia tăng, mà Tam Đại Thánh Địa kim đan tu giả đã sắp không đủ dùng, bởi vậy hướng phụ trách vực ngoại chiến trường Vô Cực Cung liền phát lưỡng đạo mệnh lệnh, thứ nhất đó là ở nửa năm sau mở ra vực ngoại chiến trường chung muốn gia nhập thiên tài cấp bậc trúc cơ kỳ tu giả. Thứ hai đó là muốn dấu hiệu liền Vân Hải vực trung kim đan tu giả cộng đồng chấn thủ không gian cái khe. Chương 1394, cự tuyệt. Nguyên bản, Tam Đại Thánh Địa chấn thủ không gian cái khe, tuy rằng yêu cầu đối kháng từ các thế giới khác vượt qua lại đây tu giả, nhưng là đồng dạng, cũng có thể được đến đại lượng kỳ chân dị bảo. Bởi vậy Tam Đại Thánh Địa liền liên thủ cầm giữ này đó không gian cái khe, không vì ngoại giới biết. Nhưng trước mắt, không gian cái khe dần dần tăng nhiều, Tam Đại Thánh Địa cũng có chút ăn không tiêu. Cuối cùng thương nghị quyết định, từ mặt khác đảo nhỏ dấu hiệu kim đan tu giả, cùng các thế giới khác kim đan tu giả ẩu đả đồng thời, cũng có cơ hội thu hoạch đủ loại thiên tài địa bảo. Cái gì thời điểm bắt đầu hướng mặt khác tông môn công bố việc này? Trầm mặc một hồi lâu lúc sau, Thân Đồ Hùng hỏi. 3 tháng lúc sau, Đinh Phong mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lao nhóm ý tứ là, chúng ta lúc trước đã được đến cũng đủ nhiều tài nguyên, có thể tương ứng rút lui một bộ phận người. Đồng thời, bồi dưỡng hảo những cái đó thiên tài các đệ tử. Tận khả năng gia tăng kim đan tu giả số lượng, lấy ứng đối tương lai phát sinh đủ loại khả năng. Thái Thượng trưởng lao nhóm có phải hay không biết trước cái gì? Nô Nói Viêm hỏi. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Đinh Phong lắc lắc đầu, nói, bất quá chung quy là Tam Đại Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao nhóm cộng đồng làm ra quyết định, các ngươi cũng có thể trở về dò hỏi nhà mình Thái Thượng trưởng lao. Đinh Phong đám người, chẳng qua là Tam Đại Thánh Địa đẩy ra bên ngoài Thượng Tông Chủ, ở Tông Nội thực tế nắm giữ quyền lên tiếng người. Lại là những cái đó thân là nguyên anh lão quái Thái Thượng trưởng lão. 3. Thất tinh trên đảo, Phương Dật đang ở dựa theo phía trước suy đoán phương án bố trí trận pháp. Nơi này thấy vào cỏ cây chi linh. Phương Dật trong tay xuất hiện một gốc cây tiểu thảo, này cây tiểu thảo tựa bích ngọc thanh thúy thông thấu, từ Phương Dật trong tay chạy xuống, nửa thanh thảo diệp chôn nhập bùn đất bên trong, tức khắc, lấy này cây tiểu thảo vì trung tâm, phạm vi vài trăm thước phạm vi cây xanh đều tựa hồ bị rót vào sức sống, nhất phái bừng bừng sinh cơ chi tượng. Một gốc cây cỏ cây chi linh hoạt có như vậy hiệu quả, xem ra, Kim Ngao đảo thượng cũng nên gieo trồng vài cọng cỏ cây chi linh mới hảo. Phương Dật cũng là lần đầu tiên sử dụng cỏ cây chi linh, không nghĩ tới đối chung quanh thực vật ảnh hưởng như thế to lớn. Phương Dật có thể cảm giác được, cỏ cây chi linh không chỉ có gia tốc chung quanh thực vật sinh trưởng, đồng thời cũng có thể tăng cường đủ loại linh thảo linh dược công hiệu, chẳng qua so sánh mặt khác ngũ hành bảo vật tới nói, cỏ cây chi linh đã có thể quý trọng nhiều, này một gốc cây cỏ cây chi linh, liền muốn 5 khối thượng phẩm linh thạch. So sánh lên, Hắc thủy huyền thạch, Thiết mẫu tinh kim, Lưu diễm, Tức nhưỡng, thêm lên cũng liền cùng cỏ cây chi linh giá trị tương đương. Thấy vào cỏ cây chi linh, lại đem mặt khác 4 loại ngũ hành bảo vật lần lượt dựa theo ngũ hành phương vị an trí thỏa đáng, lại kiểm tra một lần, Phương Dật liền bắt đầu khắc họa trận đồ, đem công kích cùng phòng ngự trận pháp hợp 2 là 1, cả tòa trận pháp, dùng đi 21 khối ngọc bài tuyên khắc trận đồ, đồng thời, Phương Dật còn chuyên môn luyện chế Tam Bính cực phẩm pháp khí cấp bậc đoạn kiếm vì công kích trận pháp mắt trận, này Tam Bính đoạn kiếm cũng đều bị Phương Dật dùng nhập canh. Kim linh lực, phòng ngự trận pháp một khi tao ngộ vây công, Tam Bính đoạn kiếm liền sẽ đem hấp thu đến thiên địa linh khí lấy kiếm khí phương thức ban cho phản kích. Đem công phòng trận pháp bố trí hảo, Phương Dật liền lấy ngũ hành bảo vật vi căn cơ, bố trí hảo ngũ hành tụ linh trận, trận pháp mở ra, ngũ hành tụ linh trận hấp thu thiên địa chi gian linh khí, hội tụ đến các nơi mắt trận bên trong, tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi. Vệ ca, Nguyên Kiệt, bố trí hảo trận pháp, Phương Dật đem hai người kêu lại đây, đem trận bàn giao cho hai người bọn họ lúc sau, nói, trận pháp đã bố trí hảo, chỉ cần không có chút cơ hậu kỳ trở lên tu giả tới phạm, thất tinh đảo liền xem như phòng thủ kiên cố. Vệ Minh Thành luyện hóa trận bàn, tức khắc minh bạch trong đó đủ loại diệu dụng, kinh ngạc cảm thán nói, thật sự không cần linh thạch, không thể tưởng được còn có thể như vậy bố trí trận pháp. Ta nói Phương Dật, ngươi nếu là nguyện ý làm thuê bố trí trận pháp, những cái đó cái gọi là trận pháp tông sư sợ là đều phải thất nghiệp. Vệ Minh Thành cùng Phương Dật khai nổi lên vui đùa. Liên Vân Hải vực trung, còn chưa từng có nghe nói qua không dựa linh thạch liền có thể vận chuyển trận pháp, chỉ bằng điểm này, Phương Dật liền so với kia chút cái gọi là trận pháp tông sư cường không biết nhiều ít lần. Lấy ngũ hành bảo vật vi căn cơ trận pháp, ta cũng là lần đầu bố trí, hơn nữa muốn bố trí càng cao một bậc trận pháp, bảo vật cấp bậc tương đối cũng muốn càng cao. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, cái này trận pháp chỉ là thấp nhất cấp mà thôi, chân chính bố trí một tòa có thể ngăn cản kim đan tu giả trận pháp, sở yêu cầu ngũ hành bảo vật, sợ là có lại nhiều linh thạch đều khó có thể mua tới. Như là lần này chọn mua vài loại ngũ hành bảo vật, ở Liên Vân Hải vực cũng không tính hiếm thấy, nếu là lại cao 1-2 cái cấp bậc, sợ là Tam Đại Tiên Đảo Thượng cũng chưa chắc có bán, hơn nữa giá trị cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Mặt khác các ngươi phải chú ý một chút. Phương Dật tiếp tục nói, ngày thường không có việc gì, các ngươi cũng có thể đem trận pháp đóng cửa, hấp thu dư thừa linh khí liền sẽ chứa đựng đến kia Tam Bính đoạn kiếm bên trong, nếu là chứa đựng linh khí cũng đủ nhiều, kích phát trận pháp khi phản kích, đó là liền nửa bước kim đan tu giả cũng có thể giết chết. Nay tòa trận pháp lớn nhất biến hóa chỗ, liền ở chỗ Tam Bính dung nhập canh kim linh lực đoạn kiếm, phối hợp thượng công kích trận pháp, uy lực cực cường, đối với thất tinh đảo loại này cấp bậc tiểu đảo tới nói dư giả. Nguyên Kiệt, tính toán cái gì thời điểm đi cầu hôn? Hết thảy thỏa đáng, Phương Dật hướng Tư Nguyên Kiệt hỏi. Ta lật xem một chút hoàng lịch, ngày mốt xem như ngày tốt, không bằng liền ngày mốt đi. Tư Nguyên Kiệt đã là không phải lúc trước cái kia ngượng ngùng đại Nam Hải. Ta nói huynh đệ, ngươi này không phải cưới nhân gia quá môn, chỉ là cầu hôn mà thôi. Vệ Minh Thành nhịn không được phun tào nói, để cái thân cũng muốn chọn ngày lành tháng tốt sao. Tổng so tùy tiện hảo. Tư Nguyên Kiệt nhỏ giọng nói câu. Ha ha, ngày mốt liền ngày mốt, đến lúc đó ta cùng đại ca bồi ngươi cùng đi. Kéo lên Bành Bân, cũng là vì Bành Bân tu vi ở nơi đó bãi, đi đến Linh Phong đảo không đến mức bị vắng vẻ. 2 ngày thời gian đảo mắt tức quá, tới rồi Tư Nguyên Kiệt tuyển định nhật tử, sáng sớm, Phương Dật cùng Bành Bân 2 người liền cùng Tư Nguyên Kiệt cùng xuất phát đi trước Linh Phong đảo. Linh Phong đảo khoảng cách Thất Tinh đảo không tính là xa, 3 người cũng không tìm truyền tống trận, Bành Bân thông qua hải đồ tìm được rồi Linh Phong đảo vị trí, khống chế con thuyền tốc độ cao nhất tiến lên, gần dùng không đến 3 cái canh giờ liền tới Linh Phong đảo. Có tu giả dẫn dắt bọn họ lên bờ, từng người cho thuê linh mã một đường chạy như bay tới Linh Phong thành. Này Linh Phong đảo cùng Bố Ý đảo cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Phương Dật nhìn phía trước Linh Phong thành, cảm giác được trận pháp linh lực dao động, đối Tư Nguyên Kiệt nói, này hẳn là đó là các ngươi theo như lời, Linh Phong đảo vị kia trận pháp sư bố trí ra tới trận pháp đi, xác thật không có gì đặc biệt. Phương Dật gần bằng vào linh lực dao động, liền có thể phán đoán này trận pháp ưu khuyết, cùng trận đạo chung ghi lại đủ loại trận pháp so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn. Vào Linh Phong thành, thuyết minh ý đồ đến, liền có tu giả đem Phương Dật đám người làm vào Linh Phong Tông bên trong, bởi vì Bành Bân vị này Kim Đan trung kỳ tu giả tồn tại, Linh Phong đảo đảo chủ Thượng Quan Hồng tự mình ra tới nghênh đón, trong miệng nói, ba vị đạo hữu đại giá quang lâm, Thượng Quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thượng Quan Hồng một thân tố màu xanh lá trường bào, thân hình cao lớn cường tráng, cùng Bành Bân sắp xỉ, cũng đồng dạng là trung niên hán tử bộ dáng, trên mặt biểu tình túc mục, ít khi nói cười, giữa mày tang thương tận hiện, hiển nhiên vì Linh Phong đảo không thiếu nhọc lòng. Lẫn nhau giới thiệu qua sau, Bành Bân thuận tay đem chuẩn bị một ít quà tặng dâng lên, nói, lần đầu gặp mặt, lược bị lễ mọn, mong rằng Thượng Quan huynh vui lòng nhận cho. Bành Bân vô dụng đạo hữu cái này xưng hô, mà là trực tiếp sửa vì Thượng Quan huynh, cũng là vì kéo gần cùng đối phương quan hệ. Bành đạo hữu có tâm. Thượng Quan Hồng lại tựa hồ không có ý thức được xưng hô thượng khác nhau, khách sáo một câu, an bài phía dưới đệ tử đem lễ vật đặt hảo, đối Bành Bân cùng Phương Dật nói, ba vị đạo hữu mời theo ta tới. Mang theo Phương Dật ba người xuyên qua một đạo ánh trăng môn, tới mặt khác một tòa sân, Thượng Quan Hồng lánh Phương Dật đám người ở thiên thính ngồi xuống, chính mình cũng bồi ngồi xuống. Xin hỏi ba vị đạo hữu, lần này tiến đến ta Linh Phong đảo có gì phải làm sao? Thượng Quan Hồng ngồi xuống sau mở miệng hỏi. Thượng Quan huynh biết rõ cố hỏi. Bành Bân nói, chúng ta tới, tự nhiên là vì Tư Nguyên Kiệt cùng lệnh nữ Thượng Quan Uyển Nhi tiểu thư hôn sự. Ở Thất Tinh đảo khi, ta xem hai người tình đầu ý hợp, bởi vậy đặc tới trên đảo vì Tư Nguyên Kiệt cầu hôn. Như vậy A Thượng Quan Hồng trầm mặc một chút, ngẩng đầu đối Bành Bân nói, chuyện này, ta cũng muốn trưng cầu một chút Uyển Nhi ý kiến. Cái này tự nhiên là hẳn là. Phương Dật nói, Uyển Nhi cô nương cùng Nguyên Kiệt đích sắc lưỡng tình tương duyệt, nói vậy không có cái gì vấn đề. Bàn chuyện cưới hỏi, trung thân đại sự, cuối cùng là yêu cầu nàng chính mình gật đầu mới hảo. Thượng Quan Hồng khung trung thật không có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối kia một bộ, phân phó phía dưới đệ tử thỉnh Uyển Nhi lại đây. Một thân vàng nhạt sắc váy áo Thượng Quan Uyển Nhi tiến vào thiên thính, liếc mắt một cái liền gặp được Tư Nguyên Kiệt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tư Nguyên Kiệt không thấy ra cái gì không đúng, lấy ánh mắt cùng Thượng Quan Uyển Nhi trộm chào hỏi, Thượng Quan Uyển Nhi lại là không có để ý đến hắn. Uyển Nhi, ngồi. Thượng Quan Hồng chỉ chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Thượng Quan Uyển Nhi nhập tòa, buông xuống đầu, không nói một lời, trường hợp có chút trầm mặc. Khu Thượng Quan Hồng ho khan một tiếng, nói, Uyển Nhi, này ba vị đạo hữu hôm nay tới cửa cầu hôn, vị này Tư Nguyên Kiệt tiểu hữu tưởng cưới ngươi quá môn, kêu ngươi tới, cũng là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Phương Dật cùng Bành Bân, Tư Nguyên Kiệt đều đang chờ Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu, nhưng không nghĩ tới chính là, chờ tới Thượng Quan Uyển Nhi lạnh như băng hai chữ. Không gả. Thượng Quan Uyển Nhi phun ra hai chữ bên trong, cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, như là từ con rối trong miệng nói ra. Không gả. Uyển Nhi, này, đây là xảy ra chuyện gì? Nghe thế hai chữ, Tư Nguyên Kiệt tức khắc giống như choáng váng giống nhau, Phương Dật cùng Bành Bân hai người cũng đều cảm ngoài ý muốn, này cùng phía trước ở Thất Tinh trên đảo Thượng Quan Uyển Nhi khác nhau như hai người. Cha, không có gì sự tình nói, Uyển Nhi cáo lui trước. Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy cáo lui, trước khi đi hướng Phương Dật đám người hành lễ. Thật là Uyển Nhi cô nương không sai. Bành Bân thần thức truyền âm đối Phương Dật nói, ta vừa mới tra xét linh hồn của nàng hơi thở, thật là cùng người. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Phương Dật cũng có chút buồn bực, mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thay đổi một bộ bộ dáng. Ta không tin, kia không phải Uyển Nhi, vừa rồi cái kia không phải Uyển Nhi đúng hay không? Tư Nguyên Kiệt cảm xúc có chút mất khống chế, cũng bất chấp tu vi thượng chênh lệch, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Hồng, nói, ngươi đem chân chính Uyển Nhi giấu ở nào? Ta muốn gặp Uyển Nhi, ta không tin. Xin lỗi Thượng Quan Hồng không có phản ứng Tư Nguyên Kiệt, mà là đứng lên hướng Phương Dật cùng Bành Bân nói, các vị lễ vật ta sẽ sai người đưa về Thất Tinh đảo, ba vị nếu là cố ý, có thể lưu lại du lãm một phen Linh Phong đảo cảnh sắc, nếu là vô tình, liền mời trở về đi. Kẻ hèn lễ mọn, không nhọc Thượng Quan huynh hao tâm tốn sức, nếu là Thượng Quan huynh không mừng, thưởng cho phía dưới đệ tử liền hảo. Bành Bân cũng đứng dậy nói, lần đầu tới Linh Phong đảo, ta chờ liền quấy rầy mấy ngày, mong rằng Thượng Quan huynh không cần ghét bỏ. Không sao. Thượng Quan Hồng chắp tay, nói, bất quá Thượng Quan tục vụ quân thân, đã nhiều ngày không tiện làm bạn ba vị đạo hữu, mong rằng bao dung. Đã là quấy rầy, không dám nhiều làm phiền Thượng Quan huynh. Bành Bân nghe vậy ha ha cười, như vậy lời khách sáo hắn lại nói tiếp không hề có áp lực. Cáo tử. Thượng Quan Hồng nói xong xoay người rời đi thiên thính, lưu lại Phương Dật ba người. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương Dật nhíu mày, nói, Uyển Nhi cô nương vẻ mặt rõ ràng có chút không đúng, chẳng lẽ là bị cái gì bức bách? Ta cũng không nghĩ ra. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, như kia lão buộc theo như lời, nếu là Thượng Quan Hồng phản đối, đã sớm sẽ không lại làm Uyển Nhi đặt chân Thất Tinh đảo, hiện giờ này lại sướng nào ra diễn. Chính chúng ta ở chỗ này đoán mò, khẳng định tìm không ra đáp án. Phương giật mày một trọn, nói, Thượng Quan Hồng chúng ta không quen thuộc, chuyện này sợ cũng chỉ có lén tìm được Uyển Nhi mới có cơ hội được đến đáp án. Không được, ta muốn gặp Uyển Nhi. Tư Nguyên Kiệt đột nhiên đứng dậy nói, ta không tin Uyển Nhi sẽ đối với ta như vậy, ta nhất định phải thấy nàng, muốn nàng giáp mặt cùng ta nói rõ ràng. Phương giật cùng Bành Bân liếc nhau, gật gật đầu, mặc kệ như thế nào nói, Tư Nguyên Kiệt nhưng thật ra tìm ra cái đáng tin cậy lấy cớ đi gặp Thượng Quan Uyển Nhi, thị phi đúng sai, đại gia luôn là muốn nói rõ ràng mới hảo. Tìm tới Linh Phong Tông đệ tử, thuyết minh tình huống sau Linh Phong Tông đệ tử lập tức đăng báo cho Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Hồng tỏ vẻ hắn sẽ không ngăn trở Tư Nguyên Kiệt đi gặp Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng cũng cảnh cáo ba người, chớ có ỷ vào một thân tu vi sang bậy, cũng minh xác báo cho, ở Linh Phong Tông nội, mượn dùng đại trận chi thế, Thượng Quan Hồng có nắm chắc chém giết Kim Đan trung kỳ tu giả. A, còn dám uy hiếp ta? Nghe được Thượng Quan Hồng làm người truyền quay lại tới lời nói, Vành Bân cười lạnh nói, này cái gì điều đại trận, lao tử một giây hủy đi nó. Đại ca, chúng ta lại không phải tới đánh nhau, cũng không tính toán sảng bậy. Phương giật vây vây tay, nói, vẫn là mau chút làm Nguyên Kiệt đi gặp Uyển Nhi cô nương, làm rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình, chúng ta cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc. Buổi tối, một vòng nửa tháng nô lên cao, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi ở sân ghế đá thượng, khuỷu tay xử bàn đá, đôi tay kéo cằm, nhìn lên trên bầu trời nửa tháng suy nghĩ xuất thần, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Uyển Nhi. Tư Nguyên Kiệt đứng ở sân cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe được Tư Nguyên Kiệt thanh âm, Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng lau nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Ban ngày, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên không rõ ràng lắm. Tư Nguyên Kiệt thanh âm lớn chút, nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Có phải hay không cha ngươi bức ngươi? Không phải. Thượng Quan Uyển Nhi quyết đoán nói, là ta không nghĩ gả ngươi. Sẽ không. Tư Nguyên Kiệt thống khổ lắc đầu, nói, vừa mới ta còn gặp ngươi rơi lệ, ngươi có phải hay không có cái gì bị khuất? Ngươi nói cho ta. Kiệt ca, hiện thực một chút đi. Thượng Quan Uyển Nhi nói, ta đều nói ta không nghĩ gả ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Trung thân đại sự, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ta và ngươi không thích hợp, không được sao? Không được. Tư Nguyên Kiệt đột nhiên một phen kéo qua Thượng Quan Uyển Nhi ôm vào trong ngực, nói, ta không tin đây là ngươi thiệt tình lời nói, ta phải biết rằng sự tình chân tướng. Ngươi buông ta ra, buông ra Thượng Quan Uyển Nhi ở Tư Nguyên Kiệt trong lòng ngực dãy rủa một trận, nhưng tu vi kém Tư Nguyên Kiệt quá nhiều, dãy rủa không ra, cuối cùng dứt khoát ghé vào Tư Nguyên Kiệt trong lòng ngực, thấp thấp nước nở lên. Chương 1395, khúc mắc. Bị Tư Nguyên Kiệt ôm vào trong ngực, Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy chính mình tâm đều phải bị hòa tan. Thấp khóc gian nói ra sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, ở Linh Phong đảo địa bản thượng, thừa thải một loại gọi là Linh Phong thạch tài liệu, lấy loại này tài liệu là chủ luyện chế ra tới pháp khí, khống chế lên nhẹ nhàng linh động, tốc độ muốn so tầm thường pháp khí nhanh gần hai thành, cho nên Linh Phong thạch giá trị cũng bởi vậy trước sau cư cao không dưới. Mấy năm gần đây bắt đầu, mơ ước Linh Phong đảo cỡ trung đảo nhỏ dần dần tăng nhiều, bất quá Thượng Quan Hồng tuy rằng gần là kim đan sơ kỳ tu giả, chiến lực lại là mạnh mẽ. Vài lần có kim đan sơ kỳ tu giả tới cửa cướp đoạt Linh Phong đảo, đều bị Thượng Quan Hồng chém giết, sau lại, càng có một vị kim đan trung kỳ tu giả, bị Thượng Quan Hồng mượn dùng trong tông môn đại trận diệt sát. Linh Phong Tông tông môn đại trận, là chân chính thỉnh trận pháp tông sư bố trí mà thành, trong đó vây trận cùng sát trận tương kết hợp, không phải Linh Phong thành cái loại này đơn thuần chống đỡ thú triều trận pháp có thể so sánh với. Từ kia lúc sau, tuy rằng mơ ước Linh Phong đảo kim đan tu giả nhóm không thấy giảm bớt, nhưng chân chính có gan tới cửa tới đoạt liền thiếu rất nhiều, Linh Phong đảo cũng dần dần an ổn xuống dưới. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, có một tòa khoảng cách Linh Phong đảo mấy vạn xa Tô Mộc đảo, ba vị đảo chủ ở 3 tháng trước tới cửa, này ba vị đảo chủ, toàn bộ đều là kim đan trung kỳ tu giả, gặp mặt lúc sau minh xác báo cho Thượng Quan Hồng, bọn họ vô tình diệt sát Linh Phong tông, nhưng sau này mỗi năm khai thác ra tới Linh Phong thạch, bảy thành muốn nộp lên trên cấp Tô Mộc đảo, nếu như không tử, bọn họ cũng không ngại đổi một nhóm người đóng giữ. Ba vị kim đan trung kỳ tu giả, mặc dù có tông môn đại trận tương trợ, cũng căn bản không hề phần thắng, nhưng nếu là nộp lên trên bảy thành Linh Phong thạch, cũng tuyệt đối là Linh Phong tông sở không thể tiếp thu, tam thành Linh Phong thạch thu vào vô lực chống đỡ một cái tông môn cỡ vừa tiêu hao. Thượng Quan Hồng ứng phó Tô Mục đảo đồng thời, bắt đầu tìm kiếm đại tông môn che chở, nguyện ý giao nộp tam thành Linh Phong thạch làm cống phẩm, chỉ tiếc, ở rất nhiều đại tông môn trong mắt, điểm này tài phú lại không coi là cái gì, bởi vậy Thượng Quan Hồng cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Cuối cùng, Tiên La Tông nguyện ý ra mặt che chở, nhưng là trừ bỏ tam thành Linh Phong thạch bên ngoài, còn muốn đem Thượng Quan Uyển Nhi gả cho Tiên La Tông chủ làm thiếp. Thượng Quan Hồng không có đáp ứng, nói là phải đi về hảo hảo suy xét, lại lần nữa chạy mấy nhà đại tông môn, kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt cho Linh Phong Tông che chở. Đến cuối cùng, Thượng Quan Hồng thậm chí tỏ vẻ nguyện ý nhượng lại năm thành Linh Phong Thạch, cũng không có đổi lấy những cái đó đại tông môn chút nào coi trọng. Đã không có biện pháp, Thượng Quan Hồng trở lại Linh Phong Tông lúc sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị chiến tranh, cũng mời ngày xưa một ít bạn tốt tiến đến trợ chiến, kết quả lại tao vào mặt, đối mặt Tô Mục Đảo, không người nguyện ý giúp đỡ. Thật lớn áp lực dưới, Thượng Quan Hồng ở cùng Thượng Quan Huyền Nhi kia lão buộc thương lượng đối sách khi, trong lúc vô tình thổ lộ ra Tiên La Tông yêu cầu, vừa lúc bị đi ngang qua Thượng Quan Huyền Nhi nghe được. Ta biết Tiên La Tông chủ cái gọi là nạp tiếp, chẳng qua là tìm một khối lô đỉnh tu luyện. Thượng Quan Huyền Nhi nước nở nói, nhưng hiện tại đây là duy nhất cứu sống Linh Phong Đảo cơ hội, ta không thể nhìn cha cùng Miêu Gia Gia đi chịu chết, cũng không thể nhìn như thế nhiều Linh Phong Đảo đệ tử chịu chết, hy sinh ta một cái, tổng so đại gia tất cả đều chết ở nơi này hảo. Kiệt ca, ta không nghĩ đi Tiên La Đảo. Thượng Quan Huyền Nhi phe phẩy đầu nói, ta thật sự không nghĩ, ta tưởng cùng ngươi hồi Thất Tinh Đảo. Khúc Mắc nói ra, Thượng Quan Huyền Nhi ghé vào Tư Nguyên Kiệt trong lòng ngực lên tiếng khóc giống. Thượng Quan Hồng không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở không trung, trầm mặc nhìn nữ nhi cùng Tư Nguyên Kiệt, đồng nhiên nhìn về phía bên ngoài, nói, hai vị đạo hữu, tiểu nữ Khúc Mắc đã giải, các ngươi tiếp Thượng Huyền Nhi hồi Thất Tinh Đảo đi, hoặc là, đem Huyền Nhi an trí ở càng an toàn địa phương. Linh Phong Đảo làm sao bây giờ? Màn đêm bên trong, Phương Dật thanh âm truyền đến, cùng Bành Bân hai người thân ảnh hiện lên ở không trung, hai người bọn họ cũng đã sớm lại đây. Tha Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lạnh. Thượng Quan Hồng banh mặt nói, ta duy nhất không yên lòng đó là Huyền Nhi, hiện giờ có các ngươi chăm sóc, ta cũng an tâm. Thượng Quan huynh thả rằng tử chiến, cũng không muốn nữ nhi bị khuất, liền hướng điểm này, Tô Mục Đảo việc, chúng ta rút. Bành Bân ha ha cười, nay Thượng Quan Hồng nhìn như mặt lãnh kỳ thật tâm nhiệt, nhưng thật ra rất đối hắn tính tình. Hơn nữa Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại đều đã nhìn ra, Thượng Quan Hồng không hạn chế Tư Nguyên Kiệt đi tìm tới Quan Huyền Nhi, vốn là tồn làm Tư Nguyên Kiệt đi khuyên phục Thượng Quan Huyền Nhi tâm tư. Đa tạ Bành đạo hữu. Thượng Quan Hồng khó được khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nói, bất quá Tô Mục Đảo ba vị đảo chủ thực lực không yếu, đảo khi sợ liên lụy Bành đạo hữu, còn không bằng giúp ta che chở Huyền Nhi. Đảo chủ nhiều lo lắng. Phương Dật cười nói, ba cái kim đan trung kỳ tu giả mà thôi, chỉ cần bọn họ dám đến, lượng bọn họ chắp cánh cũng trốn không thoát Linh Phong Đảo. Nga. Thượng Quan Hồng nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dật, Phương Dật lúc này cũng không có che giấu tu vi, phóng xuất ra thần thức ở Thượng Quan Hồng cảm giác chung, đã là phi thường tiếp cận kim đan trung kỳ tu vi, cái này làm cho Thượng Quan Hồng tức khắc sửng sốt một chút. Có cách đạo hưu cùng Bành đạo hưu hỗ trợ, hơn nữa tông môn đại trận, đích xác có liều mạng chi lực. Thượng Quan Hồng cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, hắn có thể độc trưởng Linh Phong Đảo như vậy nhiều năm, tự nhiên có nảy chỗ hơn người. Đúng rồi, đây là chúng ta mang đến xính lễ. Phương Dật lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới Thượng Quan Hồng trước người, nói, thứ này nói không chừng có thể đối Linh Phong Đảo có điều trợ giúp. Thượng Quan Hồng nghi hoặc tiếp nhận túi chữ vật, từ giữa lấy ra một con cổ xưa bình ngọc nhỏ, này bình ngọc nhìn qua đã trải qua không biết nhiều ít năm tháng, trên thân bình điêu khắc gạo lớn nhỏ văn tự. Phục Nguyên Đan, có thể khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả năm thành linh lực. Thượng Quan Hồng kinh ngạc nhìn trên thân bình văn tự, lại ngẩng đầu nhìn xem Phương Dật, nói, này chẳng lẽ đó là Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ khi xuất hiện kia viên Phục Nguyên Đan. Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ, Thượng Quan Hồng cũng tham gia, chẳng qua bị cách ở Kim Đan tu giả bán đấu giá khu, sự sau nghe nói trúc cơ tu giả bán đấu giá khu đánh ra một quả Phục Nguyên Đan, có thể khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu giả 8 phần linh lực. Lúc ấy Thượng Quan Hồng liền tìm người hỏi thăm quá kia Phục Nguyên Đan kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cho nên nhìn thấy này bình ngọc cùng văn tự, Thượng Quan Hồng lập tức nghĩ tới 10 năm đại trụ trung xuất hiện kia viên Phục Nguyên Đan. Không phải kia viên, bất quá kia một viên cũng là ta hủy thác bán đấu giá đi ra ngoài. Phương Dật cười cười nói, lúc trước ta ở bí cảnh bên trong tổng cộng được đến 3 viên, 10 năm đại chụp khi bán đi một viên, hiện giờ vì Nguyên Kiệt cầu hôn, không có cái gì tốt xính lễ, nghĩ đến này Phục Nguyên Đan, vừa vẫn thích hợp Linh Phong Đảo. Đa tạ mới nói hữu. Thượng Quan Hồng trịnh trọng chắp tay, nay Phục Nguyên Đan đối hắn tác dụng cực đại, Thượng Quan Hồng thậm chí liền lời khách sáo cũng chưa nhiều lời một câu, trực tiếp lánh này phân tình. Thượng Quan Huyền Nhi bên người kia lão buộc Miêu Sơn, đã đi theo Thượng Quan Hồng gần trăm năm, hai người tuy là chủ tớ kỳ thật như là huynh đệ giống nhau. Miêu Sơn tu vi từ bước vào nửa bước kim đan sau chậm chạp không dám độ kiếp, đảo không phải sợ chết, thật sự là Linh Phong Tông người trong đinh không vượng, hắn nếu vừa chết, Thượng Quan Hồng bên người càng không có trợ thủ đắc lực. Miêu Sơn khoảng cách 300 năm thọ hạn càng ngày càng gần, vốn cũng tính toán ngày gần đây liền dẫn động kim đan lôi kiếp, vượt qua đi, Linh Phong Đảo liền nhiều một phân hy vọng, độ bất quá đi. Cũng bất quá chết cho xong việc, hiện giờ, Phương Dật đưa tới một viên Phục Nguyên Đan làm xính lễ, vừa vặn trợ Miêu Sơn độ kiếp, có một viên Phục Nguyên Đan, Miêu Sơn vượt qua kim đan đại kiếp nạn tỷ lệ ít nhất muốn nhiều tam thành, cho nên cái này xính lễ thượng quan hồng vô luận như thế nào đều là vô. Pháp cự tuyệt. 3. Thượng quan Uyển Nhi nằm ở Tư Nguyên Kiệt trên đùi, nhẹ giọng nói, Giật ca cùng Bành đại ca, thật sự có thể giúp chúng ta đánh lui Tô Mục đảo sao? Yên tâm đi. Tư Nguyên Kiệt tin tưởng 10 phần nói, Giật ca chính là nói qua, Bành đại ca thực lực cực cường, đó là tầm thường 3 năm cái kim đan trung kỳ tu giả, đều không phải đối thủ của hắn. Khoan lác. Thượng quan Uyển Nhi nhíu hạ cái mũi, nói, ngươi xác định Giật ca cùng Bành đại ca nguyện ý giúp chúng ta sao? Ba vị kim đan trung kỳ tu giả, này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không, ta đi hỏi một chút Giật ca bọn họ đi. Tư Nguyên Kiệt cào, vào đầu, loại sự tình này, hắn đích sắc không hảo như thế thống khoái đáp ứng xuống dưới, vẫn là phải làm mặt hỏi qua Phương Giật cùng Bành Bân mới hảo. Ân, bất quá ngươi cũng không nên miễn cưỡng Giật ca cùng Bành đại ca. Thượng quan Huyền Nhi nói, ta đáp ứng ngươi không đi Tiên La Tông, cùng lắm thì cùng cha bọn họ cùng chết trận đó là. Hảo, ta đây liền đi hỏi. Tư Nguyên Kiệt nâng dậy Thượng quan Huyền Nhi, một đường chạy chậm về tới cho bọn hắn an bài trong đình viện, cũng mặc kệ Phương Giật cùng Bành Bân có hay không nghỉ ngơi, trực tiếp thần thức truyền âm hướng hai người nói, Giật ca, Bành đại ca, có việc tìm các ngươi thương lượng. Bành Bân cùng Phương Giật vừa tức giận vừa buồn cười, đều nói nữ sinh hướng ngoại, này Tư Nguyên Kiệt cũng đủ hướng ngoại, hai người bọn họ cùng Thượng quan Hồng ở không trung nhìn nửa ngày, tự nhiên biết Tư Nguyên Kiệt tìm bọn họ thương lượng cái gì sự tình, bất quá vẫn là giả làm không biết. Ra cửa phòng, Bành Bân tức giận nói, đại buổi tối, cái gì sự? Nhìn thấy ngươi Huyền Nhi. Gặp được. Tư Nguyên Kiệt gật đầu, đem từ Huyền Nhi nơi đó nghe tới tình huống hướng hai người nhất nhất thuyết minh, cuối cùng nói, Giật ca, Bành đại ca, các ngươi có thể hay không giúp Linh Phong đảo? Không giúp. Bành Bân một ngụm từ chối nói, đây chính là liều mạng sự, bằng cái gì hắn thượng quan gia sự muốn ta Bành Bân đi bắt mệnh. Nga Tư Nguyên Kiệt cúi đầu, không có nói cái gì, chậm rãi đứng dậy liền phải rời khỏi. Người muốn đi đâu? Phương Giật hỏi. Giật ca, Bành đại ca. Nghe được Phương Giật mở miệng, Tư Nguyên Kiệt đứng lại, xoay người cười nói, các ngươi về trước Thất Tinh đảo đi, ta ở chỗ này lưu mấy ngày. Ngươi đây là tính toán cùng Nguyễn Nhi cô nương cùng tồn vong. Bành Bân nghẹn cười hỏi. Tư Nguyên Kiệt cắn chặt hàm răng, thật mạnh gật gật đầu, đối Phương Giật nói, Giật ca, thực xin lỗi, lại làm ta tùy hứng một lần. Được rồi đại ca, đừng đậu hắn. Phương Giật thấy Tư Nguyên Kiệt nghiêm túc bộ dáng, không đành lòng lại đậu hắn, vì thế nói, vừa rồi ngươi cùng Nguyễn Nhi cô nương lời nói, ta cùng đại ca, còn có ngươi nhạc phụ tương lai đều nghe được. A, Tư Nguyên Kiệt sửng sốt, nháy mắt mặt đỏ, kia vừa rồi chính mình cùng Nguyễn Nhi ấp ấp ôm ôm tình hình, không phải cũng bị bọn họ đều thấy được. Chúng ta đã quyết định, giúp Linh Phong đảo xử lý rất kia ba cái đảo chủ, chỉ cần bọn họ dám đến. Bành Bân cười ha ha nói, từ rời đi hỗn loạn chi hải, cũng không trải qua quá cái gì giống dạng chiến đấu, lần này có thể làm ta quá đã quyển, ba cái kim đan trung kỳ tu giả, ha ha, vừa lúc làm ta luyện xuống tay. Thật sự, Bành đại ca ngươi đây là đáp ứng rồi. Nghe được Bành Bân nói, Tư Nguyên Kiệt tức khắc mắt sáng ngời, hưng phấn nói, ta đây liền đi nói cho Huyền Nhi. Kiệt ca, như thế nào? Đang ở trong viện nôn nóng chờ đợi Thượng quan Huyền Nhi nhìn thấy Tư Nguyên Kiệt trở về, lập tức bắt lấy Tư Nguyên Kiệt hai tay hỏi. Ta liền nói, Giật ca cùng Bành đại ca sẽ không đứng nhìn bằng quan, bọn họ đáp ứng hỗ trợ giải quyết Tô Mục tông việc. Thật tốt quá. Thượng quan Huyền Nhi một đầu chui vào Tư Nguyên Kiệt trong lòng ngực. Tuy rằng còn không xác nhận Phương Giật cùng Bành Bân có hay không năng lực giải quyết ba cái kim đan trung kỳ tu giả, nhưng nghĩ đến Bành Bân như thế nào cũng là kim đan trung kỳ tu vi, hơn nữa chính mình phụ thân cùng hộ đảo trận pháp, liền tính không thể chém giết đối phương, ít nhất cũng có thể vượt qua này nhất thời nguy cơ. Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi về trước. Tư Nguyên Kiệt vỗ vỗ Thượng quan Huyền Nhi sau lưng, nhẹ giọng nói. Đừng đi, Thượng quan Huyền Nhi nhẹ giọng nói, làm như nói mớ. Cái gì? Tư Nguyên Kiệt cảm thấy chính mình giống như không nghe rõ. Đừng đi rồi, lưu lại. Thượng quan Huyền Nhi thanh âm hơi chút lớn chút, những lời này như là kích thích tới rồi Tư Nguyên Kiệt mỗ căn thần kinh, tức khắc đôi tay bế lên Thượng quan Huyền Nhi, đẩy ra kia gian khuê phòng môn. Ngày hôm sau sáng sớm, vẫn là kia gian thiên thính, Phương Giật tùy tay bố trí hạ ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp, hỏi, Thượng quan Huynh, Tô Mục đảo kia ba vị đảo chủ cái gì thời điểm sẽ lại đến? Thượng quan Hùng nói, cũng liền đã nhiều ngày, lúc ấy bọn họ nói 3 tháng sau sẽ đến lấy một đám phong linh thạch, nếu là chúng ta không giao, liền sẽ quét sạch Linh Phong Tông. Không biết Thượng quan Huynh tính toán đem chiến trường bố trí ở đâu? Bành Bân mở miệng hỏi. Chiến trường liền ở tông môn nội có thể, có tông môn đại trận ở, chúng ta còn có thể phát huy ra càng cường thực lực. Thượng quan Hồng chỉ bên ngoài, nói, hơi sau ta sai người trước rút lui tông môn đại trận, mang hai vị nói làm quen một chút. quen thuộc đại trận nhưng thật ra không nổi. Bành Bân vẫy vây tay, nói, Thượng quan huynh, ngươi trong tay nhưng có Tô Mục đảo ba cái đảo chủ tình báo. Có. Thượng quan Hồng lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho Bành Bân nói, Tư Ảnh Tông tìm hiểu ra tình báo, đều ở chỗ này. Bành Bân lật xem Tô Mục đảo ba cái đảo chủ tình huống, một lát sau đem ngọc giản trả lại cấp Thượng quan Hồng, nói, cũng không có gì đặc thù chỗ, không cần kia cái gì đại trận ta cũng có thể thu phục. Đại ca, không thể đại ý. Phương Dật nhìn hạ ngọc giản, nói, Thượng quan huynh, 3 tháng trước, ngươi cũng gặp qua kia ba cái đảo chủ, y ngươi chứng kiến, này ba người thực lực như thế nào? Không có giao thủ, ta cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán. Thượng quan Hồng suy nghĩ một chút, nói, bất quá từ ba người trên người toát ra khí thế không khó coi ra, này ba người vẫn là muốn so bình thường cùng giai tu giả cường chút. Xem tư liệu, cũng liền cùng hôn loạn chi đảo những cái đó trung đảo đảo chủ không sai biệt lắm. Bành Bân thần thức truyền âm đối Phương Dật nói, không có gì uy hiếp. Phương Dật cũng gật đầu, hỗn loạn chi trên đảo tu giả, rõ ràng muốn so liền Vân Hải vực tu giả cường ra rất nhiều, rốt cuộc bọn họ là từ vô số chém giết chung tồn tại xuống dưới. Hảo, ta xem cũng không cần chuẩn bị cái gì. Bành Bân nói, cũng không cần cái gì đại trận, đến lúc đó ta chính mình ra tay liền hảo. Chẳng qua Bành Bân nhìn về phía Thượng quan Hồng ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, nói, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, mong rằng Thượng quan huynh có thể quản trụ miệng mình, không cần tiết ra ngoài đi ra ngoài cái gì. Vốn dĩ nghe Bành Bân muốn độc chiến 3 vị kim đan trung kỳ tu giả khi, Thượng quan Hồng trong lòng còn có chút không cho là đúng, nhưng kế tiếp Bành Bân trong mắt kia một mạt hàn quang, lại là làm Thượng quan Hồng cảm thấy một trận tim đập nhanh, muốn nói ra nói cũng nghẹn trở về. Đại ca, tận lực thiếu hấp thu chút người khác tu vi đi. Phương Dật cấp Bành Bân truyền âm nói, cũng chỉ có hắn mới biết được, Bành Bân là theo dõi Tô Mục đảo kia ba cái đảo chủ một thân tu vi. Yên tâm đi, các ngươi ở mặt sau lược trận có thể. Thương nghị một trận lúc sau, kết quả đó là Bành Bân chính mình một mình xuất chiến, nếu là không địch lại, lại đem ba người dẫn vào Linh Phong Tông tông môn đại trận bên trong. Chương 1396, thành hôn. 2 ngày sau, một đám tu giả cũng không màng Linh Phong đảo quy củ, trực tiếp từ đảo ngoại ngự không phi hành mà đến. Linh Phong thành phòng ngự trận pháp tại đây đàn tu giả trước mặt như tờ giấy hồ giống nhau, một xúc tức suy sụp, một hàng 10 người liền tới rồi Linh Phong Tông trên không. Người tới người nào? Sớm có phòng bị Thượng quan Hồng đám người, mang theo đệ tử trong tông đã là đi tới cửa thành trước, cùng không trung đoàn người rằng co lên. Thượng quan Hồng, Linh Phong Thạch chuẩn bị như thế nào? Cầm đầu một người người mặc màu nguyệt bạch trường bào, tóc tròm râu đều là nửa trắng nửa đen, đôi tay phía sau, cao giọng quát. Ở hắn sau lưng 2 trung niên bộ dáng tu giả, đồng dạng là thân khoác màu nguyệt bạch trường bào, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào dưới chân Linh Phong Tông, đối với 3 vị kim đan trung kỳ tu giả mà nói. Chỉ có 1 kim đan sơ kỳ tu giả Linh Phong Tông, căn bản là không có cự tuyệt bọn họ tự tin. Lại lúc sau 7 vị tu giả, thuần một sắc tất cả đều là nửa bước kim đan tu vi, cái này trận thế, ở tông môn cỡ vừa bên trong đã xem như đứng đầu. Bất quá tuy rằng thực lực nghiền áp đối phương, nhưng 3 vị đảo chủ cũng là rất là cẩn thận, cũng không có trực tiếp tiến vào Linh Phong Tông tông môn nội, để tránh lâm vào trận pháp bên trong, cứ việc bọn họ không cho rằng Thượng quan Hồng dựa vào trận pháp liền có thể cùng bọn họ một bác. Trả vốn tiểu tâm vì thượng nguyên tắc vẫn là dừng lại ở không trung. Thượng quan Hồng phi thân dựng lên, Bành Bân cùng Phương Dật còn lại là đi theo ở Thượng quan Hồng sau lưng 2 bên. Nga, nguyên lai còn tìm giúp đỡ. Cầm đầu Tô Mục Tông tông chủ Hạo Trạch nhìn thoáng qua Bành Bân, cười nhạo nói, một cái kim đan trung kỳ, đủ sao? Còn có một cái trúc cơ hậu kỳ. Nếu nói nhìn đến Thượng quan Hồng chỉ thỉnh một vị kim đan trung kỳ tu giả vì giúp đỡ, làm Hạo Trạch cảm thấy buồn cười nói. Lại nhìn đến Phương Dật loại này trúc cơ hậu kỳ tu vi tu giả, cũng xuất hiện tại đây loại trường hợp, liền cảm thấy thực kinh ngạc. Các ngươi 3 vị đó là Hạo Trạch, Trình Đông Minh cùng Vi Hàn Thanh. Bành Bân rỗi tay chỉ vào Hạo Trạch 3 người, mở miệng nói, chính là các ngươi 3 cái muốn 7 thành phong trào linh thạch. Hừ. Hạo Trạch hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Bành Bân, đối Thượng quan Hồng nói, Thượng quan Hồng, lần trước đã nói qua, chúng ta vô tình diệt sát Linh Phong Tông, bất quá ngươi nếu nhất ý cô hành. Chúng ta cũng không để ý làm ngươi này Linh Phong Tông trở thành lịch sử, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, thành là không thành. Muốn hủy diệt ta Linh Phong Tông, các ngươi là nằm mơ. Thượng quan Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Bành đạo hữu, xem ngươi. Ha ha, bọn họ đây là không đem ta để vào mắt ta. Vừa rồi kia tu giả không phản ứng chính mình, Bành Bân lúc này đã sớm trong cơn giận dữ, xạ nhật cung đột ngột lập với trước người, Bành Bân trong tay sao băng mũi tên một đáp, dây cung kéo mãn. Tìm chết. Hạo Trạch biến sắc. Vung tay lên, tức khắc kia 7 cái nửa bước kim đan tu giả biên xuống phía dưới bay đi, dục muốn xâm nhập Linh Phong Tông tông môn bên trong. Đồng thời Hạo Trạch một cái tay khác vươn một cây duỗi tay chỉ hướng Bành Bân, từ hắn chỉ gian bắn ra từng đạo kim sắc châm mang, che trời lấp đất thổi quét hướng ba người. Ta đi giải quyết những cái đó nửa bước kim đan. Phương Dật chợt lóe thân, né tránh những cái đó kim châm, hướng kia bảy cái nửa bước kim đan tu giả sát đi. Hạo Trạch sau lưng hai người lại là động đều bất động, ở bọn họ trong mắt xem ra, Phương Dật bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu giả, đối mặt bảy vị nửa bước kim đan, thuần túy chính là tìm chết, ngược lại là đối diện cái kia kim đan trung kỳ tu giả làm hai người có chút kiêng kỵ. Dựa theo trước đây định tốt kế hoạch, Thượng Quan Hồng không có tiến lên, mà là về tới trong thành, đem Bành Bân đơn độc lưu tại Hạo Trạch ba người đối diện. Bành Bân tay cầm dây cung, cũng không có vội vã bung ra, mắt thấy mấy trăm nói kim châm đánh út lại, Linh La rủ cái bảo vệ quanh thân, tùy ý những cái đó kim châm công kích. Mấy trăm nói kim châm va chạm ở Linh La rủ cái phía trên, phát ra len ken giòn vang, đại tiếng vang một quá, Bành Bân nắm dây cung tay bung ra. Chanh! Một tiếng dây cung chứng minh, sao băng mũi tên tựa hồ trực tiếp vượt qua này một bộ phận không gian, Hạo Trạch liền thấy Bành Bân nhẹ bung tay, kia sao băng mũi tên liền đã đến trước mắt. Trong đó phát ra uy thế khác Hạo Trạch cũng có chút run sợ, chỉ là nháy mắt, Hạo Trạch bên ngoài thân huyễn hóa ra một tầng màu bạc áo giáp, kia sao băng mũi tên oanh ở áo giáp phía trên, đem Hạo Trạch oanh bay ngược đi ra ngoài. Cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác hai chỉ sao băng mũi tên cũng rời cùng, phân biệt bắn về phía Trình Đông Minh cùng Vi Hàn Thanh. Tông chủ Trình Đông Minh cùng Vi Hàn Thanh thấy Hạo Trạch bị một mũi tên bắn phi, tức khắc kinh đến, nhưng giây lát chi gian, khóe mắt biên thoáng nhìn mặt khác hai chỉ sao băng mũi tên đánh úp lại. Bọn họ trên người không có hộ thân pháp bảo, chỉ có thể ngạnh lấy bản mạng pháp khí ngăn cản. Oanh hai tiếng, hai người cùng Hạo Trạch giống nhau, bị sao băng mũi tên oanh bay ngược đi ra ngoài. Ước chừng bay ngược đi ra ngoài mấy ngàn mễ, ba người thân hình lúc này mới ổn định, Hạo Trạch trên mặt một trận nhẹ một trận hồng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mặc dù là áo giáp chặn này nhất kiếm, thiếu chút nữa cũng bị thương hộc máu. Mặt khác hai cái kim đan trung kỳ tu giả tuy rằng chuẩn bị thực đầy đủ, nhưng là không có hộ thân áo giáp. Tu vi lại so Hạo Trạch yếu đi một bậc, lúc này đã là yết hầu phát ngứa, một ngụm máu tươi đã là vọt tới trong miệng. Nhìn thấy Bành Bân kiểm chế ba cái kim đan trung kỳ tu giả, Phương Dật còn lại là sát nhập đến mấy cái nửa bước kim đan trong đám người. Đối mặt còn chưa kết kim đan tu giả, Phương Dật liền bản mạng phi kiếm cũng bất động dùng, chỉ dựa vào 108 nói ngọn gió liền nhẹ nhàng treo cổ năm cái nửa bước kim đan, mặt khác hai cái thấy tình thế muốn thoát đi, lại bị Phương Dật cành kim kiếm khí treo cổ, bảy cái nửa bước kim đan một lát liền toàn bộ ngã xuống. Ân, trúc cơ kỳ tu vi, kim đan kỳ thực lực. Nhìn đến phía dưới phát sinh kia một màn, Hạo Trạch đám người tức khắc sắc mặt đại biến. Một cái có thể lấy một địch tam kim đan trung kỳ tu giả, còn có một cái không biết sâu cạn trúc cơ kỳ tu giả. Hơn nữa Linh Phong Tông tông chủ cùng hộ thành trận pháp, bọn họ chuyến này hiển nhiên là thảo không đến cái gì chỗ tốt. Đi. Hạo Trạch ba người từng người lấy ra một cái đan dược căn vào, xoay người muốn đào tẩu. Lại phát hiện Bành Bân ba con sao băng mũi tên lại lần nữa bắn chết mà đến, cùng lúc đó, còn có năm đạo màu đen dòng khí vây quanh mà đến. Ba người không biết kia màu đen dòng khí là vật gì, lại biết sao băng mũi tên uy lực, toại toàn lực ngăn cản sao băng mũi tên, gần phân ra thiếu bộ phận lực lượng ngăn cản kia màu đen dòng khí, lại phát hiện, những cái đó màu đen dòng khí căn bản không cần ngăn cản, tựa hồ không có bất luận cái gì dùng, xuyên qua bọn họ bố phòng linh lực, đồng thời cũng xuyên qua bọn họ thân hình. Theo màu đen dòng khí nhập thể, ba người tức khắc cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong dâng lên một cổ băng hàn, hồn phách, thần thức cùng thân thể cơ hồ đồng thời mất đi khống chế, màu đen trường đao đao mang xuyên qua mấy ngàn mễ, phân biệt đâm vào ba người đan điền, Bành Bân thân hình chợt lóe, đầu tiên là đi vào Hạo Trạch trước người, bàn tay to một trường liền che đậy Hạo Trạch đỉnh đầu. Thần thức cùng thân thể mất khống chế chỉ là một cái chớp mắt, nhưng khôi phục lại thời điểm, Hạo Trạch liền phát hiện chính mình đan điền đã bị hủy, theo sát Bành Bân thân ảnh liền xuất hiện ở chính mình trước người, trong cơ thể kinh mạch đan điền linh lực theo huyệt bách hội nhanh chóng trào dâng mà ra, theo này đó linh lực dần dần biến mất, còn có chính mình sinh cơ. Ma công sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Hạo Trạch trong miệng thốt ra hai chữ. Chính Đông Minh cùng Vi Hàn Thanh lúc này tuy rằng khôi phục thần trí, nhưng là đan điền bị hủy, linh lực vô pháp vận chuyển, còn ở không trung thân thể không ngừng hạ truy, lại nhìn về phía Hạo Trạch bị Bành Bân sinh sôi hút thành một khối thây khô, tức khắc trong lòng sợ hãi. Nhưng là không làm nên chuyện gì, Bành Bân một phen hỏa xử lý Hạo Trạch thi thể, lấy thiên địa chi lực lôi cuốn khởi đang xa xuống Trình Đông Minh cùng Vi Hàn Thanh, lôi kéo tới rồi chính mình trước mặt, cũng không nghe. Hai người như thế nào xin tha, sinh sôi đem hai người tu vi tất cả hấp thu. Hai người ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, trong miệng vô lực quát mắng nguyền rủa, nhưng chung quy không làm nên chuyện gì, cuối cùng hóa hai cụ thây khô bị Bành Bân một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Thượng Quan Hồng từ nơi xa xem nghẹn họng nhìn chân chối. Ba vị nửa bước kim đan trung tu giả, cứ như vậy bị Bành Bân cấp dễ dàng giải quyết, hơn nữa nhẹ nhàng có điểm kỳ cục, ba người thêm lên, chớ nói phản kháng đường sống, liền liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Đau khổ tra tấn chính mình 3 tháng lâu phiền toái, ở đối phương trong tay thế nhưng như trò đùa giải quyết, làm Thượng Quan Hồng trong lòng có một loại khó có thể miêu tả tư vị. Nhưng để cho Thượng Quan Hồng giật mình sự tỉnh, vẫn là Bành Bân hấp thu 3 người tu vi công pháp, hắn lúc này mới minh bạch 2 ngày trước cảnh cáo đến tột cùng ý nghĩa cái gì, còn Hảo Linh Phong Tông đông đảo đệ tử đều ở trong thành, hơn nữa trận pháp che giấu, trên cơ bản trừ bỏ hắn ở ngoài, không còn có người nhìn đến Bành Bân thi triển ma công. Chúng ta sắp kết thành thân gia, cho nên tâm thể cái gì ta cũng không đề cập tới, bất quá nhìn lên quan huynh đối việc này giữ kín như bưng. Đứng ở không trung, Bành Bân nhìn thoáng qua Thượng Quan Hồng, nhàn nhạt nói. Bành đạo hưu yên tâm, việc này Thượng Quan tuyệt không dám tiết lộ nửa cái tự. Thượng Quan Hồng trịnh trọng hướng Bành Bân cùng Phương Giật Thâm cúc một cung, mở miệng nói, Thượng Quan Đại Linh Phong Tông trên dưới cảm tạ hai vị đạo hưu ân cứu mạng. Thượng Quan huynh không cần khách khí. Bành Bân vẫy vây tay, nói, Tô Mộc Tông sự tình giải quyết, chúng ta có phải hay không nên thương lượng Hạ Nguyên Kiệt cùng Nguyễn Nhi hôn sự? Ân, ta xem chọn cái ngày lành tháng tốt làm cho bọn họ thành hôn đi. Phương Giật cũng nói, ta xem 3 ngày sau liền không tồi. Thượng Quan Hồng kia trương nghiêm túc trên mặt, khó được lộ ra ý cười, đến lúc đó mong rằng hai vị đạo hưu uống nhiều mấy chén. Kia cảm tình hảo. Phương Giật nói như thế nói, chúng ta này liền trở về chuẩn bị. Trước khi đi, Phương Giật lại đem phía trước chuẩn bị một khắc kiện xính lễ đem ra giao cho Thượng Quan Hồng. Linh hạch tinh phách. Nhìn thấy Phương Giật lấy ra xính lễ, Thượng Quan Hồng kinh hỉ nói, thứ này nhưng coi như dù ra giá cũng không có người bán, chờ Huyền Nhi tới rồi luyện khí kỳ, ta liền tìm một vị luyện khí đại sư giúp nàng luyện chế một kiện bản mạng pháp khí. Luyện khí đại sư liền không cần. Bành Bân chỉ Phương Giật, nói, chuyện này Phương Giật sớm có tính toán, đến lúc đó còn muốn Thượng Quan huynh chuẩn bị một ít linh phong thạch. Mới nói hưu còn sẽ luyện khí. Thượng Quan Hồng kinh nghi bất định nhìn Phương Giật, phải biết rằng, luyện khí sư ở Liền Vân Hải vực địa vị chính là cực cao. Không cần hoài nghi, hắn chính là cái quái vật. Bành Bân cười ha ha lên. Đến lúc đó mong rằng Phương huynh đệ ra tay tương trợ. Thượng Quan Hồng đối đãi Phương Giật thái độ tức khắc thay đổi rất nhiều, hắn cũng đã nhìn ra, tuy rằng Bành Bân thân là đại ca, nhưng mọi chuyện đều là từ Phương Giật làm chủ, hơn nữa Tư Nguyên Kiệt cũng là cùng Phương Giật càng thêm thân cận. Hảo thuyết, Nguyên Kiệt, ngươi còn không đi. Phương Giật cười khách sáo một câu, kéo lưu luyến không rời Tư Nguyên Kiệt phản hồi Thất Tinh đảo chủ bị đại hôn hạng mục công việc, Linh Phong đảo bên này cũng ở chuẩn bị đủ loại của hồi môn. Liên ở đêm đó, Miêu Sơn dựa vào một viên phục nguyên đan độ kiếp thành công, trở thành Linh Phong trên đảo cái thứ 2 kim đan tu giả, có thể nói là song hỷ lâm môn. Thất Tinh trên đảo, Bách Sơ Hạ vì duy nhất nữ tính bận rộn trong ngoài, chỉ huy Phương Giật Bành Bân ở bên trong một đám tu giả bố trí hôn lễ hội trường, từ chung quanh trên đảo nhỏ mua tới đỏ thấm gấm vóc phủ kín cả tòa tứ hợp viện, đỏ thấm đèn lồng cũng cơ hồ treo đầy mỗi cái góc, mặc dù từ không trung xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được này tòa sân rào rạt không khí vui mừng. Tới rồi tuyển định ngày lành tháng tốt, Thượng Quan Hồng cùng Miêu Sơn mang theo Thượng Quan Uyển Nhi đi tới Thất Tinh đảo, Phương Giật đám người tự nhiên là nhiệt tình nên đón. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người gặp mặt, lẫn nhau nói chúc mừng, Phương Giật đám người còn lại là đơn độc chúc mừng một phen Miêu Sơn, từ đây sau này bước vào một khác phiến thiên địa. Vệ Minh Thành chủ trì hôn lễ, tế bái quá thiên địa sư trưởng, đem một đôi tân nhân đưa vào động phòng. Trong viện như cũ náo nhiệt, Tiểu Ma Vương tuân thủ lời hứa lấy ra một vò rượu. Nay vò rượu cái nắp vừa mới khải khai, lập tức một cổ rượu hương phiêu đầy sân, trong đó còn hôn tạp một cổ nhàn nhạt ngọt lành hương vị. Vô luận là Phương Giật Bành Bân đám người, vẫn là Thượng Quan Hồng cùng Miêu Sơn, trước nay đều không có uống qua loại này cấp bậc rượu ngon, rượu xuống bụng, có một loại nguyên tự linh hồn sung sướng. Lần này, liên liên Bách Sơ Hạ đều phá lệ, cho phép Phương uống nổi lên linh tửu, bất quá tiểu nha đầu tiểu lượng hữu hạn, hai ly rượu xuống bụng, khuôn mặt nhỏ biến hồng nhuận, ánh mắt mê ly, hai chân đi đường cũng không xong. Ở trong sân lung lay, trong miệng nhảy từng bước liền không đứng dậy tự, rất là đáng yêu, chọc đến mọi người từng trận cười vang. Bất quá một vò rượu cũng không nhiều, mỗi người chỉ phân tới rồi hai ly, làm mọi người hô to không đã quyển, sôi nổi yêu cầu Tiểu Ma Vương lại lấy một vò ra tới, Tiểu Ma Vương còn lại là cắn chết không buông khẩu, chỉ chịu lấy ra bình thường linh cửu. Uống qua Ngọc Tuyền Tông kia linh cửu, lại uống bình thường linh cửu, liền như nhai sáp vô vị. Đêm dài, nho nhỏ một tòa Thất Tinh đảo, tính phía trên giật ở bên trong. Liền trụ hạ 4 vị kim đan cảnh giới tu giả. Truyền thiên sáng sớm, tứ hợp viện trung, Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở Thượng Quan Hồng cùng Miêu Sơn trước mặt, mắt từng đỏ. Uyển Nhi, xuất giá toàn phu. Thượng Quan Hồng duỗi tay hợp lại một chút nữ nhi tóc dài, lời nói thấm thía nói, xuất giá, liền muốn vâng theo nhà chồng quy củ, không thể lại chơi tiểu tính tình, biết không? Nữ nhi biết. Thượng quan Uyển Nhi nước nở nói, cha, Miêu Thúc, ta luyến tiếc các ngươi. Xuất ra phía trước, Thượng quan Uyển Nhi cũng chỉ là cảm thấy gả cho Tư Nguyên Kiệt, cũng tùy thời có thể trở lại Linh Phong đảo bên trong, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không tiện. Nhưng chân chính gả lại đây lúc sau, trong lòng giống như đột nhiên có một loại cảm giác mất mát, giống như cha cùng Miêu Thúc đều không hề giống như trước như vậy thân cận, có loại sắp sửa càng lúc càng xa cảm giác. Bởi vậy lên làm quan hồng cùng Miêu Sơn sắp phản hồi Linh Phong đảo khi, Thượng quan Uyển Nhi trong lòng không tha, lôi kéo hai người nói chuyện. Tưởng chúng ta liền cùng Nguyên Kiệt đi Linh Phong đảo nhìn xem, trở về sau ta an bài một chút, chuyên môn ở thất tinh trên đảo bố trí một tòa truyền tống trận. Thượng quan Hồng an ủi nói, hắn thân là kim đan kỳ tu giả, sinh hạ con nối roi rất khó, đối cái này nữ nhi cũng là sủng ái tới rồi cực điểm, trong lòng tự nhiên càng thêm luyến tiếc. Ân. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu, cha, vậy ngươi cần phải nói được thì làm được, trở về sau lập tức an bài. Hảo Thượng quan Hồng nói, có ngươi Miêu Thúc chứng, trở về sau chuyện thứ nhất chính là bố trí truyền tống trận. Lại như thế nào không tha, chung có phân biệt một khắc, Thượng quan Uyển Nhi đứng sừng sững tại chỗ, nhìn theo hai người ngự không phi hành rời đi, thẳng đến không thấy bóng dáng, lúc này mới lau khô nước mắt, thay một bộ gương mặt tươi cười. Bên kia, Phương Dật cũng đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt gọi vào một bên hỏi, Vệ ca, Nguyên Kiệt, các ngươi còn tính toán tiếp tục lưu tại Thất Tinh Đảo. Đương nhiên, đây là chúng ta hảo không dung đánh hạ tới Giang Sơn. Vệ Minh Thành dựng thẳng bộ ngực vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình. Hiện tại đã không phải các ngươi hai người. Phương Dật chỉ bên kia, nói, nếu thực sự có cái gì sự, Nguyên Kiệt, ngươi bảo hộ được Uyển Nhi cô nương sao? Ta Tư Nguyên Kiệt bị hỏi đến nghẹn họng, lấy hắn trước mắt thực lực, giống như đích xác bảo hộ không được Uyển Nhi. Vệ ca, ngươi có thể thế Nguyên Kiệt bảo hộ trụ Uyển Nhi sao? Phương Dật lại hỏi Vệ Minh Thành. Tóm lại ta muốn lưu tại Thất Tinh Đảo. Ta cảm thấy Nguyên Kiệt cùng Uyển Nhi hẳn là cùng các ngươi trở về. Vệ Minh Thành tức giận nói, ta không thích nơi trốn chịu người bảo hộ, muốn như vậy, ta còn không bằng hồi địa cầu, ở trên địa cầu ta chính là vô địch. Ta cũng tưởng lưu lại. Tư Nguyên Kiệt cắn chặt răng nói, Giật ca, ta biết chúng ta hiện tại còn thực nhỏ yếu, bất quá chúng ta sẽ trưởng thành lên, chỉ có ta thực lực của chính mình cường đại rồi, mới có thể chân chính mang cho Uyển Nhi an toàn. Hào đi. Phương Giật nhún vai, mở miệng nói, nếu các ngươi khăng khăng như thế, ta đây trở về sau, ở chỗ này bố trí một tòa cùng Kim Ngao đảo tương liên truyền tống trận, đến lúc đó có cái gì sự tình nói, các ngươi có thể trực tiếp đi trước Kim Ngao đảo. Chương 1397, Kiếm Tông. Lại ở Thất Tinh đảo tiểu ở mấy ngày, trong lúc này Phương Dật cũng không nhàn rỗi, trợ giúp Bách Sơ Hạ đem linh hạch tinh phách dung nhập tới rồi Khổn Tiên Tắc bên trong, ngày sau chờ Bách Sơ Hạ thăng cấp đến trúc cơ kỳ, Khổn Tiên Tắc cũng liền có thể thăng cấp trở thành linh khí. Cũng coi như là cấp Bách Sơ Hạ để lại một kiện bảo mệnh đùa hộ mệnh. Ở hồi Kim Ngao đảo phía trước, Phương Dật cấp Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt từng người để lại mấy trăm viên phỏng phẩm tím linh đan cùng ngưng linh đan, biết được hai người thăng cấp đến trúc cơ kỳ sau, Phương Dật liền đã có tính toán, ở Thái Cổ Tông luyện chế đan dược khi, chuyên môn vì hai người để lại một đám. Đoàn người rời đi Thất Tinh đảo, cũng không có thông qua phụ cận đảo nhỏ truyền tống trận hồi Kim Ngao đảo, mà là cưỡi bành bần kia tao thuyền lớn, tránh né hải đồ chúng tàu hồng khu vực nguy hiểm. Hướng Kim Ngao đảo phương hướng chạy, ven đường bên trong, nhìn đến cảnh sắc tuyệt đẹp hoặc là đặc sắc tiên minh đảo nhỏ, đoàn người cũng sẽ xuống dưới du lịch. Ước chừng hao phí gần 6 tháng thời gian, mới từ Thất Tinh đảo về tới Kim Ngao đảo, này vẫn là Bách Sơ Hạ nghị cùng cha mẹ ước định 5 năm chi kỳ đã đến, phải về địa cầu tiếp Bách ngay ngắn phu thê tới Liền Vân Hải vực cư trú, nếu không sợ là còn muốn du đãng thượng nửa năm. So sánh với địa cầu, Liền Vân Hải vực không biết muốn rộng lớn nhiều ít lần. Ai cũng nói không rõ biển rộng cuối là cái gì địa phương, trên biển cũng là có phong cảnh nhưng xem, này một đường Bách Sơ Hạ cùng nữ nhi xem như chân chính lãnh hội Liền Vân Hải vực phong cảnh. Trở lại Kim Ngao đảo, Bành Bân bắt đầu bế quan luyện hóa hắn hấp thu Tô Mộc Tông ba vị tông chủ tu vi, Long Vượng đạt đi bố trí cùng Thất Tinh đảo tương liên truyền tống trận, Phương Dật còn lại là bồi Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương, cũng bắt đầu dẫn đường Phương Phương tu luyện tiểu diễn chân quyết cùng thiên nữ ấn. Phương Dật lấy tự thân linh lực vì dẫn đường dưới tình huống Phương Phương nhưng thật ra có thể khống chế chính mình trong cơ thể bẩm sinh chân khí dựa theo hai loại công pháp hành công lộ tuyến tiến lên, chẳng qua hay không có thể có điều thành, còn muốn xem ngày sau tu luyện hiệu quả. Bắt đầu tu luyện tiểu diễn chân quyết cùng thiên nữ ấn Phương Phương, tựa hồ có tân ngoạn vật, mỗi ngày đều ở đả tọa tu luyện, cảm thụ được hai loại công pháp tu luyện khi mang cho chính mình thân thể thay đổi, trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh xuống dưới, ngược lại là làm mọi người pha là có chút không thói quen. Đại Phương Phương tu hành vào ngạch cửa. Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trở về tranh địa cầu, đem vừa mới về hưu nhàn rỗi Bách ngay ngắn phu thê nhận được Kim Ngao đảo. Theo lý thuyết lấy Bách ngay ngắn cấp bậc, chính là liền biên giới đều ra không được, nhưng là Phương Dật ra mặt, này hết thể tự nhiên không thành vấn đề. Bị Phương Dật che chở thông qua truyền tống trận đi vào liền Vân Hải vực lúc sau, nhìn thấy kia từng tòa trên biển đảo nhỏ, tuy là bách ngay ngắn phu thê kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cho rằng chính mình đi tới hải ngoại tiên sơn. Hai người đi vào Kim Ngao đảo, nhìn thấy Phương Phương tất nhiên là một trận thân mật, Phương Dật lại đem hai người giới thiệu cho Hạt Tía Tô Quân hai huynh đệ nhận thức, để tránh ngày sau nháo ra cái gì hiểu lầm. Nghe được đối phương là Phương Dật nhạc phụ mẫu, liền tính bọn họ thân là phàm nhân, Tô Thị huynh đệ cũng không dám chậm trễ, chuyên môn tìm môn trung tiên thiên chi cảnh nữ đệ tử đi hướng Kim Ngao đảo hầu hạ, ngược lại là làm bách ngay ngắn phu thê thực mất tự nhiên. Gian xếp hảo người nhà, Phương Dật lần này một mình một người xuất phát đi trước Tây tới đảo, cũng là thời điểm đem Bạch Hổ giao cho chính mình kiếm tông kiếm pháp trả lại với kiếm tông. 8.000 dặm hải vực, hiện tại xem ra cũng không phải rất xa. Đứng ở Chu Sơn đảo bờ biển nhìn lại, đập vào mắt một mảnh quần quận vô biên hải vực. 5 năm trước, Phương Dật còn chỉ có trúc cơ sơ kỳ, sơ học ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành tốc độ còn không phải thực mau. 8.000 dặm hải vực ngự kiếm phi hành, ở lúc ấy nghĩ đến cũng cực khó khăn. 5 năm qua đi, Phương Dật tu vi đã liền vượt 2 cấp, ngự kiếm phi hành tốc độ thậm chí có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu giả. Hiện giờ 8.000 dặm khoảng cách ở Phương Dật trong mắt đã không tính cái gì. Chân đạp bản mạng phi kiếm, Phương Dật hướng tây tới đảo phương hướng cực nhanh phi hành, giống như một đạo tia chớp giống nhau, tốc độ mau tới rồi cực điểm. Xích. Liên ở Phương Dật phi hành ngàn dặm lúc sau, một đạo kiếm khí đột nhiên cọ qua Phương Dật cánh tay, kiếm khí tuy uy lực không cường, cũng vẫn chưa đối Phương Dật tạo thành cái gì thương tổn, lại khác Phương Dật hơi nhíu mày, này kiếm khí tuy rằng đối hắn vô dụng, nhưng lại rất kỳ quái, bằng Phương Dật hiện giờ thần thức, đều chưa từng phát hiện này đạo kiếm khí. Bốn phía phạm vi trăm dặm, ở Phương Dật thần thức bao phủ nội đều không có bất luận cái gì tu giả, cũng không có trận pháp dấu vết, này một đạo kiếm khí, tựa trống rông xuất hiện giống nhau. Nếu là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu giả, sợ là này một đạo kiếm khí liền sẽ thương đến đi. Đối này kiếm khí uy lực hơi làm đánh giá, 108 đạo kiếm quang vây lung quanh thân, tiếp tục về phía trước phi hành. Một đường phi hành, càng ngày càng nhiều kiếm khí trống rông xuất hiện, vô căn vô nguyên, hoặc phách hoặc chạm, xích xích thanh không dứt bên tai, thả theo không ngừng tiếp cận tây tới đảo. Này đó kiếm khí cũng càng ngày càng cường, đến sau lại, này đó kiếm khí thậm chí có thể thương đến bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả. Này chẳng lẽ chính là kiếm tông hộ đảo trận pháp? Phương Dật trong lòng hiểu rõ, bất quá đối với Phương Dật phòng ngự tới nói, này đó kiếm khí vẫn như cũ không có gì tác dụng, khoảng cách tây tới đảo còn có 2.000 dặm khi, trong thiên địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, không còn có kiếm khí quấy nhiễu. Lại về phía trước phi hành mấy trăm dặm, phía trước đột nhiên có tu giả xuất hiện, Phương Dật thần thức đảo qua. Liền biết đối phương tu vi, trúc cơ hậu kỳ tu giả, chẳng qua một thân kiếm khí tận trời, so bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả cường không ít. Đạo hữu xin dừng bước. Kia tu giả cao giọng quát, xin hỏi đạo hữu, tới tây tới đảo cái gọi là chuyện gì? Bái kiến kiếm tông tông chủ. Phương Dật cất cao giọng nói, còn thỉnh đạo hữu dẫn dắt. Kiếm tông truyền thừa việc, sự tình quan trọng đại, Phương Dật tự sẽ không cùng phía dưới đệ tử ngôn nói. Bái kiến tông chủ. Kia tu giả cười nhạo một tiếng, nói, lấy đạo hưu tu vi, sợ là không thấy được tông chủ, dục hướng tây tới đảo, trước quá ta này quan. Kiếm tông người nhất hiếu chiến, cái kia tu giả dứt lời, một thanh phi kiếm đã là huyền phù trước người, tay véo kiếm quyết, bản mạng phi kiếm chợt lóe, hóa thành đạo đạo sợi tơ quấn quanh hướng Phương Dật. Này kiếm pháp nhưng thật ra có chút ý tứ, lấy bản mạng phi kiếm hóa thành vô số đạo sợi tơ, có chút lĩnh vực hàm ý. Phương Dật âm thầm gật đầu. Giống nhau chỉ có kim đan kỳ tu giả mới có thể đủ đem đối với thiên địa lĩnh ngộ vận dụng đến chiêu thức bên trong hình thành lĩnh vực, trước mắt này tu giả chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, lại có thể dựa bản mạng phi kiếm hóa thành vô số đạo sợi tơ trải rộng với trong hư không hình thành một loại cùng loại lĩnh vực đồ vật, bởi vậy có thể thấy được, kiếm tông hiện giờ truyền thừa liền đã muốn siêu việt liền Vân Hải vực tuyệt đại đa số tông môn đảo nhỏ. Kiếm pháp không tồi, đáng tiếc đối ta vô dụng. Phương Dật quanh thân 108 đạo kiếm quang đột nhiên phóng thích mở ra, đem kia đạo đạo sợi tơ hướng rơi rất tan tác. Đồng thời một đạo canh kim kiếm khí càng là ngay lập tức liền tới rồi kia trúc cơ hậu kỳ tu giả trước mắt, xoa ra đầu mà qua, chặt đứt kia tu giả mấy cây tóc. Kia tu giả căn bản không thấy rõ Phương Dật kia đạo kiếm khí, chỉ cảm thấy ra đầu một trận lạnh cả người, mấy cây tóc ở trước mắt bay xuống, thẳng đến lúc này, kia tu giả mới cảm ứng được, chỉ dựa vào kia đạo kiếm khí, đối phương liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết chính mình. Một giọt mồ hôi thủy từ thái dương chảy xuống, kia tu giả vội vàng thu bản mạng phi kiếm, chắp tay nói: đa tạ đạo hưu thủ hạ lưu tình, vốn dĩ đạo hưu muốn bước lên tây tới đảo, còn muốn lại sống qua tam tài kiếm trận cùng thất tinh kiếm trận, bất quá đạo hưu một đạo kiếm khí liền có như vậy chi huy, mặt sau hai quan không sấm cũng thế, còn thỉnh đạo hưu báo thượng tên họ lai lịch, ta liền dẫn dắt đạo hưu đăng đảo. Đối với tam tài kiếm trận cùng thất tinh kiếm trận uy lực, vị này tu giả lại rõ ràng bất quá, đó là toàn lực ứng phó, cũng khó có thể ngăn cản mới vừa rồi kia đạo kiếm khí, làm đối phương lại đi sấm hai tòa kiếm trận, cũng là bạch bạch chậm trễ công phu. Tại hạ Phương Dật, bố ý đảo tam đảo chủ. Phương Dật báo thượng tên họ lai lịch, riêng là hắn vừa rồi dùng ra tới kia nhất kiếm, liền có gặp mặt tông chủ tư cách, kia trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng không hề hỏi Phương Dật cái gọi là đâu ra, ở phía trước ngự kiếm phi hành, Phương Dật đi theo sau lưng, một đường thông suốt, đi vào tây tới đảo bờ biển. Phong sư thúc, tây tới đảo bờ biển, có luyện khí kỳ đệ tử lại đây nên đón, hướng kia tu giả không mình hành lễ. Vị này Phương Dật đạo hữu xông qua 8000 dặm hải vực, ngươi đem hắn đưa tới tông môn đi. Kia phong họ tu giả chuyển hướng Phương Dật, nói, mới nói hữu, có thể xông qua 8000 dặm hải vực, liền xem như kiếm tông bằng hữu, chẳng qua muốn gặp tông chủ, nhưng không như vậy dễ dàng. Kiếm tông tông chủ, kia chính là siêu cấp tông môn một tông chi chủ, chớ nói thân phận địa vị, đó là tu vi chênh lệch, lại như thế nào khả năng tùy ý thấy một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả. Đa tạ. Đối này Phương Dật đảo cũng lý giải, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tới trước kiếm tông tông môn lại nói. Phương tiền bối, mời theo ta tới. Kia luyện khí kỳ đệ tử hướng Phương Dật không người, thế nhưng cũng ngự kiếm dựng lên, ở phía trước phi hành, cái này làm cho Phương Dật không khỏi ghé mắt không thôi, phải biết rằng, thông thường chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể ngự khí phi hành. Chính là kiếm tông đệ tử, ở luyện khí kỳ thời điểm liền đã có thể ngự kiếm, có thể thấy được kiếm tông công pháp chi độc đáo. Tây tới đảo không thiết truyền tống trận, từ bờ biển đến tông môn nơi dừng chân, gần vạn dặm xa cũng chỉ có thể dựa ngự kiếm phi hành, tiên thiên cảnh giới tu giả căn bản không có khả năng bước ra đảo nhỏ nửa bước, đó là luyện khí kỳ tu giả, từ tông môn lui tới bờ biển một chuyến, cũng muốn gần một ngày thời gian. Tiểu hữu, không bằng ta mang ngươi đoạn đường như thế nào? Phương Dật phân ra một đạo kiếm quang. Thừa nâng kia luyện khí kỳ đệ tử thân hình. Tiền bối trăm triệu không thể. Kia luyện khí kỳ đệ tử trên mặt hiện ra một tia sợ hãi chi sắc, vội vàng xua tay nói, kiếm tông quy củ, vô luận đi đâu đều không thể mượn dùng ngoại lực, mặc dù có ngoại lai khách thăm, cũng chỉ có thể từ chúng ta dẫn dắt tiến vào tông môn. Hào đi. Thấy đối phương nói như thế, Phương Dật cũng chỉ có thể từ bỏ, đi theo này luyện khí kỳ tu giả sau lưng chậm rãi phi hành. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Phương Dật mới xa xa trông thấy tối cao ngọn núi phía trên, một tòa cự kiếm hình dạng kiến trúc thẳng cắm vào sơn thể bên trong. Nơi đó chính là kiếm tông đại điện. Phương Dật mở miệng do hỏi, lại phát hiện kia luyện khí kỳ tu giả lúc này mặt bộ đỏ lên, lại là ở toàn lực khống chế phi kiếm, căn bản không thể mở miệng nói chuyện, nghe thấy Phương Dật hỏi chuyện, cũng chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Luyện khí kỳ tu giả, khống chế phi kiếm phi hành, đặc biệt là trường kỳ phi hành, mặc dù là có đặc thù công pháp, cũng thật là khó khăn chút. Lại qua nửa buổi, rốt cuộc nhìn thấy giải rác phòng ốc kiến trúc, này luyện khí kỳ tu giả đem Phương Dật dẫn dắt hướng một tòa sân, rớt xuống đến mặt đất sau hồ, Bùi sư thúc, có khách tới phóng. Nga, nơi nào tới khách nhân? Phòng trong thanh âm vang lên, bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở trong viện, người tới dáng người không cao, lược béo, khỏe miệng tự nhiên mà vậy mang theo mỉm cười, thoạt nhìn có điểm giống đại bụng Phật Di Lặc. Đạo hữu hảo thâm tu vi, mà ngay cả ta cũng vô pháp nhìn thấu. Vị này tu giả gọi là Bùi Lâm, tu vi đã đạt tới nửa bước kim đan, nhìn thấy Phương Dật nháy mắt, khó tránh khỏi lấy thần thức tra xét, nháy mắt không khỏi biến sắc. Phương Dật ở phía trước tới tông môn trên đường khi, liền đã không hề che lấp chân thật thần thức cảnh giới, hy vọng có thể khiến cho kiếm tông kim đan trưởng lão cấp bậc tu giả hiện thân. Bùi đạo hữu tu vi thâm hậu, kiếm khí lăng người, sợ là không lâu liền có thể thành tựu kim đan. Phương Dật chắp tay, khách khí một câu. Ha ha ha, nghe nói Phương Dật lời này, Bùi Lâm cười ha ha. Nói, tại hạ Bùi Lâm, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tại hạ Phương Dật, bố ý đảo tam đảo chủ. Phương Dật lại một lần tự báo ra môn. Nguyên lai là mới nói hữu. Bùi Lâm vui tươi hớn hở cười nói, mới nói hữu thỉnh trong phòng ngồi. Đi theo Bùi Lâm vào thính đường ngồi xuống, Bùi Lâm tự mình vì Phương Dật pha hảo linh trà. Nói, ta xem mới nói hữu hơi thở, hay là cũng là tu một ngụm bản mạng phi kiếm. Bùi đạo hữu nói đùa. Phương Dật nghe vậy cười, nói, liền Vân Hải vực bên trong. 10 cái tu giả bên trong chỉ sợ có 7-8 người bản mạng pháp khí đều là phi kiếm đi. Kia không giống nhau. Bùi Lâm lắc lắc đầu, nói, những người đó sở tu phi kiếm, chỉ là một loại pháp bảo thôi, cho bọn hắn một ngụm đao, một cây thương, bọn họ cũng là đồng dạng cách dùng, căn bản là không có thể nên ngang vào nhà. Bùi Lâm trong mắt hiện lên tinh quang, nhìn Phương Dật cười nói, nhưng mới nói hữu bất đồng, mới nói hữu trên người, có sắc bén kiếm khí. Nói không hảo mới nói hưu sư thừa cũng cùng không khỏi kiếm tông có điểm quan hệ. Nghe nói Bùi Lâm theo như lời, Phương Dật một trận kinh ngạc, không thể tưởng được này Bùi Lâm thế nhưng có thể lấy thấp hơn chính mình thần thức tu vi nhìn thấu chính mình trên người kiếm khí, nghĩ đến cũng là cùng hàng năm tu luyện kiếm tông kiếm pháp có quan hệ. Bùi đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, Phương Mỗ bội phục. Phương Giật gật gật đầu, cũng không có giấu giếm cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói, Phương Mỗ bộ phận sư thừa, đích sắc cùng kiếm tông có quan hệ, lần này tiến đến kiếm tông, cũng là bởi vì này có quan hệ. Bùi Lâm mắt sáng ngời, liền Vân Hải vực rộng lớn vô cùng, kiếm tu càng là nhiều như Long Châu, thượng cổ truyền thừa xuống dưới kiếm đạo tu hành pháp môn cũng không ngừng kiếm tông một nhà, không thể tưởng được chính mình tùy tiện suy đoán, thật đúng là đoán chúng. Phương sư huynh không ngại nói đến nghe một chút. Nghe Phương Giật thừa nhận sư thừa cùng kiếm tông có quan hệ, Bùi Lâm càng là đem xưng hô từ đạo hữu biến thành sư huynh. Phương Giật cười nói, không dối gạt Bùi sư huynh, mấy năm trước sư đệ tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong, được đến qua kiếm tông một vị tiền bối di lưu kiếm pháp. Nga, nguyên lai là như thế này. Bùi Lâm lược hiện thất vọng, kỳ thật liền Vân Hải vực bên trong, Phương Giật theo như lời loại tình huống này quá nhiều, kiếm tông người trong tu vi một khi tới rồi nào đó cảnh giới lúc sau, liền sẽ đi ra ngoài rèn luyện, ở bên ngoài cũng không biết lưu lại quá nhiều ít truyền thừa. Không biết Phương sư huynh này tới cái gọi là chuyện gì, là muốn gia nhập ta kiếm tông sao? Bùi Lâm tiếp tục hỏi. Phương Mỗ này tới cũng không phải là vì gia nhập kiếm tông, ta muốn bái kiến kiếm tông tông chủ, cũng có chút bí ẩn báo cho. Phương Giật lắc lắc đầu, nói qua nói, việc này rất trọng đại, mong rằng Bùi sư huynh thứ Phương Mỗ không tiện bẩm báo. Muốn gặp tông chủ, kia tranh luận. Bùi Lâm lắc lắc đầu, nói, môn quy nghiêm ngặt, đó là muốn thấy Kim Đan trưởng lão, Phương sư huynh cũng muốn trước quá ta này một quan. Đang muốn thỉnh Bùi sư huynh chỉ giáo. Phương Giật duỗi tay tương thỉnh, ý bảo đến trong viện tỉ thí một phen. Ha ha, đạo đại khách, vốn không nên như thế, bất quá ngại với kiếm tông quy củ, làm Phương sư huynh chê cười. Bùi Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn có thể phát hiện đến ra tới, trước mặt người thanh niên này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không sao, lâu nghe kiếm tông kiếm thuật thiên hạ vô song, Phương Mỗ cũng muốn kiến thức. Hai người sóng vai đi vào trong sân, Bùi Lâm trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hướng Phương Giật nói, Phương sư huynh, đã tội. Bùi Lâm trước người đột nhiên xuất hiện một cái dòng suối, này dòng suối hội tụ ở bên nhau, liền thành một thanh ba thước thanh phong. Chạm. Chạm tự xuất khẩu, Bùi Lâm tay cầm phi kiếm nghiêng hướng một chạm, một đạo kiếm quang nghiêng chém về phía Phương Giật. Phá. Phương Giật duỗi tay một lòng tay, một đạo kiếm khí cùng Bùi Lâm kiếm quang chạm ở bên nhau, Phương Giật kiếm khí thoáng chịu trở, đem kia kiếm quang một phân thành hai lúc sau liền biến mất không thấy. Mà Bùi Lâm chém ra kia đạo kiếm quang, lại giống như đoạn thủy lại lần nữa hợp lại đến cùng nhau. Tốc độ uy năng không giảm, tiếp tục chém về phía Phương Giật. Đây là thủy thuộc tính kiếm pháp. Phương Giật nháy mắt hiểu ra, quanh thân một tầng màu lam nhạt màn hào quang xuất hiện, kia kiếm quang chạm ở màn hào quang phía trên, liền một chút gợn sóng đều không có kích khởi. Bùi sư huynh thử xem ta này kiếm khí. Phương Giật ra tiếng nhắc nhở, giơ tay, ba đạo canh kim kiếm khí đan sen bay ra, phân ba cái phương vị sát hướng Bùi Lâm. Bùi Lâm thấy ba đạo kiếm khí đánh nút lại, mặt lộ vẻ kinh sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này ba đạo kiếm khí trung ẩn chứa uy lực tuyệt phi chính mình có khả năng ngăn cản, còn không có vận dụng bản mạng phi kiếm, chỉ dựa vào kiếm khí liền cũng đủ đem hắn chém giết. Cũng may Phương Giật thao tác ba đạo kiếm khí so chậm, cho Bùi Lâm sung túc thời gian chuẩn bị, lúc này mới né qua này ba đạo kiếm khí. Phương sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã tới kim đan cảnh giới? Bùi Lâm hướng sau rời khỏi 100 mét, đại kinh thất sắc nhìn về phía Phương Giật. Chương 1398, kiếm đạo tháp. Bùi Lâm tầm mắt pha cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Giật cố tình áp chế ba đạo kiếm khí tốc độ, nếu không chính mình tuyệt không tránh thoát đi khả năng, đối phương đã là thủ hạ lưu tình. Phất tay gian, ba đạo kiếm khí liền có thể chém giết nửa bước kim đan tu giả, loại này tu vi thực lực, tuyệt không phải nửa bước kim đan nên có thực lực, bởi vậy Bùi Lâm trong lòng suy đoán đồng thời, cũng ra tiếng hỏi. Bùi sư rất, có tiền bối đến phóng, vì sao không đi thông truyền? Chính lúc này, trong hư không có thanh âm truyền đến. Theo sát liền thấy một đầu bạc lão giả lăng không xuất hiện, ngay sau đó, liền rớt xuống đến sân bên trong, đứng ở Phương Giật cùng Bùi Lâm trung gian, mặt hướng Phương Giật cười nói, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, nếu không ta này Bùi Lâm sư rất sợ là bỏ mạng ở tại đây. Hai người mới vừa động thủ, liền kinh động tông môn trung kim đan trưởng lão, vị này đầu bạc lão giả, gọi là Thôi Hồng, một vị kim đan sơ kỳ tu giả, vừa rồi hai người động thủ khi cảnh tượng bị Thôi Hồng đều thấy được trong mắt. Luận bàn tỉ thí, tự nhiên điểm đến mới thôi. Phương Giật hướng Thôi Hồng chắp tay ôm quyền. Phương sư. Thúc, ngài thật là kim đan cảnh giới. Bùi Lâm tự nhiên sẽ không hoài nghi Thôi Hồng ánh mắt, đem Phương Giật đường tiền bối. Thôi sư thúc, vị tiền bối này gọi là Phương Giật, bố ý đảo tam đảo chủ. Bùi Lâm hướng chính mình sư thúc giới thiệu nói. Phương sư thúc, vị này chính là ta kiếm tông 13 trưởng lão, Thôi Hồng. Thôi tiền bối. Nhìn đến hàng thật giá thật kim đan kỳ tu giả, Phương Dật vội vàng nói, vãn bối trên thực tế vẫn là trúc cơ kỳ tu vi, chẳng qua tình cờ gặp gỡ, thần thức trước một bước tới rồi kim đan kỳ, thực lực so chi nửa bước kim đan lược cường một bậc thôi. Phương Dật hiện tại cũng thực bất đắc dĩ, lấy hắn lúc này thực lực, chém giết kim đan sơ kỳ tu giả cũng không phải rất khó sự tình, liền tính là kim đan trung kỳ tu giả Phương Dật cũng có rất lớn tỷ lệ chiến mà thắng chi, nhưng cố tình hắn chính là cái trúc cơ kỳ tu giả, điểm này lại là vô pháp thay đổi. Trúc cơ kỳ. Thôi Hồng tay vê tròm dâu lắc lắc đầu, nói, so nửa bước kim đan hơn một chút, chẳng phải chính là kim đan sơ kỳ tu vi. Lấy Bùi Lâm thực lực, tầm thường nửa bước kim đan tu giả hai ba cái cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng mới nói hữu ngươi gần ba đạo kiếm khí liền đủ rồi chém giết hắn, này cũng không phải là một bậc hai chủ chênh lệch, kim đan thực lực, cũng bất quá như thế. Thôi Hồng nói làm Bùi Lâm nhịn không được lại đánh giá một phen Phương Dật, không thể tưởng được liền Vân Hải vượt thế nhưng ra như thế yêu nghiệt. Trúc cơ kỳ tu vi liền có thể có không thua gì kim đan kỳ thực lực, sợ là tam đại thánh địa bên trong đều không có có thể sánh vai người này tồn tại. Thấy Thôi Hồng khen Phương Dật, Bùi Lâm vội vàng mở miệng nói, nghe Phương Sư Thúc nói, hắn sở học kiếm pháp truyền thừa, cùng ta kiếm tông có chút sâu xa, cho nên mới vừa rồi ta mới lấy sư huynh tương xứng. Nga. Thôi Hồng nghe sau cũng là mắt sáng ngời, cất bước lại đây vãn khởi Phương Dật tay nói, mới nói hữu này Phương tiến đến, chính là muốn nhận tổ quy tông, bái nhập ta kiếm tông môn hạ. Phương Sư Thúc này tới, là tưởng bái kiến tông chủ. Không chờ Phương Dật trả lời, Bùi Lâm ở một bên bổ sung. Bái kiến tông chủ. Thôi Hồng nghe nói cũng là sửng sốt, hỏi, không biết mới nói hữu, muốn bái kiến tông chủ cái gọi là chuyện gì. Cười khổ một tiếng, Phương Dật cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, sự tình quan cơ mật, thứ Phương Mộ không tiện nói rõ. Ba ngoại giới sở nghe, Phương Dật đối kiếm tông hành sự rất có hảo cảm. Cũng từ ảnh tông bên trong mua sắm quá quan với kiếm tông cùng với kiếm tông tông chủ tình báo, cùng ngoại giới truyền lại cũng không bất đồng, cũng bởi vậy Phương Dật mới quyết định đem những cái đó kiếm pháp truyền thừa trả lại. Tuy rằng không có lật xem quá Bạch Hổ sở lưu lại kiếm tông truyền thừa, nhưng là có thể làm Bạch Hổ thân thủ phó thác chuyển giao chi vật, nghĩ đến định không phải vật phàm, không khỏi dẫn người mơ ước, Phương Dật vẫn là quyết định đem này đó kiếm pháp giao cho kiếm tông tông chủ xử lý. Nay liền không dễ làm, ta cũng chỉ có thể thay thông truyền. Thôi Hùng nói, đến nỗi tông chủ có thấy hay không ngươi, ta chờ cũng không dám bảo đảm. Việc này còn muốn làm phiền Thôi đạo hữu. Phương Dật chắp tay cười nói, trong lòng lại không để bụng, chính mình hảo tâm tiến đến đưa trả lại kiếm pháp bí tịch, nếu là vị này tông chủ không chịu thấy, kia cũng là kiếm tông tổn thất. Hảo, ta này liền đi bẩm báo tông chủ. Thôi Hồng quay đầu nói, Bùi Lâm, nếu mới nói hữu cùng xuất kiếm tông một mạch, ngươi liền lánh mới nói hữu đi trước kiếm đạo tháp đánh giá, nói không chừng đối phương đạo hữu có chút trợ giúp. Là. Sư Thúc. Bùi Lâm không người đồng ý, nhìn theo Thôi Hồng rời đi. Kiếm đạo tháp là cái gì địa phương? Đại Thôi Hồng rời đi, Phương Dật hỏi. Kiếm đạo tháp là kiếm tông đệ tử học kiếm nộ kiếm địa phương. Bùi Lâm nói, dựa theo kiếm tông quy củ, phàm là có thể sống qua 8.000 dặm hải vực tới Tây tới đảo Bằng Hữu, đều sẽ chịu mời đi trước kiếm đạo tháp đánh giá, chẳng qua không thể tiến vào trong tháp, chỉ có thể quan sát ngoài tháp vách núi sở khắc kiếm pháp. Vốn dĩ ta hôm nay nhận được Phương Sư Thúc, cũng là tính toán trước phẩm linh trà. Luận bàn kiếm đạo, lại nhấm nháp một phen rượu ngon, ngày mai lại mang sư thúc đi trước kiếm đạo tháp. Bùi Lâm lắc đầu cười khổ nói, không thể tưởng được Phương Sư Thúc lại có kim đan thực lực, luận bàn kiếm đạo một chuyện, nhưng thật ra ta càng rỡ. Bùi sư huynh nơi nào lời nói, chúng ta vẫn là sư huynh đệ tương xứng đi. Phương Giật cười nói, Phương Mô rốt cuộc còn không có tiến vào kim đan cảnh giới, còn nữa nói, Bùi sư huynh khoảng cách thành tiểu kim đan cũng không xa rồi, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Này Bùi Lâm do dự một chút. Gật đầu nói, kia Bùi Mộ xem như trèo cao, Phương sư huynh chờ một lát, ta đi đoái chút linh thực linh tựu tới. Kiếm tông tương đối với Liền Vân Hải vực mặt khác tông môn đảo nhỏ tới nói, càng như là truyền thống tông môn, trong đó không có thành trì, cũng nhu nhược loại giao dịch nơi, tông môn tu giả muốn thu hoạch đan dược, bảo vật, thậm chí linh thực linh tựu, đều phải dựa cống hiến điểm số đổi. Mà cống hiến điểm số, tắc muốn dựa vào lao, chém giết hải thú hoặc là từ mặt khác bí cảnh đạt được bảo vật tới đổi lấy, cực kỳ chân quý, một ít tốt nhất linh tựu giá trị xa xỉ, thường thường một hồ linh tiểu giá trị, có thể đổi mấy tháng thậm chí một năm tu luyện tài nguyên, bởi vậy rất ít có đệ tử nguyện ý đổi những cái đó thượng đẳng linh thực linh tiểu. Lần này Bùi Lâm cũng coi như bỏ vốn gốc, trực giác nói cho hắn, giao hảo Phương Dật có lẽ sẽ cho hắn mang đến không tưởng được chỗ tốt, tuy rằng loại này trực giác không có bất luận cái gì căn cứ, nhưng Bùi Lâm vẫn cứ nguyện ý tin tưởng, chỉ là trả giá chút cống hiến điểm số, cùng lắm thì quay đầu lại đi kiếm. Kia tòa thật lớn kiếm hình cung điện bên trong. Một vị cường tráng trung niên tu giả ngồi ngay ngắn chủ vị, mi như lợi kiếm, mắt như sao sớm, người ngồi ở chỗ kia, liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Người này đúng là Kiếm Tông tông chủ, Hoàng Phủ Thiên Quân. Kia Phương Dật muốn gặp ta. Hoàng Phủ Thiên Quân nhìn về phía Hạ Trạm Thôi Hồng, trên mặt biểu tình có như vậy một tia kinh ngạc. Là, tông chủ. Thôi Hồng thần thái kính cần nói, mới vừa rồi ta đã dở quá có quan hệ bố ý đảo tình báo, có thể là thời gian xa xăm, không có vị này Phương Dật ghi lại. Ân. Hoàng Phủ Thiên Quân gật đầu nói, làm ảnh tông đưa một phần bố ý đảo cùng với này Phương Dật mới nhất tình báo lại đây. Đã phân phó người đi làm. Thôi Hồng vội vàng nói, ảnh tông yêu cầu điều tra một chút, 3 ngày sau hồi phục. Hảo. Hoàng Phủ Thiên Quân suy nghĩ một chút, nói, ngươi xác định vị kia Phương Dật là trúc cơ kỳ tu vi, có kim đan kỳ thực lực. Là. Thôi Hồng thực nghiêm túc nói, Bùi Lâm cùng hắn luận bàn thời điểm, ta vẫn luôn chú ý, lấy Bùi Lâm thực lực, ngăn không được kia Phương Dật 3 đạo kiếm khí. Theo kia Phương Dật theo như lời, hắn một thân kiếm đạo tu vi, chính là bái Kiếm Tông tiền bối ban tặng, lần này tiến đến Kiếm Tông, cũng là chuyện quan trọng báo cho tông chủ. Trước điều tra thanh thân phận, Hoàng Phủ Thiên Quân gật đầu nói, nếu là thân phận không có vấn đề, thấy một mặt cũng không sao, này 3 ngày, liền làm Bùi Lâm bồi hắn ở kiếm đạo tháp tìm hiểu tu hành đi. Kiếm Tông kiếm pháp kiểu gì cuồn cuộn, mặc dù chỉ là kiếm đạo ngoài tháp, trên vách núi đá khắc họa những cái đó kiếm pháp, cũng đủ bình thường tu giả tìm hiểu 100 năm. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật liền ở Bùi Lâm cùng đi hạ đi trước kiếm đạo tháp, hai người ngự kiếm phi hành ở không trung, xa xa liền trông thấy sơn cốc bên trong đứng sừng sững một tòa cự tháp. Kiếm đạo tháp chính là thượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay pháp bảo. Bùi Lâm giới thiệu nói, hiện giờ, kiếm đạo trong tháp gửi rất nhiều kiếm tông tiền bối kiếm đạo điển tịch, hơn nữa mỗi một tầng đều có tương ứng khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào tiếp theo tầng. Bùi Lâm vẻ mặt tận hiện kiêu ngạo, nếu là có thể tới đạt tháp đỉnh, ít nhất cũng muốn nửa bước nguyên anh tu vi mới có thể làm được, kiếm tông trong lịch sử cũng chỉ có vị kia nguyên anh tiền bối làm được quá. Kiếm tông có một vị nguyên anh tu giả, đã là liền Vân Hải vực cộng sở đều biết sự tình, không cần phải giấu giếm. Xem ra, kiếm tông kiếm pháp đích xác có rất nhiều thiếu hụt. Phương Dật lại là âm thầm lắc đầu, hắn chính là biết, kiếm tông tại thượng cổ tu chân thế giới là cỡ nào huy hoàng, nguyên anh cảnh giới liền có thể tới đạt kiếm đạo tháp tháp đỉnh, cũng chỉ có thể thuyết minh kiếm tông đại lượng chân quý kiếm pháp đã thất truyền. Khoảng cách kiếm đạo tháp còn có gần 10 dặm khi, Bùi Lâm liền mang theo Phương Dật rất xuống đi xuống, chỉ vào trước mắt một mảnh khe sâu, nói, từ nơi này bắt đầu, khe sâu hai bên trên vách đá đều khắc đầy kiếm pháp, từ thiện nhập thâm, Phương Sư Huynh có thể tự hành tìm hiểu. Tiến vào khe sâu, Phương Dật liền thấy hai bên vách núi hạ có không ít tu giả, này đó tu giả phần lớn đều chỉ có bẩm sinh hoặc là luyện khí kỳ tu vi, si mê quan khán vách núi trung kiếm pháp. Tiến vào kiếm đạo tháp, yêu cầu cống hiến điểm số. Lần đầu tiên tiến vào kiếm đạo tháp, yêu cầu tiêu hao 100 điểm cống hiến điểm số, mà lần thứ 2 tiến vào kiếm đạo tháp, liền yêu cầu 200 điểm cống hiến điểm số. Bùi Lâm vì Phương Dật giới thiệu, đại đa số cấp thấp đệ tử đều không muốn đem cống hiến điểm số lãng phí ở lúc đầu giai đoạn, vách núi hai bên kiếm pháp liền đã cũng đủ bọn họ tìm hiểu. Này quy tắc nhưng thật ra có ý tứ. Phương Dật cười nói, không biết Bùi Sư Huynh tiến vào quá vài lần kiếm đạo tháp. Ta cũng chỉ từng vào 2 lần. Bùi Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta tính toán độ kim đan đại kiếp nạn phía trước, lại tiến vào trong đó 1 lần. Ân, này thanh liên kiếm pháp không tồi, nếu là có thể học được hiểu ra, kiếm ra như đoá đoá thanh liên, tiên thiên cảnh giới sợ là khó có đối thủ. Phương Dật thoáng nhìn một chỗ trên vách tường kiếm pháp, không khỏi lời bình vài câu. Phương Sư Huynh hảo ánh mắt. Bùi Lâm cười trả lời, kiếm tông kiếm pháp đâu chỉ ngàn vạn, Phương Dật chứng kiến đến chẳng qua là 9 châu mất sợi lông thôi. Phương Dật vừa đi vừa quan khán vách núi hai bên sở khắc họa kiếm pháp. Chẳng qua này đó kiếm pháp với hắn mà nói đều quá mức đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu trong đó ưu khuyết, canh kim kiếm sơn một đường luyện kiếm mà thượng, trừ bỏ kiếm pháp tu vi gia tăng ở ngoài, Phương Dật tầm mắt cũng trống trải rất nhiều. Càng tới gần kiếm đạo tháp, vách núi hai bên sở khắc họa kiếm pháp liền càng là phức tạp huyền ảo, hai bên bắt đầu có chút cơ kỳ tu giả dừng lại quan khán tìm hiểu, Phương Dật bước chân cũng dần dần thả chậm. Canh kim kiếm trong núi kiếm pháp tuy rằng so này đó trên vách núi đá kiếm pháp càng thêm huyền ảo, nhưng say kiếm tiên tựa hồ cố tình chỉ bảo lưu lại những cái đó thích hợp kim loại tính kiếm pháp, mà này khe sâu hai bên vách núi khắc họa kiếm pháp lại là bao hàm toàn diện, đủ loại đều có. Nguyên lai còn có thể đủ như vậy thi triển. Phương Dật nhìn về phía trên vách núi đá khắc họa kiếm pháp, có loại rộng mở thông suốt cảm giác, trước kia tổng cảm thấy chính mình kiếm pháp bên trong cương mãnh có thừa, thiếu chút biến hóa, nếu là đem loại này biến hóa dung nhập trong đó, uy lực ít nhất gia tăng 2 thành. Đứng yên ở chỗ này, Phương Dật liền nhìn chằm chằm này kiếm pháp tìm hiểu lên, thức hải chung không ngừng suy đoán, mặc cho thời gian bay nhanh trôi đi. Không đúng, không phải như vậy, Phương Dật lắc đầu, bắt đầu suy đoán một loại khác phương án, chính là vô luận như thế nào suy đoán, này đó kiếm pháp trước sau đều không thể dung nhập đến Bạch Đế canh kim kiếm pháp bên trong. Ta như thế nào quên mất, Bạch Đế canh kim kiếm pháp chính là say kiếm tiên lão sư sáng chế, lấy hắn kiếm đạo tạo nghệ, lại như thế nào sẽ xem nhẹ mấy vấn đề này, định là ta còn không có hiểu ra trong đó chân ý. Liên tiếp dung nhập thất bại sau, Phương Dật đột nhiên từ đắm chìm trung tỉnh táo lại. Bạch Đế canh kim kiếm pháp, Phương Dật hiện giờ cũng chỉ là có thể sử dụng, trong đó rất nhiều huyền ảo chỗ, hắn cũng cái biết cái không, lại vẫn như muốn hắn kiếm pháp dung nhập trong đó, có chút si tâm vọng tưởng. Lắc đầu, tiếp tục về phía trước. Bùi Lâm vẫn luôn đi theo Tả Hữu, phát hiện Phương Dật bắt đầu xem thực mau, chỉ là quét liếc mắt một cái liền tiếp tục về phía trước, tới rồi mặt sau, bắt đầu chậm lại, cẩn thận tự hỏi, đặc biệt là vừa rồi kia bộ kiếm pháp, ước chừng tìm hiểu một ngày thời gian, rồi mới đột nhiên Phương Dật lắc đầu cười khổ, trên mặt hiện lên tự rêu chi sắc, lại lúc sau, liền lại nhanh lên, như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau liền đi tới cuối, kiếm đạo tháp hạ. Nay tòa kiếm đạo tháp, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là kiếm tông sở luyện chế, cả tòa tháp thành bẹp, như một thanh thứ hướng không trung lợi kiếm. Kiếm tông quả nhiên nội tình thâm hậu. Nhìn này tòa kiếm đạo tháp, Phương Dật giống như đối mặt một phen tuyệt thế bảo kiếm, chỉ là kia tháp thân che giấu mũi nhọn, khiến cho Phương Dật có loại như ngạnh ở hầu cảm giác, cả người nổi da gà đều tặt lên. Này tháp chính là kiếm tông trọng địa, phi kiếm tông người trồng, không thể nhập tháp. Bùi Lâm cũng không biết Phương Dật phía trước đến tột cùng lĩnh ngộ nhiều ít, ở một bên nói, Phương sư huynh cũng coi như cùng kiếm tông một mạch tương thừa, nếu là tưởng gia nhập kiếm tông, tông chủ nói vậy cũng sẽ hoan nghênh. Đến lúc đó lấy Phương sư huynh thực lực muốn tiến vào kiếm đạo tháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể thêm một cái kim đan kỳ chiến lực, mặc dù đối với kiếm tông như vậy siêu cấp tông môn cũng là khó có thể cự tuyệt sự tình, huống chi Phương Dật nguyên bản liền tập luyện kiếm tông kiếm pháp, không tính là người ngoài. Trước mắt còn chưa có nảy tính toán. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, Bùi sư huynh, hai bên trên vách núi đá khắc họa kiếm pháp đã xem xong, chúng ta này liền trở về. Phương Dật luôn luôn đều là tự do quán. Hơn nữa lại thân là đạo tông truyền nhân, không có khả năng tùy ý gia nhập cái khác môn phái, liền tính đối này kiếm đạo tháp rất có hứng thú, cũng là sẽ không bởi vậy gia nhập kiếm tông. A. Bùi Lâm nhưng thật ra sừng sốt, hắn cũng tiếp đãi quá hai vị sống qua 8000 dặm hải vực tu giả, đi vào kiếm tông, đều si mê với vách núi hai bên kiếm pháp, càng có một vị tại đây tìm hiểu 3 năm lâu, nhưng vị này Phương sư huynh, cưỡi ngựa xem hoa xuống dưới, mới dùng đi 2 ngày thời gian, đừng nói là tìm hiểu, đó là liền nhớ đều nhớ không dưới đi. Phương sư huynh, ngươi không hề tiếp tục tìm hiểu. Bùi Lâm thử thăm dò hỏi. Không được. Phương Dật cười nói, 10 điều ở lâm không bằng một chim nơi tay, tham nhiều dễ dàng ngài không lạ. Phương sư huynh có thể ngăn cản này chờ dụ hoặc, Bùi Lâm không kịp cũng. Phía trước kiếm pháp cũng liền thôi, tiếp cận kiếm đạo tháp những cái đó kiếm pháp, đó là đối kim đan tu giả đều có tìm hiểu giá trị, nhưng vị này lại chỉ là tùy ý quét thượng hai mắt, liền không hề đi xem, bực này tâm cảnh tu vi khác Bùi Lâm thực sự bội phục. Hai người trở lại Bùi Lâm chỗ ở, liêu nổi lên từng người đối kiếm đạo lý giải, Phương Dật phát hiện Bùi Lâm có rất nhiều giải thích đều rất có độc đáo chỗ, hưng phấn rất nhiều, hai người thắp nến tâm sự suốt đêm, từng người đều rất có thu hoạch. Mặt trời lên cao, có người đưa tin, kiếm tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân triệu kiến Phương Dật. Chương 1399, Sư Thúc Tổ. Không thể tưởng được tông chủ thật sự chịu gặp ngươi. Vẫn luôn bồi Phương Dật Bùi Lâm, nghe thấy cái này tin tức không khỏi có chút giật mình, phải biết rằng liền tính là liền hắn muốn thấy tông chủ một mặt, đều khó như lên trời, không thể tưởng được Phương Dật một ngoại nhân thế nhưng nói thấy liền thấy. Có lẽ, với lúc đuổi kịp tông chủ nhàn cực nhàm chán. Phương Dật trong miệng trêu ghẹo, trong lòng lại là nói, thật muốn không thấy, kia cũng là kiếm tông tổn thất. Đi theo người tới hướng kiếm tông đại điện phi hành mà đi, đợi cho trước cửa, kia đưa tin người dừng bước nói, tiền bối, tông chủ đã ở trong điện chờ. Làm phiền. Phương Dật khách khí một câu, tiến vào đại điện bên trong. Liền thấy một cường tráng trung niên nhân ngồi ngay ngắn với chủ vị phía trên, Phương Dật đã từng ở ảnh tông tình báo bức họa chung gặp qua vị này bộ dạng, biết này đó là kiếm tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên Quân. Vạn bối Phương Dật, bái kiến Hoàng Phủ tông chủ. Phương Dật không người hành lễ. Không cần khách khí. Hoàng Phủ Thiên Quân ngồi ngay ngắn chủ vị thượng, nhìn xuống Phương Dật nói, mới nói hữu như thế tuổi trẻ, liền đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần thức tiếp cận kim đan trung kỳ, thực lực càng là so sánh kim đan, thật sự thiên túng chi tài. Nhìn chung liền Vân Hải vực, cũng không ra này hữu giả. Liếc mắt một cái nhìn lại, Phương Dật tu vi đã là bị Hoàng Phủ Thiên Quân cấp nhìn thấu triệt, thậm chí liền hắn thần thức cường độ cũng nhìn ra tới, tuy là Hoàng Phủ Thiên Quân tu vi cao thâm, cũng không khỏi có chút kinh hãi Phương Dật thiên phú. Tông chủ tán thưởng. 3 ngày trước, Thôi Hồng trưởng lao tiến đến hướng bổn tọa bẩm báo, nói mới nói hữu có chuyện quan trọng, muốn cùng bổn tọa mặt nói. Khách sáo qua sau, Hoàng Phủ Thiên Quân chuyển nhập chính đề, đồng thời biểu tình trở nên nghiêm túc lên, một tia thượng vị giả uy áp tán phát ra tới. Đang có việc này. Phương Dật cũng không cố kỵ, thần thức bung ra, tra xét chung quanh. Yên tâm, trong điện tạm vô người khác. Hoàng Phủ Thiên Quân hơi nhíu mày, cảm thấy Phương Dật lúc này hành vi có chút quá mức. Thật sự sự tình quan trọng đại. Phương Dật tung ra kia cuốn ngự kiếm thuật, mở miệng nói, tiền bối nhưng nhận biết vật ấy. Hoàng Phủ Thiên Quân tiếp nhận ngự kiếm thuật, hơi làm kiểm tra thực hư, mở ra lật xem lên, bắt đầu còn chậm rãi lật xem, sau lại liền nhanh hơn tốc độ, đồng thời trên mặt cũng có chút biến sắc, đem ngự kiếm thuật thu hảo. Hoàng Phủ Thiên Quân nhìn về phía Phương Dật nói, nghe mới nói hữu lời nói, chính là biết được đây là vật gì. Phương Dật gật gật đầu, nói, đây là thượng cổ kiếm tông lưu lại tới ngự kiếm thuật, cứ nghe kiếm tông mỗi một thế hệ đệ tử đều phải từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện này ngự kiếm thuật, đánh hạ căn cơ. Không tồi. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, này ngự kiếm thuật từ đâu mà đến, bổn tọa cũng bất quá hỏi, kiếm tông nguyện lấy 5.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, từ mới nói hưu trong tay đặt mua vật ấy. Hoặc là Hoàng Phủ Thiên Quân tạm dừng một lát, nhìn chằm chằm Phương Dật nói, mới nói hưu dứt khoát gia nhập ta kiếm tông, này ngự kiếm thuật giá trị, bổn tọa lấy cống hiến điểm hình thức chi trả cho ngươi. Từ nghe nói thôi Hồng giảng thuật Phương Dật việc, Hoàng Phủ Thiên Quân liền có mời chào chi tâm, nếu không có như thế, hắn còn chưa tất hội kiến Phương Dật một mặt. Không thể tưởng được này ngự kiếm thuật như thế đáng giá. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói, ngự kiếm thuật vốn là về kiếm tông sở hữu, vạn bối sở làm bất quá là vật quy nguyên chủ, không dám đòi lấy thù lao, cũng chưa từng có gia nhập kiếm tông chi tâm. Chẳng lẽ là mới nói hữu cảm thấy thiếu? Hoàng Bộ Ngàn Quân sắc mặt lạnh lùng, nói, nghĩ đến ngươi cũng nghe quá, kiếm tông cũng không sẽ lấy không người khác chi vật, nếu là mới nói hữu cảm thấy thiếu, như vậy, 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng là kiếm tông có khả năng thừa nhận cực hạn, nếu là lại cao, mới nói hữu cứ việc đem ngự kiếm thuật mang đi. Hoàng Phủ Thiên Quân tay duỗi ra, đem ngự kiếm thuật đệ hướng Phương Dật. Hảo. Phương Dật tiếp nhận ngự kiếm thuật, xoay người liền phải rời khỏi, hắn trước lấy ra ngự kiếm thuật, đó là vì thử Hoàng Phủ Thiên Quân thái độ, thấy hắn xoay người phải đi, Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không có bất luận cái gì khó xử, trong lòng đại định, đi tới cửa dừng bước chân, nói, kiếm tông tông chủ, quả nhiên lỗi lạc. Phương Dật nói lại đem ngự kiếm thuật ném về cho Hoàng Phủ Thiên Quân, nói, thật không dám giấu giếm, này ngự kiếm thuật chính là vãn bối chịu kiếm tông một vị tiền bối phó thác chuyển giao. Không thu lấy thù lao, ngươi là muốn kiếm tông che chở bố ý đảo. Hoàng Phủ Thiên Quân cau mày nói, mới nói hưu nếu là như thế tưởng, không khỏi thanh kiếm tông xem thấp, mặc dù là tiêu phí linh thạch từ đạo hưu trong tay đặt mua vật ấy, kiếm tông đồng dạng sẽ che chở bố y tông. Tiền bối suy nghĩ nhiều. Phương Giật lấy ra một cái túi chữ vật, lại lần nữa để hướng Hoàng Phủ Thiên Quân, tiền bối không ngại trước nhìn xem này đó lại nói. Hoàng Phủ Thiên Quân tiếp nhận túi chữ vật, lấy ra trong đó ngọc giản lật xem, chỉ lật xem mấy thiên, trên mặt liền hiện lên vẻ khiếp sợ, này. Này đó đều là ta kiếm tông thất truyền chân quý điển tịch. Dương mắt nhìn phía Phương Dật, Hoàng Phủ Thiên Quân chút nào đều không có che giấu trong mắt kinh sắc, mở miệng hỏi, này đó kiếm pháp điển tịch, mới nói hữu từ đâu mà đến. Ta nói, một vị tiền bối thác ta chuyển giao kiếm tông. Phương Dật nói, vật ấy sự tình quan trọng đại, cho nên mới vừa rồi lấy ngự kiếm thuật thử, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao. Lúc này Hoàng Phủ Thiên Quân đã đứng lên, nhìn về phía Phương Dật ánh mắt có chút cổ quái, đột nhiên đối Phương Dật không mình hành lễ nói, đệ tử Hoàng Phủ Thiên Quân, gặp qua sư thúc tổ. Phương Dật bị Hoàng Phủ Thiên Quân hành động hoảng sợ, vội vàng tránh đi, nói, tiền bối chớ có chiết sát văn bối. Phương Dật tu vi, tuy rằng có thể cùng Kim Đan trung kỳ tu giả cùng so sánh, nhưng Hoàng Phủ Thiên Quân chính là Kim Đan viên mãn đại tu giả, chỉ kém một bước là có thể tiến vào đến Nguyên Anh kỳ, căn bản là không phải Phương Dật có thể với tới. Hoàng Phủ Thiên Quân như thế thái độ, thật là đem Phương Dật cấp hoảng sợ. Trong ngọc giản đã có công đạo. Hoàng Phủ Thiên Quân cười khổ một tiếng, nói, sư thúc tổ đã bái nhập kiếm tông tổ sư say kiếm tiên môn hạ, đệ tử xưng hô một tiếng sư thúc tổ, cũng là hẳn là. Đương nhìn đến trong ngọc giản công đạo khi, Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không muốn tin tưởng, nhưng sau đó, một cổ uy áp liền từ kia văn tự trùng xâm nhập đến Hoàng Phủ Thiên Quân thức hải bên trong. Dựa ký lục văn tự liền có thể áp bách Hoàng Phủ Thiên Quân thức hải, đó là liền Nguyên Anh cảnh giới tu giả cũng làm không đến, Hoàng Phủ Thiên Quân kiêng kỵ rất nhiều nơi nào còn dám có chút hoài nghi. Trăm triệu không thể. Phương Dật tức khắc đầu đại, cái này bối phận quá cao, làm hắn có loại giảm thọ cảm giác, vội vàng nói, vạn bối cũng chỉ là ở say kiếm tiên lão sư cuộc đời hạ dập đầu quá, lấy tạ hắn lao nhân ra truyền thừa. Trong ngọc giản ghi lại, không có sai. Hoàng Phủ Thiên Quân vẫy vây tay, nói, sư thúc tổ chớ có lại lấy vạn bối tự cho mình là, nếu không đệ tử mới thật muốn giảm thọ. Này Phương Dật cứng họng vô ngữ, nói, hảo đi, việc này ngươi biết ta biết, vạn không thể lại bị người thứ ba biết được, mặt khác, những cái đó lễ tiết đều từ bỏ. Không thể, lớn nhỏ có thứ tự, lễ không thể phế. Hoàng phủ Thiên Quân vừa rồi xác thật bị dọa, không dám đối Phương Dật có một tia bất kính. Phương Dật tay bụng chắn đầu, qua hảo sau một lúc lâu mới nói, kia như vậy, ngầm ngươi hành lễ cũng liền thôi, trước công chúng, trăm triệu không thể như thế. Cẩn tuân sư thúc tổ phân phó. Hoàng phủ Thiên Quân cung kính nói, sư thúc tổ tu vi còn thấp, không bằng liền lưu tại Kiếm Tông như thế nào. Vừa rồi đã nói, ta vô tình gia nhập Kiếm Tông. Phương Dật có chút vô lực nói, hắn một cái đến nay tu hành bất quá mười mấy năm người trẻ tuổi, bị một cái không biết mấy trăm tuổi lão gia hỏa kêu sư thúc tổ, cái loại cảm giác này thực sự có chút toan sảng. Sư thúc tổ vốn chính là Kiếm Tông người, đâu ra gia nhập không gia nhập. Hoàng phủ Thiên Quân mở miệng nói, hiện giờ liền Vân Hải vực không tính Thái Bình, nếu sư thúc tổ khăng khăng phải về bố ý đảo, đệ tử nhưng phái một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão đi trước tòa chấn, lấy hộ sư thúc tổ chu toàn. Liên Nguyên Hải vực không yên ổn. Chuyện như thế nào? Liên Vân Hải vực đối đại đa số tu giả tới nói, trước nay liền không có Thái Bình quá, nhưng Hoàng phủ Thiên Quân theo như lời hiện giờ không tính Thái Bình, khẳng định là có khác sở chỉ, tức khác liền khiến cho Phương Dật chú ý. Sư thúc tổ nơi bố y đảo quá tiểu, khả năng chưa nghe nói việc này. Hoàng phủ Thiên Quân suy nghĩ một chút, nói, hơn 3 tháng trước, Tam Đại Thánh Địa hướng các đại tông môn thông cáo, Liên Vân Hải vực cực tây nơi, có không gian cái khe xuất hiện, này đó không gian cái khe, hoặc là xuất hiện ra một ít thiên tài địa bảo, hoặc là có các thế giới khác kim đan tu giả vượt qua mà đến. 3 tháng trước, Kiếm Tông được đến tin tức sau, cũng phái ra vài vị kim đan tu giả đi trước cực tây nơi, quả nhiên phát hiện có không gian cái khe lúc gần lúc hiện, mỗi khi cái khe xuất hiện, liền sẽ có vật chất từ các thế giới khác truyền lại đây, thậm chí có kim đan tu giả vượt qua mà đến. Nhiều lần chiến đấu, này đó kim đan tu giả có chết trận, có bị trảo, cũng có bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu, căn cứ bắt giữ trở về kim đan tu giả theo như lời, bọn họ nơi thế giới linh khí gần như khô kiệt, thế giới đang ở dần dần hỏng mất, rách nát, do đó xuất hiện không gian cái khe. Cùng với lưu lại cùng với thế giới hỏng mất, rất nhiều tu giả vẫn là lựa chọn xuyên qua không gian cái khe tìm kiếm một đường sinh cơ, dị không gian bên trong trận gió lôi hỏa dị thường mãnh liệt, kim đan kỳ dưới tu giả căn bản vô pháp tồn tại, cho nên có thể vượt qua mà đến, tất cả đều là kim đan kỳ tu giả. Đến nỗi nguyên anh kỳ tu giả, theo những cái đó tu giả theo như lời, bọn họ thế giới căn bản là không có, kim đan hậu kỳ liền đã là đỉnh núi tồn tại. Nói cách khác, rất nhiều thế giới hỏng mất, không gian cái khe đều liên tiếp tới rồi liền Vân Hải vực, những cái đó thế giới còn sót lại vật tư còn có tu giả, tất cả đều thông qua không gian cái khe đi tới liền Vân Hải vực. Không sai. Hoàng phủ Thiên Quân gật gật đầu, nói, sư thúc tổ tuổi trẻ, khả năng không rõ lắm, liền Vân Hải vực bên trong thiên địa linh khí, cũng đã lớn không bằng trước, chúng ta lo lắng, càng ngày càng nhiều kim đan tu giả dũng mãnh vào tiến vào, sẽ gia tốc liền Vân Hải vực linh khí tiêu hao, khả năng nếu không bao lâu, liền Vân Hải vực cũng sẽ cùng những cái đó thế giới giống nhau hỏng mất. Này thật là kiện khó giải quyết sự. Mặc dù có lôi linh châu mảnh nhỏ tồn tại, liền Vân Hải vực trung linh khí như cũ ở từng bước biến mất, chẳng qua tương đối với các thế giới khác tồn tại càng lâu một ít, sớm muộn gì cũng khó thoát tan biến vận mệnh. Đúng vậy. Hoàng phủ Thiên Quân cười khổ mà nói, chiếu như vậy đi xuống, Tam Đại Thánh Địa vì duy trì liền Vân Hải vực thiên địa linh khí, sớm muộn gì muốn phát động đại quy mô tu giả chiến tranh, rất có khả năng sẽ từ trúc cơ kỳ tu giả bắt đầu. Tông chủ. Phương Dật không hề xưng hô tiền bối, vì tránh cho xấu hổ, dứt khoát xưng hô tông chủ, nói, nếu là thực sự có kia một ngày, mong rằng Kiếm Tông che chở bố ý đảo. Trúc cơ kỳ tu giả chiến tranh, Phương Dật chính mình cũng không để ý, lại là có chút lo lắng Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu hai huynh đệ, vừa lúc mượn cơ hội này, làm Kiếm Tông che chở bố ý đảo. Việc này không cần sư thúc tổ phân phó. Hoàng phủ Thiên Quân nói, đệ tử trong lòng đã có người được chọn, sau đó liền sẽ xuất phát đi trước bố ý đảo. Ta là nói, nếu một ngày nào đó ta không hề tiếp tục đãi ở bố y tông, cũng hy vọng tông chủ có thể che chở. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, Tô gia hai huynh đệ, đãi ta không tệ, nếu là bởi vì nào đó nguyên nhân, ta rời đi bố y đảo, mong rằng tông chủ nhiều hơn quan tâm. Nay Hoàng phủ Thiên Quân do dự một lát, gật đầu nói, đệ tử đồng ý đó là. Hiện giờ, Liên Vân Hải vực sắp lâm vào hỗn loạn thời kỳ, các đại tông môn đúng là dùng người hết sức, Hoàng phủ Thiên Quân cũng không quá tưởng phân tán nhân thủ đi ra ngoài. Bảo hộ Phương Dật tự nhiên bụng làm dạ chịu, nhưng bảo hộ bố ý đảo, Hoàng phủ Thiên Quân lại không như vậy tình nguyện, bất quá Phương Dật có cầu, hắn cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Đa tạ tông chủ. Phương Dật chắp tay cảm tạ. Sư thúc tổ Hoàng phủ Thiên Quân tưởng nói cái gì, bất quá lời nói đến bên miệng lại là dừng lại. Kia ngọc giản bên trong, còn có đề điểm, nếu là tương lai kiếm tông gặp nạn, có thể cho bọn họ đi tìm Phương Dật, cũng nói Phương Dật đã đáp ứng quan tâm kiếm tông. Trước mắt xem ra, vị này sư thúc tổ tu vi còn thấp, còn nhìn không ra có cái gì có thể quan tâm kiếm tông năng lực, toại lời nói đến bên miệng không có nói ra. Hiện giờ kiếm tông rất nhiều kiếm pháp điển tịch đã vật quy nguyên chủ, ta cũng nên đi trở về. Phương Dật nhún nhún vai, có vẻ một thân nhẹ nhàng. Sư thúc tổ không tính toán tiến vào kiếm đạo tháp tìm hiểu kiếm đạo. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, người khác tiến không được kiếm đạo tháp, sư thúc tổ tự không cần lo lắng này vấn đề. Đã được say kiếm tiên lão sư truyền thừa, không dám lại xa cầu quá nhiều. Cũng đúng. Hoàng Phủ Thiên Quân nói, say kiếm tiên tổ sư truyền lại hạ kiếm pháp, đó là liền ta cũng mắt thèm, làm sao cần lại bỏ gốc lấy ngọn. Kiếm tông còn có một ông kiếm chỉ. Hoàng Phủ Thiên Quân lại nói, đang ở kiếm bên cạnh ao luyện kiếm, có thể nhanh hơn đối kiếm pháp lĩnh ngộ. Sư thúc tổ muốn hay không tĩnh tu mấy năm? Nga. Có bực này bảo địa. Phương Dật có chút tâm động, mấy năm liền tính, thể nghiệm nhưng thật ra không tồi. Kiếm trì liền ở kiếm tông chủ Phong Hậu Sơn, Hoàng Phủ Thiên Quân tự mình cùng đi đi trước, chỉ vào một ông đường kính chỉ có mười mấy mét nước ao nói, sư thúc tổ, kia đó là kiếm trì, ngài chỉ cần lại kiên trì bên cạnh tu luyện kiếm pháp, kiếm trì liền có thể chiếu rọi nên kiếm pháp nhất hợp lý vận dụng phương thức. Thiên địa chi gian, quả nhiên thần diệu. Thế nhưng có thể ra đời bực này thần kỳ bảo địa. Phương Dật nhìn về phía kia một ông thanh triệt nước ao, thân hình thổi qua, đứng ở nước ao biên, bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trong tay, vung tay lên nhì, bản mạng phi kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang bay múa, theo sát, Phương Dật liền phát hiện chiếu rọi ở nước ao trung đạo đạo lưu quang, hiện ra ra một chút bất đồng quỹ đạo, lại là so với chính mình thi triển ra càng thêm huyền ảo. Thì ra là thế, hướng về phía trước một ít, liền càng thêm phù hợp thiên địa. Phương Dật cảm thụ được trong đó đủ loại biến hóa. Đắm chìm nhập trong đó, đem chính mình sở học kiếm pháp nhất nhất chiếu rọi. Khó trách có thể được đến say kiếm tiên tổ sư truyền thừa, này thiên phú đó là vạn năm cũng khó vừa thấy, năm ấy 30 dư tuổi liền có như vậy thành tựu, lại cho hắn trăm năm thời gian, kiếm tông nói không chừng thật đúng là muốn dựa hắn quan tâm. Rất nhiều kiếm pháp, Phương Dật chỉ là xem qua một lần nước ao ảnh ngược, liền có thể hoàn toàn tu chỉnh lại đây, Hoàng Phủ Thiên Quân ở một bên nhìn cũng là không được gật đầu, có chút minh bạch vì cái gì trong ngọc giản sẽ có kia một câu đề điểm. Đến nỗi thời gian, trăm năm đối bọn họ tới nói cũng không tính quá dài. Liên tiếp 7 ngày, Phương Dật không ăn không uống không ngủ, liền ở kiếm bên cạnh ao trình diễn luyện kiếm pháp, căn cứ nước ao trung ảnh ngược nhất biến biến tu chỉnh chính mình kiếm pháp trung tàn khuyết. Hoàng Phủ Thiên Quân ở Phương Dật đắm chìm nhập tu luyện sau liền trở về tông môn đại điện xử lý tông môn sự vụ, thần thức nhưng vẫn chú ý Phương Dật chẳng uống, đương Phương Dật dừng lại tu luyện, Hoàng Phủ Thiên Quân cũng trước tiên đi vào Phương Dật bên cạnh, đem một khối lệnh bài giao cho Phương Dật, nói: "Sư thúc tổ, đây là kiếm tông trưởng lão lệnh bài, có này cái lệnh bài ở, nói vậy cũng có thể kinh sợ một ít bọn đạo trích." "Hảo." "Này cái lệnh bài," Phương Dật đến không có do dự liền tiếp xuống dưới, nói: "Tông chủ có tâm." Chương 1400, Sơ Thủy Nguyên Thạch. Từ biệt Hoàng Phủ Thiên Quân, Phương Dật một đường phi hành xuyên qua kiếm tông 8000 dặm hải vực, đi qua truyền tống trận về tới Bố Ý Đảo, vừa mới từ Bố Ý Đảo truyền tống trận xuất hiện, liền lập tức có đệ tử lại đây bái kiến, "Tam đạo chủ, tông chủ cho mời." Phương Dật đi vào Bố Y Tông tông môn đại điện khi, Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu hai huynh đệ đang ở trong điện chờ. "Phương lão đệ, người đi kiếm tông?" Phương Dật tiến đại điện, Hạt Tiếu Tô Quân liền mở miệng hỏi nói: "Nguyên lai, sớm tại 4 ngày trước, liền có một vị kiếm tông trưởng lão tiến đến Bố Y Tông, đưa ra kiếm tông trưởng lão lệnh bài, công bố phụng kiếm tông tông chủ chi mệnh đóng giữ Bố Y đảo. Kiếm tông lệnh bài vô pháp giả." Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu huynh đệ hai người dựa theo vị này trưởng lão yêu cầu, vì này an bài khoảng cách Kim Ngao đảo cực gần một tòa tiểu đảo, hỏi thăm dưới mới từ vị kia trưởng lão trong miệng biết được, Bố Ý đảo tam đảo chủ xuyên qua 8000 dặm hải vực, cũng tặng một phần đại lễ cấp kiếm tông, vì thế kiếm tông tông chủ mệnh hắn đóng giữ Bố Ý đảo. Là nghe nói kiếm tông người đã đến, Phương Dật không khỏi cười nói, 10 năm đại chủ khi liền nghe tông chủ nói lên tây tới đảo kiếm tông việc, rất là hướng tới, vừa vặn có nhàn rỗi tiến đến bái kiến. Kia cuốn thượng cổ ngự kiếm thuật nhưng đưa cho kiếm tông? Hạt Tiếu Tô Mậu hỏi. Kinh một vị tiền bối chứng thực, thượng cổ ngự kiếm thuật vốn chính là kiếm tông sở hữu, hiện giờ đã vật quy nguyên chủ. Phương Dật nói, không thành tưởng vật ấy đối kiếm tông rất là quan trọng, vì tỏ vẻ cảm tạ, lúc này mới phái một vị trưởng lão tiến đến Bố Ý đảo tòa chấn. Phương lão đệ, ngươi thật đúng là ta Bố Ý đảo phúc tinh. Hạt Tiếu Tô Quân vỗ tay một cái trưởng, hưng phấn nói, có cách lão đệ đám người ở, lại có kiếm tông che chở, ta Bố Ý đảo nhưng tính kề cao gối mà ngủ. Có thể được kiếm tông che chở, Hạt Tiếu Tô Quân cũng coi như là hoàn toàn yên lòng, ngày sau tông môn sự vụ liền có thể dần dần giao từ những người khác thay xử lý, chính mình liền có thể an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tới nửa bước kim đan chi cảnh, chỉ có tới nửa bước kim đan, mới có thể đủ tùy thời dẫn động kim đan đại kiếp nạn, mặc dù đối mặt 300 tuổi thọ nguyên đại nạn, cũng có thể đủ bác ra một đường sinh cơ. Tông chủ, nhị đảo chủ, nếu vô mặt khác sự tình, ta này liền hồi kim ngao đảo. Phương Dật hướng hai người cáo lui, về tới kim ngao đảo thượng, Bách Sơ Hạ cùng Phương ngay ngắn ở hang hái tu luyện, Bách ngay ngắn vợ chồng hai người có vẻ ăn không ngồi rồi, dọn dẹp một chút nhà ở, đùa nghịch trong đó gia cụ, tựa hồ đổi một loại cách cục liền có thể đổi một loại tâm tình. Ba, mẹ. Phương Dật thanh âm vang lên, theo sát thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước người, cười nói, những việc này làm phía dưới đệ tử làm liền hảo. Phương Dật đã trở lại, tới, ngồi xuống uống trà. Bách ngay ngắn làm Phương Dật ngồi xuống, vừa mới pha tốt linh trà cung cấp Phương Dật đảo thượng một ly. Này đó nếu là đều giao cho hạ nhân, chúng ta liền càng không có gì việc làm. Vệ Tiểu Huyền nói, vốn là nghĩ tới giúp các ngươi mang Phương Phương, hiện tại Phương Phương trừ bỏ một ngày tam cơm đó là vội vàng tu luyện, chúng ta cũng không biết làm chút cái gì. Đi vào liền Vân Hải vực mấy ngày này, Bách ngay ngắn hai vợ chồng đích xác có chút không thói quen, cảm giác nào nào đều cắm không thượng thủ, cũng không giống ở địa cầu khi, nhàm chán còn có thể tìm hàng xóm tâm sự thiên đánh bài cái gì, ở chỗ này nhàm chán, cũng chỉ có thể nhìn biển rộng phát ốc. Ba mẹ đối nơi này còn không quá thích đứng đi. Phương Dật cười nói, nơi này trừ bỏ không khí hảo, thông thường sinh hoạt đích xác không có trên địa cầu như vậy phong phú. Phương Dật cũng ý thức được hai người sinh hoạt thói quen vấn đề, không có TV báo chí, không có radio, cũng không có hàng xóm. Hơn nữa Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương lại say mê tu luyện, thật là làm nhị lão có chút không biết theo ai. Kia đảo cũng không có gì. Bách ngay ngắn rội vươn vai, nói, nơi này không khí là thật tốt, ta đi vào nơi này mới mấy ngày, đều cảm thấy thân thể so ở địa cầu khi huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy. Vệ Tiểu Huyền cũng nói, nhàm chán là nhàm chán một ít, bất quá có thể mỗi ngày nhìn thấy Sơ Hạ cùng Phương Phương, cho các nàng thu xếp đồ ăn, chúng ta cũng vui vẻ. Lấy trước mắt Bách Sơ Hạ tu vi, ở liền Vân Hải vực vẫn là sẽ có đói khát cảm, yêu cầu đồ ăn bổ sung, Phương Phương càng là một ngày tam cơm không thiếu được, vì nữ nhi cùng ngoại tôn nữ thu xếp đồ ăn, cũng liền thành nhị lao ở trên đảo số lượng không nhiều lắm là thú. Ba mẹ nếu là cảm thấy không thói quen, tùy thời đều có thể hồi địa cầu trụ thượng mấy ngày. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, có truyền tống trận, lui tới cũng không phiền toái. Thành, chúng ta coi như là ra tới du lịch. Bách ngay ngắn cười nói, chính là ra vào có chút phiền phức, muốn đi đến Amazon nơi đó, lộ nhưng không thế nào hảo tẩu. Đối với Phương Dật tới nói, đi trước Amazon rừng cây thần miếu là kiện cực kỳ nhẹ nhàng sự tình, nhưng mang theo Bách ngay ngắn phu thê, kia giai đoạn chính là đi rồi một ngày nhiều. Gặp được một ít nguy hiểm làm Bách ngay ngắn hiện tại vẫn là có điểm lòng còn sợ hãi. Từ Bách ngay ngắn vợ chồng hai người nhà ở ra tới, Phương Dật liền đi vào Bành Bân chỗ ở, phát hiện Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương hai người cũng ở. Phương Dật, kiếm tông vị kia chuyện như thế nào? Thấy Phương Dật đã đến, Bành Bân mở miệng nói, lấy ta thần thức đều không thể tra xét này tu vi, hay là đây là tới một vị kim đan hậu kỳ tu giả? Đại khái đúng không? Phương Dật chưa làm dầu diếm, đem tây tới đảo sự tình nói thẳng ra. Ngươi lần này kiếm lớn. Tiểu Ma Vương trừng mắt chử nhìn Phương Dật, nói, kiếm tông tông chủ sư thúc tổ, tên này đầu nói ra đi, có thể hủ chết không ít người. Nói ra đi có người tin mới là lạ. Long Vượng Đạt đánh gãy Phương Dật nói, đúng rồi, Phương Dật, ngươi vừa rồi nhắc tới không gian cái khe là chuyện như thế nào. Đây mới là trọng điểm. Phương Dật sắc mặt biến trịnh trọng, đem từ Hoàng Phủ Thiên Quân trong miệng nghe được hết thể hướng ba người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Thật muốn nhắc lên tu giả đại chiến. Ít nhất cũng muốn mười mấy năm sau đi. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói, rõ ràng nhiều ra tới đều là kim đan tu giả, vì cái gì tu giả chiến tranh sẽ từ trúc cơ kỳ bắt đầu. Trước mắt này hết thệ cũng đều là phỏng đoán, đến lúc đó đến tuột cùng như thế nào, còn muốn xem tam đại thánh địa như thế nào vận. Phương Dật nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực không đủ, liền chỉ có thể tùy ý bài bố. Cho dù có trúc cơ kỳ tu giả chiến tranh lại như thế nào. Tiểu Ma Vương vẻ mặt khinh thường nói, chúng ta ba cái thêm lên. Khoảnh khắc chút chút cơ kỳ, còn không phải như đồ cầu. Phương Dật, ngươi vừa rồi nói, hiện tại các đại tông môn đều ở cực tây nơi chấn thủ không gian cái khe, săn giết từ trong đó vượt qua lại đây kim đan kỳ tu giả. Bành Bân rõ ràng không có chú ý cái gọi là tu giả chiến tranh, mà là quan tâm khởi mặt khác một việc, mắt trung lập lòe quan mang. Đại ca, ngươi nên không phải là muốn đi đi. Phương Dật thấy Bành Bân biểu tình, liền đã đoán được Bành Bân ý tưởng, tức khắc có chút vô ngữ. Hắc hắc. Bành Bân cười hắc hắc nói. Ta còn là thích đánh giết giết nhật tử, còn có thể tăng lên tu vi, cớ sao mà không làm. Nếu ngươi đều đã thành kiếm tông tông chủ sư thúc tổ, giúp ta cái vội, làm ta đi trước kiếm tông chấn thủ không gian cái khe đi giết địch như thế nào. Đại ca Phương Dật tức giận nói, thật cho ngươi đi, ngươi dám ở như vậy nhiều kiếm tông trưởng lao trước mặt hút nhân tu vi. Không sao. Bành Bân cười hắc hắc, nói, chỉ cần có thể qua đi, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Hào đi. Phương Dật trầm tư một lát đáp ứng xuống dưới, hắn hiểu biết Bành Bân tính tình, thời gian lâu rồi, Bành Bân tự nhiên sẽ không nghẹn ở kim ngao đảo thượng, nếu đã biết không gian cái khe việc, nói không chừng ngày nào đó liền chính mình chạy tới, còn không bằng chính mình thông báo Hoàng Phủ Thiên Quân một tiếng, làm kiếm tông người trong nhiều hơn chiếu cố. Lập tức cũng không chậm trễ, lấy kiếm tông trưởng lão lệnh bài liên hệ Hoàng Phủ Thiên Quân, thuyết minh Bành Bân tu vi cùng muốn tham dự chấn thủ không gian cái khe ý tưởng. Có thể được một vị kim đan trung kỳ tu giả trợ lực, Hoàng Phủ Thiên Quân tự nhiên vui, thống khoái đáp ứng xuống dưới, tịnh chỉ sáng tỏ tọa độ vị trí, làm Bành Bân trực tiếp đi trước cực tây nơi cùng kiếm tông các trưởng lão hội hợp, tỏ vẻ đến lúc đó sẽ tự có người tiếp ứng. Ha ha, được đến tọa độ vị trí Bành Bân nhếch miệng cười cái không ngừng, giống như là được cái gì ghê gớm bảo bối giống nhau cao hứng, Phương Dật ba người còn lại là nhìn hắn lắc đầu vô ngữ. Sáng sớm hôm sau, Bành Bân cùng Phương Dật đám người chào hỏi, liền thông qua truyền tống trận rời đi, đi trước cực tây nơi, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương tựa hồ cũng cảm nhận được gấp gáp, nắm chặt thời gian tu luyện, ngược lại là Phương Dật, kế tiếp nhật tử trừ bỏ bồi bồi thê nữ cùng nhạc phụ nhạc mẫu, đó là chỉ đạo Phương Phương tu luyện. Trong lúc, Trương Tề tìm được rồi Phương Dật, hiện giờ Trương Tề tu vi đã đạt luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh giới, gom đủ tài liệu, thỉnh Phương Dật vì hắn luyện chế một quả trúc cơ đan, 3 ngày lúc sau, bắt được trúc cơ đan Trương Kỳ thành công thăng cấp, trở thành bố ý đảo lại một vị trúc cơ kỳ tu giả. Thành công, thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ Trương Tề bổn ứng có thể đi trước tông môn tiếp nhận càng chuyện quan trọng vụ, bất quá Trương Tề chính mình lại lựa chọn tiếp tục lưu tại Kim Ngao đảo, cam nguyện đương một cái tôi tớ. Nhật tử từng ngày qua đi, ngoại giới cũng có vẻ gió êm sóng lặng, cứ như vậy đi qua gần một tháng thời gian, thân đồ Hùng Lưu lại kia khối khách khanh trưởng lão lệnh bài đột nhiên chấn động lên. Tốc ngày qua Tiêu Thành. Đưa tin bên trong, chỉ có này một câu, Phương Dật biết, Thiên Tiêu Thành khẳng định là có cực kỳ chuyện quan trọng đã xảy ra, không chấp nhận được chính mình từ chối. Nhận được đưa tin, cáo biệt thê nữ đám người, Phương Dật bước lên truyền tống trận đi trước Đồng Lai Tiên Đảo, vừa mới đến Thiên Tiêu Thành, liền có tu giả tiến đến tiếp ứng, dẫn dắt Phương Dật đi tới Thiên Tiêu Thành sau kia tòa thật lớn cung điện bên trong. Vãn bối bái kiến thân đồ tiền bối. Nhìn thấy thân đồ Hùng, Phương Dật không mình hành lễ. Không cần khách khí. Thân đồ Hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, Phương Dật tiểu tử, ngươi nhưng nghe nói qua vượt ngoại chiến trường. Phương Dật nghe vậy ngẩn ra, gật gật đầu nói, nghe nói qua, nghe nói là một mảnh hư không, trong đó có rất nhiều mảnh nhỏ thế giới. Ân, biết liên hảo. Thân đồ Hùng nhìn Phương Dật, nói, vậy ngươi đương biết ở vượt ngoại chiến trường bên trong, có không ít công pháp điển tịch cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo. Như thế nào? Có nghĩ đi vào đi một chuyến? Đi vượt ngoại chiến trường. Phương Dật chính là nhớ rõ Thẩm Bách Xuyên nhắc tới quá, vượt ngoại chiến trường bên trong đều kim đan kỳ tu giả, lấy hắn hiện tại tu vi đi vào, hơi có vô ý, đó là vạn kiếp bất phục kết cục, vì thế lắc lắc đầu, nói, vạn bối tu vi thấp kém, hiện tại đi vượt ngoại chiến trường sợ là không thích hợp đi. Ngươi hiện tại muốn đi, cũng không có cơ hội. Tam đại thánh địa tông chủ ở vô cực cung chạm mặt lúc sau, trở lại tông môn từng người chọn lựa 3 vị ưu tú trúc cơ kỳ đệ tử, tổng cộng 9 vị trúc cơ kỳ đệ tử. Từ 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả mang đội đi trước vực ngoại chiến trường, ở 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả dưới sự bảo vệ, 9 vị trúc cơ kỳ đệ tử đều có cơ duyên, thực lực đại tiến. Vực ngoại chiến trường mỗi năm mở ra một lần. Thân đồ Hùng nói, đối với trúc cơ kỳ tu giả tới nói, này xem như một phần đại cơ duyên. Ta nghe nói, vực ngoại chiến trường cũng có thể tự hành đi trước. Lúc trước Thẩm Bách Xuyên hướng hắn giới thiệu vực ngoại chiến trường khi, nhưng chưa nói quá còn muốn tam đại thánh địa an bài mới có thể tiến vào. Ha ha, đương nhiên có thể. Thân đồ Hùng cười nói, tự hành đi trước yêu cầu hướng vô cực tông giao nộp tương ứng linh thạch, mỗi người 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi tự hành đi trước, sợ là khó có thể ở vực ngoại chiến trường chung sinh tồn. Kia đảo cũng là. Phương Dật gật gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối ý tứ là, làm ta lấy Lăng Tiêu cung đệ tử thân phận tiến vào trong đó. Khách khanh trưởng lão thân phận cũng không có vấn đề. Thân đồ Hùng suy nghĩ một chút. Nói, mấu chốt vấn đề là, có kim đan hậu kỳ tu giả bảo hộ dưới tình huống, tiến vào vực ngoại chiến trường, là một phần đại cơ duyên. Nếu là cơ duyên, như vậy này danh ngạch liền có người tranh đoạt, đối với Thiên Tiêu Thành, ngươi tốc công chưa lập, bằng cái gì đem một cái danh ngạch cho ngươi. Cho nên, Phương Dật tiểu tử, ta yêu cầu ngươi vì Thiên Tiêu Thành lập hạ công lao. Thân đồ Hùng nói, để cho người khác nhìn đến ngươi công lao, nhìn đến thực lực của ngươi, đến lúc đó đưa ngươi một ít cơ duyên cũng có thể danh chính ngôn thuận. Kỳ thật thân đồ mạnh mẽ nhưng không cần cùng Phương Dật nói nhiều như vậy vô nghĩa, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh liền có thể, nhưng thân đồ hùng lại có loại cảm giác, này phương giật tương lai tuyệt phi vật trong ao, nếu sớm tại 10 năm đại chụp khi liền kết hạ cái gọi là bạn vong niên, hôm nay lại kết hạ một ít thiện duyên, nói không chừng ngày sau có thể được đến càng nhiều. Thân đồ tiền bối. Phương giật mở miệng nói, vạn bối bổn đáp ứng rồi bạn tốt, đãi ngày sau tu vi tấn chức sau, lại cùng đi trước vực ngoại chiến trường. Tuy rằng thân đồ hùng chưa nói như thế nào lập hạ công lao, nhưng ở phương giật nghĩ đến, hẳn là cũng không phải cái gì nhẹ nhàng việc, nếu không, như thế nào coi như công lao, lại như thế nào để cho người khác nhìn đến thực lực. Vượt ngoại chiến trường, lại không phải chỉ có thể đủ đi một lần. Thân đồ hùng cười nói, phương giật tiểu tử, ngươi trước thành thành thật thật nói cho ta ngươi hiện giờ thực lực như thế nào. Miễn cưỡng có thể chống lại kim đan sơ kỳ. Nếu không tính thượng mất đi, phương giật đích xác chỉ có thể chống lại kim đan sơ kỳ. Có thể chống lại kim đan sơ kỳ, nói cách khác, trúc cơ kỳ bên trong, hẳn là không có đối thủ. Thân đồ hùng trầm ngâm một hồi, nói, có chuyện cho ngươi đi làm, này xem như ngươi gia nhập thiên tiêu thành cái thứ nhất nhiệm vụ đi. Lăng tiêu cung nắm giữ rất nhiều bí cảnh bên trong, có một tòa tiểu thế giới, trong đó có một khối một người lớn nhỏ sơ thủy nguyên thạch, này sơ thủy nguyên thạch hòa lý hỏa kim tinh tương đương, cũng nhưng dung nhập đến pháp bảo bên trong, khiến cho pháp bảo có thể cụ bị thủy thuộc tính linh lực. Ngươi hiện giờ thực lực. Trúc cơ kỳ bên trong hẳn là không có đối thủ. Thân đồ hùng nói, cho nên ta tưởng an bài ngươi đi này phương tiểu thế giới, thu hoạch này khối sơ thủy nguyên thạch, chuyện này đối với ngươi tới nói, hẳn là không tính việc khó. Thân đồ tiên bối, này sơ thủy nguyên thạch cũng không như vậy hảo thu hoạch đi. Phương giật nghe vậy có điểm tâm động, nói, theo ta nói biết, tam đại thánh địa cũng có không ít thiên tài tu giả, nếu thiên tài tu giả cũng muốn tích lũy công lao, nói vậy cũng có đi tìm kiếm quá này tòa tiểu thế giới đi. Ha ha. Thân đồ hùng ha ha cười, Lăng Tiêu cung đích xác có không ít thiên tài tu giả, bất quá lại không có một vị có thể ở trúc cơ kỳ liền có thể chống lại kim đan kỳ yêu nghiệt. Kia tòa tiểu thế giới chung, có một tòa Bắc Nguyên phủ. Thân đồ hùng nói, Bắc Nguyên phủ phủ chủ, tu vi đã đạt nửa bước kim đan, càng có một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp, Lăng Tiêu cung đã từng phái ra quá 10 dư vị trúc cơ kỳ tu giả, tất cả đều thua ở vị kia Bắc Nguyên phủ chủ trên tay. Bất quá tục truyền trở về tình báo, kia Bắc Nguyên phủ chủ thực lực như cũ không có chân chính siêu việt trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể. Thân đồ hùng nói, nếu là có thể đạt được kia khối một người cao sơ thủy nguyên thạch, công lao này chiếm cứ một cái danh ngạch cũng liền không tính cái gì. Bác Nguyên Phủ, sơ thủy nguyên thạch, xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Phương giật trong lòng vừa động, liền nói ngay, hảo, đã nói qua vượt lửa qua sông không chối từ, liền đi một chuyến này tòa tiểu thế giới, cũng sẽ một hồi vị kia Bác Nguyên Phủ chủ. Chương 1401, Bác Nguyên Phủ chủ. Dãy núi Chi Gian, có một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, ở cả tòa núi non bên trong không chút nào thu hút, Phương giật thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, duỗi tay phủi đi treo ở trên quần áo cành lá, hơi hơi lay động phía dưới, trên tóc cũng có phiến lá rơi xuống. Nay truyền tống trận là có bao nhiêu lâu không bắt đầu dùng, chung quanh tất cả đều mọc đầy cây cối. Phương giật cũng không nghĩ tới này một chỗ truyền tống trận bốn phía, thế nhưng tất cả đều bị rậm rạp rừng cây sở che lấp, ra rừng cây, Phương giật thần thức phóng thích mở ra bao phủ bốn phía. Phạm vi trăm dặm nội tất cả đều là dãy núi, trong đó cũng có chút linh thú, yêu đan kỳ yêu thú lại là không có một con. Phương giật bay lên trời, tùy ý tuyển một phương hướng ngự kiếm phi hành, xuyên qua núi non lúc sau, xa xa trông thấy một tòa thôn trang, thần thức bao trùm qua đi, phát hiện này thôn trang bên trong tất cả đều là bình thường phàm nhân, liền một cái tiên thiên tu giả đều không có. Tuyển một cái không người con đường rất xuống dưới, Phương giật thu liễm hơi thở, đi vào này tòa thôn trang. Làm Phương giật cảm giác có chút kỳ quái chính là, thôn đầu hai bên đứng sừng sững hai tôn pho tượng, kia hai tôn pho tượng đều là cùng bộ dáng, đôi tay sử kiếm ngẩng đầu đứng thẳng. Tùy ý đi tới, ở thôn trang trung ương nhất địa phương, đồng dạng đứng sừng sững một tôn pho tượng, cùng thôn đầu kia hai tôn giống nhau như lúc. Đại thúc, Phương giật ngăn lại một vị 6-70 tuổi lão giả, chỉ vào kia tôn pho tượng hỏi, xin hỏi, này tôn pho tượng là người phương nào? Kia lão giả phiết liếc mắt một cái Phương giật nói, ngươi ai a? Từ đâu ra? Liên Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân đều không quen biết. Vị này đó là Bắc Nguyên phủ chủ. Phương giật chỉ vào chính mình tới khi kia phiến núi non nói, ta kêu Phương giật, ra nguyên bản ở tại một ngọn núi thôn, sau lại sơn thôn bị yêu thú tập kích, hoàn toàn hủy hoại, chỉ có một mình ta trốn thoát. Nga, nguyên lai là núi lớn người, khó trách đâu. Nghe được Phương giật nói, lão giả tức khắc tiêu tan, nói, xa xôi sơn thôn, không quen biết Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân cũng không kỳ quái. Ta xem trong thôn thờ phụng vị đại nhân này pho tượng, nói vậy vị này Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân định là ghê gớm đại nhân vật đi. Phương giật hỏi dò. Đương nhiên, kia chính là chúng ta Bắc Nguyên thế giới bảo hộ thần. Này lao giả thập phần hiếu khách, nhìn đến Phương Dật có chút chật vật bộ dáng, lập tức mở miệng nói, tiểu tử, từ như vậy ở xa tới, đói bụng đi, không chê nói, có thể đi nhà ta ăn một chút gì. Kia đa tạ đại thúc. Phương Dật vui vẻ đáp ứng lời mời, hắn đang muốn tìm người hiểu biết một chút này tòa Bắc Nguyên thế giới, trước mắt cái này dân bản xứ chính thích hợp bất quá. Đi theo lão giả đi vào trong nhà, tiến ra môn, lão giả liền hô, lao bà tử, nhiều nấu điểm cơm, có khách nhân. Còn chưa thỉnh giáo lao nhân ra ngài họ gì? Phương Dật mở miệng hỏi. Lao đầu nhi ta kêu Lỗ Chí, ngươi kêu ta lão Lỗ là được. Lỗ lao nhân tới rồi ra, vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, cấp Phương Dật làm cái tòa, chẳng qua nông thôn trong nhà cũng không có gì giống dạng ở nhà, cái gọi là ghế dựa đều là chính mình từ trong núi đốn tuổi đánh chế mà thành. Ta kêu ngài Lỗ thúc đi. Phương Dật vừa nói vừa theo Lỗ Chí vào thính đường, đập vào mắt là một tòa bàn, mặt trên cung phụng đồng dạng là Bắc Nguyên phủ chủ. Ngài trong nhà cũng cung Phật Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân. Phương Dật có chút kinh ngạc, trong thôn kiến tạo pho tượng cũng liền thôi, trong nhà cư nhiên còn có cung phụng. Nhìn ngươi nói. Lỗ Chí bất mãn nhìn Phương Dật, nói, Lỗ gia thôn từng nhà đều cung phụng Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân, chớ nói Lỗ gia thôn, đó là bên ngoài những cái đó đại thành, làm theo mọi nhà thờ phụng đại nhân. Lỗ thúc, vị đại nhân này đến tột cùng làm ra quá kiểu gì công tích vĩ đại. Phương Dật là thật sự bị kinh tới rồi, bị một thôn trang cung phụng còn có tình như nguyên, nói không chừng là cứu vớt quá cả tòa thôn trang cái gì. Nhưng nếu đúng như Lỗ lão nhân theo như lời, liền liền rất nhiều thành trì đều mọi nhà cung phụng, đó là cứu vớt thế giới cũng không có này chờ đợi ngộ đi. Nhìn ngươi nói chuyện văn châu châu, chẳng lẽ không từ trên cây đọc được quá lớn người công tích. Lỗ lão nhân ngồi ở trên ghế, vai cổ mắt lẽ nhìn Phương Dật, vẻ mặt khinh bỉ. Tính, ta cùng ngươi nói đi. Lỗ lão nhân không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, tựa kể chuyện xưa hướng Phương Dật nói tỉ mỉ lên. Mấy trăm năm trước, Bắc Viên thế giới từ rất nhiều vương quốc tạo thành. Hàng năm chiến hỏa không ngừng, ba cánh hàng năm chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng bên trong, liền ở 130 năm trước, một vị kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài quật khởi với Bắc Nguyên Phủ, 25 tuổi liền đạt tới thượng tiên cảnh giới, dựa vào trong tay một thanh thần kiếm dẹp tiên rất nhiều vương quốc, lấy Bắc Nguyên Phủ vì trung tâm, thành lập lên tân chế độ. Từ đây lại vô chiến hỏa, mặc dù có yêu thú lui tới núi non, Bắc Nguyên Phủ chủ cũng sẽ phái người định kỳ quét sạch, mặc dù có chút địa phương náo loạn nạn trộm cướp, cũng sẽ lập tức lọt vào Bắc Nguyên Phủ chủ trấn áp. Càng là giảm miễn rất nhiều thuế má, khiến cho các ba cánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, Bắc Nguyên thế giới hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Sau lại, không biết từ đâu tới đây một vị thượng tiên, dục muốn cướp đoạt Bắc Nguyên thế giới chi tâm, nghe nói, một khi thế giới chi tâm bị đoạt, cả tòa thế giới cũng sẽ sụp đổ hủy diệt, lại là Bắc Viên phủ chủ ra mặt, chém giết vị này thượng tiên, bảo vệ thế giới chi tâm. Lại sau lại, không ngừng có thượng tiên xuất hiện, muốn tranh đoạt thế giới chi tâm. Tất cả đều bị Bắc Nguyên phủ chủ nhất nhất thất bại, hoặc là chém giết, hoặc là đánh lui, gần 50 năm qua, đều không còn có thượng tiên tới cướp đoạt qua thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm Phương Dật trong lòng trầm xuống, tức khắc sáng tỏ, kia cái gọi là sơ thủy nguyên thạch, sợ sẽ là này Lỗ lao nhân trong miệng thế giới chi tâm, nếu thật là như thế, hắn lại như thế nào khả năng vì bản thân chi tư tan biến rất một tòa thế giới. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh, hỏi, một người lớn nhỏ sơ thủy nguyên thạch có thể chống đỡ như vậy một tòa tiểu thế giới vận chuyển sao? Hẳn là có thể. Quân Thiên đỉnh khí linh lần này không có ngủ say, thực nghệ tính đáp, sơ thủy nguyên thạch cũng là cực chân quý ngũ hành chí bảo, coi đây là căn cơ, chỉ cần tu giả không nhiều lắm, duy trì một tòa tiểu thế giới mấy chục vạn năm vấn đề không lớn. Vị này Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân, đích sắc lòng dạ rộng lớn. Nghe xong Lỗ lao nhân theo như lời, Phương Dật cũng rất là cảm khái, trong lòng đối kia Bắc Nguyên phủ chủ sinh ra một tia kính ngưỡng chi tâm. Lỗ thúc không biết Bắc Nguyên phủ ở vào nơi nào. Phương Dật hỏi, hiện giờ không có vướng bận, nhưng thật ra tưởng tự mình đi Bắc Nguyên phủ nhìn một cái. Kia nhưng xa lâu. Lỗ lao nhân nói, Bắc Nguyên phủ nghe nói ở vào Bắc Nguyên thế giới chính giữa, khoảng cách nơi này có vạn dặm xa, hơn nữa trung gian sơn xuyên con sông, đó là cưỡi ngựa, không có nửa năm thời gian ngươi cũng đến không được. Ngươi có tiền sao? Lỗ lao nhân lại mắt lẽ nhìn Phương Dật nói, liền mã đều mua không nổi, ngươi tính toán dựa hai chân đi qua đi sao? Phương Dật ngượng ngùng cười, chính mình thế nhưng bị một phàm nhân cấp xem thường, hắn cũng không có nói tiếp, Lỗ lao nhân lão bà làm tốt đồ ăn bưng lên, cố ý cấp Phương Dật thịnh một cái chén lớn, đối với ăn quán linh thực Phương Dật tới nói, này đó đồ ăn hương vị thật sự khó có thể nuốt xuống, bất quá Phương Dật như cũ ăn cái sạch sẽ. Ngày hôm sau thiên sáng sớm, Phương Dật đứng dậy cáo từ, dựa theo Lỗ lao nhân chỉ dẫn phương hướng đi bộ đi trước, ra thôn, dưới chân kiếm quang lập lòe, bay lên trời, hướng về Bắc Nguyên phủ phương hướng ngự kiếm bay đi. Trên đường đi ngang qua một ít thành trì, Phương Dật cũng chuyên môn lấy thần thức điều tra quá, phát hạ quả nhiên như Lô lão nhân theo như lời, từng nhà đều thờ phụng Bắc Nguyên phủ chủ pho tượng. Bắc Nguyên thành, Bắc Nguyên thế giới trung ương nhất một tòa thành trì, Phương Dật theo dòng người chen vào trong thành, một cái rộng lớn đường cái nối thẳng ở giữa Bắc Nguyên phủ, này tòa phủ đệ, chiếm địa trưng mấy vạn mẫu, trong đó cung điện lầu các, đình đài thủy tạ đầy đủ mọi thứ, tiến vào thành trì lúc sau, Phương Dật trong cơ thể Bắc Nguyên sơ thủy kiếm nguyên liền phát ra một trận chấn động, làm như một loại vui sướng tâm tình, không biết là cảm nhận được sơ thủy nguyên thạch vẫn là mặt khác cái gì đồ vật. Dọc theo đường cái hành tẩu, không bao lâu liền tới rồi Bắc Viên phủ trước cửa, Phương Dật đem tự thân tu vi áp chế tới rồi trúc cơ sơ kỳ, như thế tu vi ở Bắc Nguyên tiểu thế giới cũng là một phương cao thủ, tiến đến bái phòng Bắc Viên phủ chủ cũng hợp tình lý. Thỉnh thông truyền một tiếng, Phương Dật tiến đến bái phòng. Trước cửa, Phương Dật hướng hai bên thủ vệ chắp tay nói: "Thỉnh tiên bối hơi sau." Trên dưới đánh giá một phen Phương Dật, trong đó một cái thủ vệ xoay người hướng bên trong cánh cửa thông truyền. Không bao lâu, có hạ nhân lại đây nghênh đón, nói: "Thượng tiên đợi lâu, phủ chủ đại nhân cho mời." Vị này phủ chủ đại nhân nhưng thật ra không có gì cái giá. Phương Dật trong lòng cân nhắc, đi theo hạ nhân đi vào Bắc Viên phủ chủ nơi thính đường, đem Phương Dật làm đi vào. Phương Dật liếc mắt một cái liền nhận ra Bắc Viên phủ chủ bản nhân, thật sự là dọc theo đường đi thần thức tra xét đến pho tượng quá nhiều, chắp tay nói: "Phương Dật bái kiến phủ chủ đại nhân." Mới nói hưu đa lễ, kêu ta Vinh Nguyên có thể. Vinh Nguyên mặc trường bào, mặt hình ngay ngắn cương nghị, giữa mày lộ ra một cổ chính khí. Rồi tay ý bảo Phương Dật miễn lễ, Vinh Nguyên cười nói: "Người khác quy củ liền mặc kệ, đạo hưu đều là tu giả, như thế nào còn nhiều như vậy lễ nghi phiền phức." Phương Dật khách khí nói: "Phương mỗ sớm nghe nói về phủ chủ đại danh, bất quá thiên cư một góc, không được gặp nhau, ngày trước tu vi chung đến chút thành tựu, đặc tới bái phỏng." "Ha ha, mới nói hưu lấy chăn tối thượng tiên cảnh giới, lại khiêm tốn chút thành tựu, kia đại thành lại nên là kiểu gì cảnh giới?" "Tất nhiên là như phủ chủ giống nhau." Phương Dật khen tặng một câu.